Hoa Lạc Ly nhàn nhạt lắc lắc đầu, cười nói, ra ra, cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta làm cái gì? Hoa Mở Ảo ra vẻ mở mịt nói, ngươi không có thông chi cha tới, là cho ta thời gian suy xét đi, cảm ơn ngươi có thể tôn trọng ý nghĩ của ta. Hoa Lạc Ly thấp giọng nói. Hoa Mở Ảo cười khổ nói, ngươi thật sự cùng kia nữ nhân càng tới càng giống, ta cũng không dám làm ngươi cùng cha ngươi gặp mặt, hôm nay nhận được một gió mạnh bồ câu đưa thư, ta liền đem cha ngươi chi khai, hắn hiện tại không ở đảo nội. Hoa Lạc Ly khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, đưa ra trong lòng nghi hoặc nói, thiên thủy tộc tộc trưởng, là người nọ nương. Ta thật là nàng cháu ngoại sao. Hoa Mở Ảo vây vây tay nói, ngươi chỉ là ta Hoa Mở Ảo tôn tử, cùng những người khác không quan hệ. Hoa Lạc Ly như mày, càng là như vậy đáp án, càng là thuyết minh chính mình thật là thiên thủy tộc tộc trưởng cháu ngoại, nếu là như thế, chỉ sợ về sau phiền toái sẽ rất nhiều, ai đều biết, thiên thủy tộc đến nay không có tìm được người thừa kế. Ra ra, ta chỉ là ngươi tôn tử, tốt nhất đừng làm những người đó tìm ta phiền toái, đừng ngươi tôn tử đã đủ phiền toái. Hoa Lạc Ly có chút hai hoán nhìn về phía sau những cái đó xin đợi chính mình đám người. Hoa Mở Ảo gãi gãi đầu, lược hiện vài tia xấu hổ. Hoa Lạc Ly nói là kiếm hai lưỡi, trong lời nói cố ý, chính mình chiếm tôn tử không nghĩ làm thủy lao vu bà cấp đi, đơn giản cũng là hy vọng tôn tử làm chính mình người thừa kế, chính mình đứa con này qua đi bị nữ nhân lừa, hiện tại lại trầm mê nữ nhân bên trong ý đồ quên trước kia nữ nhân, không thể phó thác trọng trách. Cũng chỉ có cái này tôn tử có thể dựa, ngàn vạn không thể bị thủy lao vu bà cướp đi. Hoa Lạc Ly ánh mắt đầu hướng biển rộng, mặt biển thượng kia mơ hồ thuyền ảnh ánh vào trong mắt, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt cười khổ, buồn không nghĩ làm nàng biết chính mình thân phận, chính là hôm nay chỉ sợ là trốn không xong. Nàng sẽ như thế nào đối mặt chính mình thân phận? Nàng sẽ xa cách chính mình sao? Xấu sư đệ thực mê người chương 38 hỏa diệu họa. Thuyền chậm rãi cập bờ. Tiêu Dao trợn mắt há hốc mồm nhìn trên đảo một đám người, mới vừa một bước thượng đảo, bên tai truyền đến vang lớn, tiểu thiếu phu nhân hảo. Tiêu Dao một cái không đứng vững, lảo đảo ngã xuống, Hoa Lạc Ly nhanh tay lẹ mắt, phi thân tiến lên đỡ lấy Tiêu Dao. Tiêu Dao hung tợn trừng hướng Hoa Lạc Ly, Hoa Lạc Ly vẻ mặt vô tội nói, đây là ông nội của ta an bài, mặc kệ chuyện của ta. Ha ha, tiểu gia hỏa, nghe máu lạnh nói, thỉnh ngươi tới, rất là không dễ dàng a. Hoa Mở Ảo mỉm cười đi tới. Tiêu Dao tức giận nhìn về phía máu lạnh, vừa rồi như thế nào không phát hiện, người này là cái miệng rộng. Nguyên lai là ngươi phái hắn đem ta chụp tới. Này địa phương nào? Tiêu Dao buồn còn cảm thấy Hoa Lạc Ly ra võ công cao cường, hẳn là cái đại hiệp gì đó, hiện tại mới cảm thấy, người này tuyệt đối không phải đại hiệp, nói không chừng là đạo tặc, trên đảo người, không một cái nhìn qua chính phái. Hoa Lạc Ly vội tiến lên che lại Hoa Mở Ảo miệng. Vẻ mặt buồn bực nói, làm ngươi người đều đi xuống. Hoa Mở Ảo đạm đạm cười, ngược lại phất tay ý bảo thủ hạ lui ra. Hoa Lạc Ly trầm giọng nói, ngươi cũng đi, ta chính mình cùng nàng nói. Hoa Mở Ảo trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, Hoa Lạc Ly hiện tại trong lòng mâu thuẫn, chính mình có thể thông cảm, qua đi chính mình làm sao chưa từng có như vậy mâu thuẫn cùng thấp vọng, xem ra tiểu Lạc Ly là thật sự yêu này tiểu nha đầu. Hoa Mở Ảo thật sự rời đi. Cái này làm cho Hoa Lạc Ly có chút kinh ngạc, hắn cho rằng Gia Gia ít nhất muốn hài hước vài câu lại rời đi, không nghĩ tới như thế phối hợp. Tất cả mọi người rời đi, bờ biển chỉ còn lại có Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Dao hai người. Tiêu Dao bĩu môi, có chút không kiên nhẫn nói, ngươi đây là sướng nào ra a? Ta đều nói, bất hòa ngươi cùng đi tìm thủy vô khuyết, ngươi như thế nào làm ngươi Gia Gia đem ta trói tới nơi này? Hoa Lạc Ly cảm giác lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Đơn phượng nhãn trung hiện lên một tia do dự, thấp thỏm bất an nói, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Đảo bái. Tiêu Dao khắp nơi nhìn xung quanh một chút, lại không có thấy mệnh danh này đảo Thạch Bài. Đúng vậy, nơi này là đảo, ngươi biết nơi này tên sao? Hoa Lạc Ly thấp giọng hỏi nói, không có chỉ tên Thạch Bài, ta như thế nào sẽ biết? Ngươi hôm nay là làm sao vậy? Nói chuyện như thế nào đột nhiên ấp há ấp úng? Rốt cuộc muốn nói gì? Ta không thích người khác quanh co lòng vòng. Tiêu Dao không kiên nhẫn ngồi ở bờ biển trên tảng đá, cục đá rất cao, nàng thân mình rất nhỏ, hai chân lang thang không có mục tiêu huyền đãng. Nơi này là đảo Hắc Long. Hoa Lạc Ly hơi mang khàn khàn nói. Đảo Hắc Long. Tiêu Dao đột nhiên trừng lớn đôi mắt, hậu chi hậu giác hỏi, ngươi là nói, nơi này là trên giang hồ truyền thuyết đảo Hắc Long. Cái kia tà giáo nhân vi đầu đảo Hắc Long. Hoa Lạc Ly khẽ gật đầu, ánh mắt lược hiện né tránh, hắn trong lòng ngực tiểu phì miêu tựa hồ đã nhận ra chủ nhân bất an, ngoan ngoan liếm liếm Hoa Lạc Ly tay, tựa hồ là cho hắn lực lượng. Tiêu Dao sờ sờ cái chán, mờ mịt lẩm bẩm, nơi này nếu là đảo Hắc Long nói, kia nơi này tiểu thiếu chủ chính là đảo Hắc Long tiểu thiếu chủ, kia tiểu thiếu chủ ra ra, chính là nơi này đảo chủ. Nghĩ thông suốt triệt hết thẻ sau, Tiêu Dao thế nhưng không có bất luận cái gì bài xích chi ý, ngược lại tặc cười kéo qua Hoa Lạc Ly, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi là đảo Hắc Long tiểu thiếu chủ a, kia chẳng phải là sớm muộn gì sẽ trở thành đảo Hắc Long đảo chủ sao? Hoa Lạc Ly không quá minh bạch Tiêu Dao hiện tại phản ứng xem như cao hứng đâu, vẫn là không cao hứng đâu, hắn cũng không dám tùy tiện nói chuyện, chỉ là gật đầu. Tiêu Dao thấy hắn gật đầu, ngược lại lại hỏi, kia đảo Hắc Long đảo chủ, thật sự chính là giang hồ tà giáo đầu. Hoa Lạc Ly vẫn như cũ gật đầu, trong lòng một trận nghi hoặc, vẫn luôn biết vật nhỏ này khó đoán, chính là không nghĩ tới như vậy khó đoán, rốt cuộc nàng có ý tứ gì a? Thật tốt quá. Tiêu Dao đột nhiên từ trên tảng đá nhảy xuống, vội lôi kéo Hoa Lạc Ly, giảo hoạt cười xấu xa nói, xem ra ngươi cái này sư huynh cũng không tệ lắm, về sau Hắc đạo thượng đã có thể có người chống lưng, ta liền có thể chính chân ý nghĩa thượng làm sằng làm bậy, không sợ có người dám khi dễ ta. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, lại trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Dao sẽ là cái này phản ứng. Có lẽ nàng làm người đoán không ra, cũng là chính mình thích nàng trong đó một nguyên nhân đi. Hoa Lạc Ly tà cười hỏi, ngươi không cảm thấy cùng tà giáo người trong có quan hệ, sẽ rước lấy họa sát thân, không cảm thấy nguy hiểm sao? Không phải hẳn là ly tà giáo người trong càng xa càng tốt sao? Tiêu Dao bĩu môi nói, ta nhận thức lại không phải tà giáo tên côn đồ, những cái đó không có việc gì gây chuyện khắp nơi, chọc đến một thân họa, còn muốn cho bằng hưu đi giúp bọn hắn đỉnh người. Ta nhận thức, chính là đảo Hắc Long tiểu thiếu chủ, Hoa Lạc Ly. Chẳng lẽ ngươi muốn ta giúp ngươi chắn họa không thành? Ta tưởng chỉ có ngươi giúp ta chắn họa đi. Ngươi chính là sư huynh. Hoa Lạc Ly khỏe miệng ý cười càng sâu, trong mắt toàn là nồng đậm sủng nịch, chơi xấu dùng sức xoa xoa Tiêu Dao đầu, cũng là, chỉ có sư huynh ta giúp ngươi chắn họa khả năng. Ai làm ta là ngươi này tiểu tà mà sư huynh đâu? Tiêu Dao tức giận đánh nở Hoa Lạc Ly tay, hư lạnh nói, ta lại không phải ngươi tiểu phi miêu, không cần như vậy cào ta đầu. Tiểu tà ma ta mà khi không được. Ngươi mới là chính thật sự tiểu tà ma, ai làm ngươi là đảo Hắc Long tiểu thiếu chủ đâu. Tìm khắp toàn bộ thiên thủy tộc, căn bản không có sư đệ rơi xuống. Hòa Diệu vẻ mặt ai hoán, cực độ buồn bực nói, đều tại ngươi, vì cái gì không hảo hảo xem trụ sư đệ. Nay một đường, Hòa Diệu không thiếu trách cứ Giang Mạt Hàn, Giang Mạt Hàn vốn là không thích nói chuyện, một đường tùy ý hắn chỉ trích, cũng không nói cái gì, nhưng là bị trách cứ nhiều, nhiều ít cũng sẽ có chút tính tình. Giang Mạc Hàn lạnh lùng nhìn Hòa Diệu, trầm giọng nói, liền tính lúc ấy ngươi ở, giống nhau xem không được Tiêu Dao. Hắc! Ngươi này tính có ý tứ gì? Chính mình không bản lĩnh, đừng đem người khác cũng tưởng không bản lĩnh. Ta nói cho ngươi, nếu ta ở, nhất định xem trụ sư đệ. Hòa Diệu ướt ngực, vẻ mặt ngạo nghễ nói, Hoa Lạc cách này cái yêu nghiệt, liền tính khinh công lại hảo, sẽ có ta ám khí lợi hại sao? Ta nói cho ngươi, ta một phát thiên la địa vong ám khí, hắn liền không biết đông nam tây bắc. Giang Mạt Hàn trong mắt hiện lên nồng đậm không tin ánh mắt, lại cũng không muốn cùng cái này 7 tuổi tiểu tử nói thêm cái gì, không hề để ý tới Hòa Diệu, một người đi phía trước đi rồi. Uy, ngươi đây là có ý tứ gì? Đi luôn. Hòa Diệu đuổi theo. Giang Mạt Hàn đột nhiên dừng lại bước chân, Hỏa Diệu một cái hỗn độn, đánh vào Giang Mạt Hàn trên lưng, ai hoán nói, ngươi làm gì đột nhiên dừng lại. Giang Mạt Hàn như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, trầm giọng nói, bọn họ có lẽ đã rời đi thiên thủy tộc. Rời đi? Kia sẽ đi nơi nào? Hỏa Diệu vẻ mặt nghiêm túc lên, hắn biết Giang Mạt Hàn tuy rằng võ nghệ không tốt, nhưng là đầu óc tựa hồ thực hảo sử, có thể tìm được thiên thủy tộc, cũng là dựa vào Giang Mạt Hàn. Là hắn ở bên dòng suối phát hiện Hoa Lạc Ly kia chỉ phi miêu mau, một đường tìm được rồi Bạch Long Thành, lại tìm được xe ngựa cửa hàng, dò hỏi đến Tiêu Dao bọn họ đi vào thiên thủy tộc tung tích. Phần 34. Giang Mạt Hàn không đáp hỏi ngược lại, Hoa Lạc Ly là cái gì thân phận, ngươi có biết? đương nhiên biết, cha ta đem ta đưa đến thần y y cốc, tự nhiên đem thần y y cốc chung người, cùng với bọn họ thân phận đều rõ ràng nói cho ta. Hòa Diệu nhíu mày nói, ngươi cũng biết. Hắn cái kia không thể cho ai biết thân phận. Đào Hắc Long tiểu thiếu chủ. Giang Mạt Hàn nhàn nhạt nói. Hòa Diệu trong lòng cười khổ, mọi người đều đem thân phận che giấu thực hảo, lại không biết, kỳ thật là sớm đã công khai bí mật. Bọn họ đi nơi nào, cùng Hoa Lạc Ly thân phận, có quan hệ gì? Hòa Diệu mở mịt hỏi. Giang Mạt Hàn vẫn như cũ không đáp hỏi ngược lại, Tiêu Giao rất ít xuất thần y hề quốc, nếu là ngươi dẫn hắn ra tới chơi, ngươi sẽ dẫn hắn đi nơi nào? Đương nhiên là chúng ta Hỏa Quốc. Làm hắn hảo hảo kiến thức Hỏa Quốc Mỹ thực cùng ảo thuật. Hòa Diệu vẻ mặt hướng tới, trong lòng sớm đã gấp không chờ nổi muốn mang Tiêu Giao đến hắn cố hương chơi chơi. Giang Mạt Hàn lấy cực độ bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Hòa Diệu. Nhìn đối phương ánh mắt, Hòa Diệu một phách cái chán, bừng tỉnh nói, ngươi là nói, hắn đem sư đệ đưa tới đảo Hắc Long lên rồi. Giang Mạt Hàn gật gật đầu, trầm giọng nói, rất có khả năng. Chúng ta đây hiện tại liền đi đảo Hắc Long. Hỏa Diệu nôn nóng lôi kéo Giang Mạt Hàn liền đi. Giang Mạt Hàn mở ra Hỏa Diệu tay, dây thanh ôn cả giận nói, ngươi biết đảo Hắc Long rơi xuống. Hỏa Diệu bĩu môi, hơi mang vô tội nói, không biết, ta cho rằng ngươi biết. Giang Mạt Hàn khổ thở dài, ta là biết, nhưng là ngươi kéo ta đi phương hướng, phản. Hỏa Diệu xấu hổ cười ngây ngô lên, lúc này khăn che mặt sớm đã bắt lấy. Bởi vì ở trên phố mang theo khăn che mặt chính là so thiếu viên nha càng dẫn nhân chú mục. Thiếu một viên nha, liền không cần ngây ngô cười, rất khó xem. Giang Mạt Hàn lạnh giọng nói xong, hướng tới một cái khác phương hướng mà đi. Hỏa Diệu bay nhanh đuổi theo, trong miệng tức giận nói thầm nói, uy, Giang Mạt Hàn, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi trước kia không đổi nha? Hai người trải qua này một phen sau, quan hệ mạc danh hảo lên, đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng. Đồng tâm hiệp lực chỉ vì tìm được Tiêu Giao, đau bẹp Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly mang theo Tiêu Giao đi tới hắn khi còn nhỏ sở trụ nhà cửa. Lạc Ly viện, này đây Hoa Lạc Ly tên là danh. Nhà cửa không lớn, lại rất thanh tịnh, trong viện trồng đầy hoa lê, tuyết trắng hoa lê tựa hồ bởi vì đảo trung thổ nhưỡng hòa khí chờ quan hệ, cùng ngoại giới hoa lê nở rộ thời gian bất đồng, hiện tại đã nhiều đoán nở rộ. Nơi này thực mỹ. Tiêu Giao tán thưởng nói. Hoa Lạc Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua trong viện hoa lê thụ, này đó thụ đều là kia nữ nhân gieo, nghe người khác nói, là ở chính mình sau khi sinh gieo. Kia nữ nhân thực thích hoa lê, nhưng là không thích rơi xuống hoa lê, có lẽ là nàng đã sớm biết sẽ rời đi chính mình, cư nhiên cho chính mình đặt tên Lạc Ly. Hoa Lạc Ly khỏe miệng giơ lên một mạt cười khổ, nhàn nhạt nói, ta không thích hoa lê. Không thích. Không thích vì cái gì còn muốn ở chỗ ở trồng đầy hoa lê đâu. Tiêu Giao vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Hoa Lạc Ly đi đến trạch trung thu ngàn trước, ngồi trên bàn đu dây, chậm rãi tạo nên hai chân, ngửi trong không khí tràn ngập hoa lê hương, hơi mang khàn khàn nói, có chút thời điểm, không thích đồ vật, lại cố tình liền ở trước mắt, lại vô pháp thật sự dứt bỏ. Tiêu Giao mở mịt chớp chớp mắt, nàng không quá minh bạch Hoa Lạc Ly trong lời nói ý tứ, ngồi ở hoa lạc rời khỏi người biên bàn đu dây thượng, dùng sức tạo nên. Gió thổi qua sợi tóc, lạnh lạnh, trong không khí hoa lê hương cũng trở nên nùng liệt lên, Tiêu Giao thực thích chơi đánh đu, nàng càng đạm càng cao, khỏe miệng tươi cười cũng càng ngày càng cong. Chơi đánh đu tựa hồ có thể đem không vui đều đặng rớt. Tiêu Giao cười híp mắt nói. Hoa Lạc Ly nhàn nhạt cười, mũi chân một đợt nhẹ nhàng điểm mà, lại không có thật sự tạo nên bàn đu dây. Tiêu Giao mắt lẽ nhìn lại, nhìn ra Hoa Lạc Ly trong mắt một tia yêu thương, nàng nhảy xuống bàn đu dây. Ngược lại đi đến Hoa Lạc rời khỏi người sau, cười nói, ta tới giúp ngươi tạo nên tới. Nói xong, nàng dùng sức đẩy, thiên thu liền đãng thật sự cao. Phong gào thét thổi qua, nay cùng lấy khinh công nhảy lên cảm giác hoàn toàn bất đồng, tựa hồ thật sự giống Tiêu Giao theo như lời, có thể quên bi thương cùng không thoải mái, nhưng là lọt vào trong tầm mắt màu trắng hoa lê rồi lại bay nhanh lôi trở lại bi thương. Hoa Lạc Ly, ngươi tử tiến vào tòa nhà này, liền trở nên quái quái. Tiêu Giao rốt cuộc nhịn không được trong lòng nghi hoặc, làm do nói. Hoa Lạc Ly dừng lại bàn đu dây, trong óc hiện lên Tiêu Giao còn chưa thượng đảo Hắc Long khi, Gia Gia lời nói, Lạc Ly, Gia Gia biết ngươi xuyến đã hảo, vẫn luôn không tiếp ngươi trở về, là hy vọng ngươi ở thần y cốc nhiều học một ít bản lĩnh, nhưng là hiện tại Thủy Lao Vu bà đã biết thân phận của ngươi, ngươi nếu là lại lưu tại thần y cốc, chỉ sợ sẽ cho thần y cốc mang đi phiền thoái. Gia Gia là hy vọng ngươi lưu tại đảo Hắc Long, ta biết ngươi không nghĩ gặp ngươi cha, ta đã đem hắn chi khai. Làm hắn cùng một gió mạnh đi quản mà xa rút, hắn nếu là trở về, ta sẽ thông chi ngươi rời đi, tận lực không cho các ngươi gặp mặt. Ngẩn ngươi làm gì nha? Thiêu Giao tức giận một phách Hoa Lạc Ly cánh tay. Hoa Lạc Ly kéo về suy nghĩ, nheo lại đơn phượng nhãn, ta cười hỏi, ngươi thích nơi này sao? Thiêu Giao trở lại bàn đu dây thượng, tiếp tục tạo nên bàn đu dây, đạm cười nói, thích, kia lưu lại được không? Hoa Lạc Ly đôi tay giữ chặt Thiêu Giao bàn đu dây, túi xuống thân mình, ánh mắt nóng rực nhìn Thiêu Giao, không cho nàng có bất luận cái gì né tránh cơ hội. Thiêu Giao chần chờ một lát, vội đẩy ra Hoa Lạc Ly, nhảy xuống bàn đu dây, có chút biệt lưu nói, ta càng thích thần y liệt quốc. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, đưa lưng về phía Thiêu Giao, thấp giọng nói, ta chỉ sợ sẽ không lại hoàn hồn y liệt quốc. Thiêu Giao cả kinh, kéo qua Hoa Lạc Ly, lại thấy hắn ánh mắt toàn là ảm đạm, có chút lo lắng hỏi, vì cái gì? Hoa Lạc Ly cũng không có trả lời, mà là miễn cưỡng treo lên tươi cười nói, lưu lại bồi ta 3 ngày hảo sao? Ta là hỏi ngươi, vì cái gì đột nhiên nói sẽ không hoàn hồn y liệt quốc? Rốt cuộc làm sao vậy? Thiêu Giao lay động Hoa Lạc Ly vài cái, có chút nôn nóng truy vấn nói. Hoa Lạc Ly vẫn như cũ không đáp, lo chính mình nói, đổi ta 3 ngày, 3 ngày sau, ta sẽ phai máu lạnh đưa ngươi đi Thủy Vô Khuyết nơi đó. Hoa Lạc Ly, trả lời ta vấn đề. Thiêu Giao cơ hồ giống giận, trong lòng chưa bao giờ như thế nôn nóng quá, lo lắng quá. Hoa Lạc Ly chuyển mắt nhìn về phía Mãn Viên Hoa Lê, nhàn nhạt cười nói, sớm muộn gì đều là phải rời khỏi thần y hiệp quốc, chi bằng sớm chút rời đi, dù sao ta đã trở lại đảo Hắc Long, cũng lười đến lại đi thần y hiệp quốc. Ta không nghĩ cấp thần y hiệp quốc mang đi phiền toái, không nghĩ ngươi an bình sinh hoạt, ngươi thích thần y hiệp quốc, bởi vì ta xuất hiện phiền toái. Thiêu Giao hơi hơi như mày, vẫn như cũ có chút không hiểu, trầm giọng hỏi, Gia Gia biết không? Hoa Lạc Ly đạm cười đáp, ông nội của ta sẽ bổ câu đưa thư nói cho sư phụ. Xuyên tốt kia một ngày, sư phụ liền cố ý làm ta hồi đảo Hắc Long, cho nên sư phụ sẽ đồng ý. Thiêu Giao mày nhăn càng khẩn, chỉ là gắt gao nhìn Hoa Lạc Ly, lại không biết nói cái gì, cái mũi mạc danh có chút ghê ẩm, như vậy chua xót cảm, tựa hồ thật lâu đều không có cảm giác được. Người quyết định, sẽ không thay đổi sao? Thiêu Giao có chút khàn khàn hỏi. Hoa Lạc Ly gật gật đầu, khẽ thở dài một cái, trầm thấp nói. Bồi ta 3 ngày hảo sao? Thiêu Giao đột nhiên tiến lên ôm lấy Hoa Lạc Ly, trong lòng có một thanh âm nói cho chính mình không nghĩ hắn cứ như vậy không trở về thần y hiệp quốc, chính mình hảo tưởng cùng hắn ở bên nhau, 3 ngày tựa hồ không đủ, thật sự không đủ. Vật nhỏ đột nhiên tiến lên chủ động ôm lấy chính mình hành động làm Hoa Lạc Ly có chút kinh ngạc, hắn hơi hơi gợi lên khóe miệng, duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy Thiêu Giao, cười khẽ hỏi, ngươi là không bỏ được ta? Thiêu Giao bĩu môi. Có chút biệt nữ nói, ta nói không bỏ được, ngươi liền sẽ hoàn hồn y hề cốc sao. Nàng chớp chớp mắt, ngược lại gắt gao nhìn Hoa Lạc Ly. Bởi vì ôm Thiêu Giao, bọn họ khoảng cách rất gần, Hoa Lạc Ly nhìn Thiêu Giao ánh mắt, thật sự rất muốn gật đầu nói, chỉ cần ngươi nói không bỏ được, ta liền sẽ hoàn hồn y hề cốc, chính là không được, chính mình không thể tùy hứng. Hoa Lạc Ly than nhỏ khẩu khí, đạm cười nói, nếu không bỏ được ta, liền lưu lại bồi ta. Ngươi cũng không cần hoàn hồn y liệt quốc, được không? Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia chờ mong, cỡ nào hy vọng vật nhỏ gật đầu, nhưng là trong lòng sớm đã có đáp án, biết nàng tuyệt không sẽ gật đầu. Thiêu Giao chần chờ một lát, đẩy ra Hoa Lạc Ly, thấp giọng nói, ta bồi ngươi 3 ngày. Nói xong, không biết vì sao, như là trột dạ dường như cúi đầu. Hoa Lạc Ly giơ lên khóe miệng, tuy rằng sớm đã biết là kết quả này, trong lòng lại vẫn như cũ có chút không dễ chịu. Thu liễm đi trong mắt tảm đạm, Hoa Lạc Ly ngược lại yêu nghiệt cười, duỗi tay nâng lên Thiêu Giao cằm, cười xấu xa nói, đây chính là ngươi nói, này 3 ngày, ngươi là của ta. Thiêu Giao theo bản năng gật gật đầu, ngược lại phát hiện lời này không đúng, nhưng là hiện tại đổi ý hiển nhiên đã chậm, Hoa Lạc Ly đã đem Thiêu Giao ôm nâng lên. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Thiêu Giao loạn đặng chân, vẻ mặt không tình nguyện. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, nhẹ phủ ở Thiêu Giao bên hai. Cười nhẹ nói, tới rồi, ngươi sẽ biết. Hoa Lạc Ly khinh công nhảy, bay ra Lạc Ly viện. Đảo Hắc Long rất lớn, có không ít núi non. Hoa Lạc Ly mang Thiêu Giao đi vào tối cao đỉnh núi, cười nói, nơi này có thể vọng đến toàn bộ đảo Hắc Long. Tiêu Giao nhìn ra xa mà đi, chính như Hoa Lạc Ly nói, toàn bộ đảo Hắc Long toàn cảnh thu hết đáy mắt, đảo ngạn chỗ vây tụ rất nhiều người, tựa hồ có người sống đảo. Tiêu Giao nheo lại đôi mắt nhìn kỹ, kinh ngạc hỏi, kia hai cái là Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn. Chính mình sẽ không hoa mắt đi. Bọn họ như thế nào tìm tới nơi này tới? Phần 35. Hoa Lạc Ly theo Tiêu Giao sở chỉ phương hướng nhìn lại, hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia buồn bực, này ba ngày tuyệt không có thể làm này hai tên ra hỏa quấy rối. Ngươi hoa mắt, bọn họ như thế nào sẽ đến? Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi nghiêng dương, câu quá Tiêu Giao bả vai, hướng tới một cái khác phương hướng chỉ đi. Ngươi xem nơi đó, Thái Dương lập tức liền phải lạc sơn, đương mặt trời xuống núi khi, nơi đó sẽ thực mỹ. Tiêu Giao hầu nghi nheo lại đôi mắt, muốn chuyển mắt xem hồi nguyên lai địa phương, nhưng là Hoa Lạc Ly lại khẩn cố định Tiêu Giao bả vai, không cho nàng nghiêng người đi xem. Càng nghĩ càng không đúng, Tiêu Giao dùng sức đánh nở Hoa Lạc Ly tay, chạy về nguyên lai địa phương nhìn lại, luôn mãi xác nhận, này bị người ngăn đón, thật là Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn. Mang ta đi thấy bọn họ. Tiêu Giao ý bảo Hoa Lạc Ly lấy khinh công đưa chính mình xuống núi. Hoa Lạc Ly lười biếng vươn vươn vai, mở ra ngáp một cái nói, ta muốn xem mặt trời lặn. Hoa Lạc Ly, bọn họ đánh nhau rồi. Tiêu Giao nôn nóng quát. Hoa Lạc Ly ánh mắt nhàn nhạt quét tới, Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn quả thực cùng đảo Hắc Long người đánh nhau rồi, nhưng là hắn lại vân đạm phong khinh nói, bọn họ căng không được bao lâu, chúng ta xem mặt trời lặn, không cần để ý đến bọn họ. Vô tâm tình xem. Tiêu Giao hừ lạnh xong, liền quyết định chính mình xuống núi. Thấy Tiêu Giao xoay người rời đi, Hoa Lạc Ly cũng không có tâm tư lại đi nhìn cái gì mặt trời lặn, trong lòng đem Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn cấp hận thấu. Này hai tên ra hỏa, khi nào không thể tới, một hai phải chọn hiện tại. Hoa Lạc Ly nheo lại nguy hiểm con ngươi, nghiêng nghiêng nhìn về phía đảo trên bờ hai người, ngược lại bất đắc dĩ nói, ngươi không ở, ta một người xem lại có ý tứ gì. Ta ôm ngươi xuống núi thấy bọn họ. Hỏa Diệu thân mình tuy nhỏ, nhưng là ưu ở linh hoạt, xuyên qua ở vây lại đây đảo Hắc Long đệ tử gian, tay trái điểm điểm, tay phải điểm điểm, không cần tốn nhiều sức liền đem mười mấy người định trụ. Giang Mạt Hàn không có Hỏa Diệu như vậy chuẩn xác điểm huyệt thủ pháp, tuy là bệnh nặng mới khỏi, nhưng là đối mặt trước mắt này đó tiểu lâu la vẫn là có một bộ, chỉ thấy hắn huy trưởng như huy đao, từng cái dùng sức chém tập kích mà đến đảo Hắc Long đệ tử cổ. Bị hắn tập kích người, đương trường liền buồn, đôi mắt một hoa té xỉu trên mặt đất. Giang Mạt Hàn, chúng ta như vậy đánh tiếp không phải biện pháp. Đảo Hắc Long người như thế nào nhiều như vậy, giống cỏ dại giống nhau, giải quyết một đống lại tới một đống. Hỏa Diệu có chút ai hoán nói, thủ hạ lại không có dừng lại điểm huyệt động tác, tới một cái điểm một cái, tới một đôi điểm một đôi. Giang Mạt Hàn khó được một lần tán đồng Hỏa Diệu nói, hắn lạnh giọng quát, cho các ngươi tiểu thiếu chủ ra tới. Ta là hắn sư huynh. Lời vừa nói ra, không biết những cái đó đảo Hắc Long người là bởi vì Giang Mạt Hàn lạnh băng thanh âm mà bị trấn trụ, vẫn là bởi vì đối phương này thân phận quan hệ. Ha ha, ta như thế nào không biết, có ngươi như vậy một cái sư huynh. Một cái mê hoặc thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm hài hước chi ý. Đảo Hắc Long người nhìn thấy người tới, vừa muốn hành lễ, Hoa Lạc Ly lại vây vây tay, lạnh lùng nói, đi xuống. Thật không biết ra ra là như thế nào bồi dưỡng bọn họ, liền hai cái tiểu hài tử đều đánh không lại. Đào Hắc Long người vẻ mặt hổ thẹn, tiểu thiếu chủ tức giận lý do, bọn họ tự nhiên rõ ràng, cũng không dám nói thêm nữa cái gì, cong lên những cái đó bị thương hoặc là bị điểm trụ huyệt đạo huynh đệ toàn bộ lui xuống. Đào Ngạn chỗ đột nhiên an tĩnh xuống dưới, chỉ có thể nghe thấy gào thét gió biển. Chuyên đến một trận chạy bộ thanh, Tiêu Giao hướng tới bên này chạy tới. Vừa mới Hoa Lạc Ly đem chính mình ôm xuống núi sau, cư nhiên bỏ xuống chính mình khinh công rời đi, này đảo lại như vậy đại, làm hại chính mình chạy hai cái đùi đều chặt đứt. Sư đệ, Hỏa Diệu thật xa liền thấy Tiêu Giao, vừa muốn phi phác mà đi, lại bị Hoa Lạc Ly chặn đường đi. Yêu nghiệt cút ngay. Hỏa Diệu nhíu mày, hung tợn trừng mắt Hoa Lạc Ly. Bề ngoài như vậy văn nhã đáng yêu, trong miệng nói lại như vậy khó nghe. Trách không được người khác đều nói. Hỏa quốc người, mỗi người trong ngoài không đồng nhất. Hoa Lạc Ly cười lạnh châm chọc nói. Người tốt đi nơi nào? Lớn lên giống cái nữ nhân giống nhau. Tà giáo ma đầu tôn tử, trong xương cốt cũng là cái ma đầu. Hỏa Diệu cười lạnh ra tiếng, trên mặt lại vô tính trẻ con, chỉ có lạnh băng cùng làm cho người ta sợ hãi khí phách. Giang Mạc Hàn nhàn nhạt nhìn hai người, thấy hai người lại lần nữa ngươi một lời ta một ngữ đấu đến không ai nhường ai, hắn khỏe miệng mơ hồ gợi lên một mặt như có như không cười, mũi chân một điểm, bay về phía Tiêu Dao, cái thứ nhất ôm lấy Tiêu Dao, ôn nhu hỏi nói, Tiêu đệ, không có việc gì đi. Tiêu Dao sán lạng cười, lắc đầu nói, không có việc gì, các ngươi như thế nào tìm tới nơi này. Giang Mạc Hàn cực kỳ nghiêm túc nói, ta là ca ca ngươi, cho nên mặc kệ ngươi ở nơi nào, ta đều sẽ tìm được, đây là ý trời. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, lạnh lùng nói, Hỏa Diệu, ngươi nếu là lại giống như một con chó điên giống nhau cắn ta không bỏ, trai cỏ đánh nhau, ngư ông đã có thể đến lợi. Hắn nói xong, nhướng mày nhìn về phía cách đó không xa Giang Mạc Hàn cùng Tiêu Dao. Hỏa Diệu đột nhiên nhắm lại miệng, buồn bực nhìn về phía Giang Mạc Hàn. Trong lòng mắng nói, phía trước như thế nào không thấy ra tới, người này so với chính mình còn phúc hắc, cư nhiên một người đi tranh công. Hỏa Diệu một phen đẩy ra Hoa Lạc Ly, chạy như bay mà đi, kia trương phía trước còn thực uy vũ khí phách khuôn mặt nhỏ, nháy mắt trở nên nhu nhược đáng thương lên, một phen chặt chẽ ôm lấy Tiêu Dao, ra vẻ mang nước nở thanh nói, sư đệ à, sư huynh hảo lo lắng ngươi à. Sớm biết rằng Giang Mạc Hàn cái này đồ vô dụng sẽ đem ngươi đánh mất. Ta nhất định cùng ngươi cùng nhau xuất gốc, nếu là ta và ngươi cùng nhau xuất gốc, ngươi tuyệt đối sẽ không bị Hoa Lạc cách này cái yêu nghiệt trộm tới cái này gà không sinh trứng chim không thèm địa đảo Hắc Long. Hắn có hay không khi dễ ngươi a? Ta giúp ngươi báo thủ. Tiêu Dao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhìn cái này giống như bạch tuộc giống nhau dính chính mình Hỏa Diệu, nàng thực bất đắc dĩ nói, hắn không có khi dễ ta, ngươi nếu là lại ôm ta, ta chỉ sợ thấu bất quá khí. Hỏa Diệu bay nhanh buông ra Tiêu Dao, vì Tiêu Dao xoa xoa ngực, vẻ mặt lo lắng nói, hiện tại thấu đến quá khí sao. Mắt thấy một màn này, Hoa Lạc Ly trên trán gân xanh hơi hơi nhô lên, vật nhỏ hiện tại còn chưa lớn lên, nếu là lớn chút nữa, hắn cái này nguy hiểm động tác, chẳng phải là đem vật nhỏ thân phận cấp vạch trần. Vật nhỏ cũng thật là, rõ ràng biết chính mình là nữ tử, liền tính là tiểu hài tử, cũng không thể làm nam tử tùy tiện sờ. Hoa Lạc Ly sụ mặt, một tay đem Hỏa Diệu nhắc tới ném hướng Giang Mạc Hàn, lạnh lùng nói, nàng y lý thuật so ngươi hảo, không cần ngươi vì nàng vỗ ngực. Làm sư minh, động tay động chân, dừng ở người khác trong mắt, còn tưởng rằng ngươi là đoạn tụ đâu. Hoa Lạc Ly bám vào người dựa vào Tiêu Dao bên hai, nói nhỏ nói, nếu ngươi hiện tại trưởng thành, chẳng phải là chạy qua. Tiêu Dao sắc mặt đỏ lên, nháy mắt minh bạch Hoa Lạc Ly ý tứ, cúi đầu, không hề ngôn ngữ. Giang Mạc Hàn đỡ Hỏa Diệu, nhưng là vẻ mặt lạnh băng, hiển nhiên hắn nhưng không quá nguyện ý đi nâng Hỏa Diệu. Hỏa Diệu sắc mặt tối sầm, vừa thấy Hoa Lạc Ly dựa vào Tiêu Dao bên thai nói chuyện, đột nhiên vọt đi lên, dùng sức kéo qua Hoa Lạc Ly, quắc, còn nói ta, ngươi làm sư huynh, sao lại có thể dựa sư đệ như vậy gần. Sư đệ lại không phải kẻ điếc, không cần ngươi dán lỗ thai cùng hắn nói chuyện. Tiêu Dao duỗi tay xoa xoa có chút phát trứng đầu. Bên người đột nhiên một cổ sức kéo truyền đến, bị Giang Mạc Hàn kéo qua đi, hừ, đừng xảy ra chuyện, làm cho bọn họ xảo, chúng ta đi. Giang Mạc Hàn lôi kéo Tiêu Dao tưởng khi trở về thuyền rời đi đảo Hắc Long, Tiêu Dao quay đầu lại nhìn nhìn Hoa Lạc Ly, trong óc hiện lên Hoa Lạc rời chỗ ngồi ở bàn đu dây thượng cô đơn bộ dáng, thầm nghĩ, hắn nhất định là tưởng hoàn hồn y liệt quốc. Tiêu Dao đột nhiên ném ra Giang Mạc Hàn tay, kiên định nói, ta phải ở lại chỗ này 3 ngày. Giang Mạc Hàn ngẩn người, có chút mờ mịt nhìn Tiêu Dao, bởi vì Tiêu Dao trong mắt kiên định, hắn không có nói cái gì nữa. Tiểu Lạc Ly, nghe nói ngươi sư huynh đệ tới. Một cái có chút giả nua lại mang theo hứng thú thanh âm vang lên, Hỏa Diệu đình chỉ cùng Hoa Lạc Ly chi gian khắc khẩu. Nhìn trước mắt đầu bạc người, Hỏa Diệu chớp chớp mắt to, nghi hoặc hỏi, lão nhân này là ai? Lão nhân? Hoa mở ảo nguy hiểm nheo lại đôi mắt, chính mình tuy rằng tuổi rất lớn, tuy rằng một đầu tóc bạc, nhưng là bởi vì trường kỳ dùng hoa dịch, này mặt cũng không phải là lao nhân mặt. Này mắt mù tiểu tử dám kêu chính mình lao nhân. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly gợi lên một mặt hứng thú cười xấu xa, chính mình này ra ra nhưng ghét nhất người khác kêu hắn lao nhân, này Hỏa Diệu xem như đánh vào hỏa dược khẩu thượng. Hoa mở ảo khơi mào một bó đầu bạc, nhướng mày hỏi, tiểu tử, ta nơi nào giống lao nhân? Hỏa Diệu liếc xéo hắn nửa ngày. Trong óc hiện lên Hoa Lạc Ly mặt, hơi hơi nhíu mày, trong lòng phán đoán trước mắt đầu bạc người cùng Hoa Lạc Ly tất nhiên có huyết thống quan hệ, hắn không khách khí cở trách nói, rõ ràng là đầu bạc, rõ ràng thanh âm thực lão, lại đỉnh một trương bất lão mặt. Ngươi không phải lão nhân, là nhân tinh. Lão yêu tinh. Nghe vậy, hoa mờ ảo trong mắt cơ hồ đều phải khí bạo, hắn đột nhiên nhoáng lên thân, thế nhưng xuất hiện ở hỏa lóa mắt trước, một phen méo hỏa rượu cổ áo, treo cực độ âm trầm quỷ dị ta cười, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi dám lặp lại lần nữa. Hỏa rượu trong mắt không có một tia sợ hãi, ngược lại trợn trắng mắt, tức giận nói, đừng nói một lần, liền tính 100 lần ta cũng dám nói. Lao yêu tinh, lao yêu tinh, lao yêu tinh. Hoa mở ảo trong tay âm thầm tụ tập nội lực hỗn loạn khí thể, hóa thành một đạo khói đen, sương khói từng đợt bàn ở hắn lòng bàn tay, giống như một cái tức giận hắc long, tùy thời chờ phân phó. Tiêu Giao có chút lo lắng tiến lên, Hoa Lạc Ly vừa thấy Tiêu Giao tiến lên, vội muốn đi chặn lại, hiện tại Gia Gia đang ở vật khí, vật nhỏ như vậy mạo muội tiến đến, đột nhiên có người tới gần, Gia Gia tùy thời đều có khả năng theo bản năng bởi vì đề phòng, mà đem trưởng lực đánh hướng Tiêu Giao. Phần 36. Nhưng là Hoa Lạc Ly vẫn là chậm một bước, Tiêu Giao đã muốn chạy tới hoa mở ảo bên người, cũng chính như Hoa Lạc Ly làm hại sợ như vậy, bởi vì đột nhiên có người tới gần, hoa mở ảo theo bản năng một trưởng đánh tới. Hoa mở ảo bàn tay vững chắc đánh vào Tiêu Giao trên người, đang lúc hoa mở ảo hối hận hết sức, bàn tay lại không cách nào thu hồi, tựa hồ có một cổ lực lượng chặt chẽ hút lấy chính mình bàn tay, chỉ là một lát thời gian, chính mình tựa hồ đánh mất rất nhiều nội lực, ngược lại một cổ mạnh mẽ nội lực bắn ngược trở về, hoa mở ảo thế nhưng bị văng ra vài bước. Sao lại thế này? Hoa mở ảo kinh ngạc nhìn nhìn chính mình bàn tay, lại nhìn nhìn trước mắt Tiêu Giao. Hoa Lạc Ly bay nhanh vọt tới Tiêu Giao trước mặt, từ trên xuống dưới vì Tiêu Giao kiểm tra rồi một phen, mờ mịt nói, xấu sư đệ, ngươi như thế nào làm được? Như thế nào một chút sự tình đều không có? Vừa mới ra ra kia một trường, liền tính là chính mình tiếp được, chỉ sợ cũng sẽ đoạn vài căn cốt đầu. Hoa mờ ảo vẫn như cũ lôi kéo hỏa rượu cổ áo, hỏa rượu bởi vì lo lắng Tiêu Giao, dùng sức hung hăng cắn hoa mờ mịt một ngụm, tuy rằng thiếu một viên răng cửa. Nhưng là nha lực vẫn như cũ 10 phần, hoa mở ảo ăn đau bung ra hỏa rượu, một bị bung ra, hỏa rượu liền chạy như bay đến Tiêu Giao bên người, cực độ nôn nóng nói, sư đệ, ngươi không sao chứ? Ngươi như thế nào tiếp được kia một trưởng? Kia lão yêu tinh nội lực rất mạnh, ngươi như thế nào một chút sự tình đều không có? Giang Mạt Hàn cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tiêu Giao. Mấy đạo nghi hoặc ánh mắt phóng tới, Tiêu Giao cũng là vẻ mặt mờ mịt. Nàng rỗi tay từ trong lòng ngực lấy ra từ nhỏ phiến nơi đó được đến tiêu, buồn bực nói, là bởi vì nó sao? Vừa mới hoa ra ra trường lực, hình như là đánh vào này chi tiêu thượng. Hoa mở ảo vừa nghe đối phương kêu chính mình hoa ra ra, đó là mặt mày hớn hở, lại nhìn kỹ Tiêu Giao trong tay tiêu, ánh mắt sáng ngời, tiến lên đoạt quá Tiêu Giao trong tay tiêu, tỉ mỉ, trong ngoài, nhìn một lần lại một lần. Vật nhỏ, này bà bối, ngươi là từ đâu nhi được đến? Hoa mở ảo yêu thích không buông tay vớt tiêu. Tiêu Giao bĩu môi, đúng sự thật đáp, ở Bạch Long Thành khi, một cái người bán rong cho ta, hắn nói là trộm mộ người lậu hạ sau, hắn thuận tay lấy. Có ý tứ, có ý tứ. Hoa mở ảo khỏe miệng gợi lên một mặt tặc cười, vừa nói vừa đem tiêu hướng chính mình trong lòng lực suy. Hoa Lạc Ly nhanh tay lẹ mắt, một tay đem hoa mở ảo muốn chiếm cho riêng mình tiêu đoạt qua đi, trầm giọng nói, đây là xấu sư đệ. Nói. Hắn đem tiêu nhét vào Tiêu Giao trong tay, dặn dò nói, ông nội của ta có thể để mắt, tất nhiên không phải đơn giản đồ vật, thứ này nhất định phải hảo hảo bảo quản, ngàn vạn không cần tùy tiện lộ mắt. Hỏa Diệu nhân cơ hội hài hước nói, nguyên lai này Lao yêu tinh là người ra ra A. Hắn chính là trong truyền thuyết đảo Hắc Long đảo chủ Lao Tà Ma. Thật là Lao không biết xấu hổ, cư nhiên tưởng đem ta sư đệ đồ vật chiếm cho riêng mình. Biên nói, Hỏa Diệu biên dùng ngón tay thổi mạnh mặt. Làm xấu hổ mặt hài hước hoa mờ ảo. Hoa mờ ảo giả ý ho khan vài tiếng, ý đổ giảm bớt xấu hổ. Tiêu Giao mờ mịt vuốt trong tay tiêu, kỳ quái nói, này tiêu thật sự có như vậy lợi hại sao? Khẳng định lợi hại, liền đảo Hắc Long lão tà ma trưởng lực đều không gây thương tổn ngươi, này tiêu tuyệt đối là cái bảo bối. Hỏa Diệu làm mặt quỷ ngọt ngào cười, sư đệ, ngươi thật là vận khí tốt, cư nhiên được đến tốt như vậy cái bảo bối, ngàn vạn muốn xem ở. Đừng làm cho một ít lao bất tu trộm đi. Hắc. Ngươi này tiểu hoa nhi, miệng thật đúng là độc. Quả thực liền cùng hỏa lão nhân một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hoa mở ảo trong óc hiện lên hỏa quốc cái kia già còn có con, miệng không buông tha người lao huynh đệ. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, đi đến hoa mở ảo bên người, thấp giọng cười nói, ra ra, ngươi ánh mắt nhưng thật ra thực chuẩn, hắn đích xác ngươi là ngươi lão huynh đệ hỏa lão nhân nhi tử. Gì? Thật là kia hỏa lão nhân nhi tử. Trách không được. Trách không được. Hoa mở ảo ra vẻ mặt tiếc hận nói, mọi người đều nói, già còn có con đều không phải là chuyện tốt, đêm nay tới nhi tử, đều là đòi nợ, ta xem này tiểu hoa nhi tất nhiên là hỏa lão nhân đòi nợ quỷ. Ai, thật là vì ta kia lão huynh đệ bi ai a. Ngươi, cha ta, sao có thể hỏa rượu gục đầu xuống, vẻ mặt không thể tin tưởng nói, cha ta sao có thể cùng lão tà ma là lão huynh đệ. Tuyệt đối không có khả năng, cha như thế nào sẽ cùng lão tà ma làm huynh đệ. Hoa mở ảo thấy trước mắt tiểu hoa nhi vẻ mặt không tin, càng là lấy ra trong lòng ngực nửa viên lửa đỏ hạt châu nói, đây là cái gì? Ngươi nhưng nhận thức, đây là hỏa quốc trí bảo. Như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Hỏa diệu muốn đoạt lại đây, nhưng là hoa mở ảo lại rất mau thu lên. Hoa mở ảo ta cười nói, hiện tại tin chưa? Nhớ năm đó, nếu không phải ta cái này lão tà ma phái người giúp ngươi cha, cha ngươi kia vương vị đã sớm bởi vì ngươi cha không nhi tử mà không xong. Bất quá ngươi vật nhỏ này cũng tới kịp thời, nếu là ngươi lại vãn sinh ra 2 năm, ta cũng không giúp được cha ngươi ổn định vương vị. Vương vị. Tiêu Dao mở mịt nhìn về phía hỏa diệu, nghi hoặc hỏi, cha ngươi ngồi chính là vương vị A. Cái này hỏa diệu đứa môi, đột nhiên vẻ mặt ủy khuất nói, sư đệ, ngươi không cần sinh khí, ta không phải cố ý muốn giấu ngươi, là phụ vương không cho ta nói. Tiêu Dao nhìn đối phương kia lập lòe lệ quang, vô cùng ủy khuất con ngươi, có chút cười khổ nói, ta không có sinh khí, ngươi không cần khóc. Hỏa diệu nước mắt tựa như ảo thuật giống nhau, muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, hắn mặt ngược lại sán lạ lên, treo ngọt ngào mỉm cười, dây thanh làm nũng nói, thật sự, ngươi thật sự không tức giận. Tiêu Dao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, có chút bất đắc dĩ nói, không tức giận là không tức giận, nhưng là trong lòng luôn có chút không thoải mái. Vì cái gì ngươi phụ vương muốn cho ngươi gạt người khác đâu? Chẳng lẽ là sợ người khác muốn từ ngươi nơi này bắt được cái gì chỗ tốt? Ngươi cảm thấy ta sẽ là hạ người như vậy sao? Hòa Diệu còn chưa nói lời nói, Hoa Lạc Ly lại hài hước cười nói, là, ngươi chính là. Phía trước còn không phải bởi vì ta là đảo Hắc Long tiểu thiếu chủ, muốn ở ta nơi này tìm người chống lưng sao? Tiêu Dao tức giận trắng Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, hư lạnh nói, ta đó là thuận tiện vừa nói, ai yêu cầu ngươi chống lưng à, ta gặp chuyện còn cần người khác hỗ trợ không thành. Ngươi cũng quá coi thường ta đi. Hoa Lạc Ly bị Tiêu Dao lời này một sặc, bĩu môi, lựa chọn tiếp tục ở bên cạnh xem kịch vui. Hỏa Diệu ủy khuất nói, không phải sợ người khác muốn từ trên người đến chỗ tốt, nếu là ngươi, muốn ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Là bởi vì sợ người khác dùng ta uy hiếp phụ vương, cho nên không thể tùy tiện nói ra đi. Hiện tại hỏa quốc thế cục không xong, những cái đó hoàng thân quốc thích rước gì đem ta phụ vương kéo xuống vương vị, nếu không phải có thần bí lực lượng trợ giúp. Một bên hoa mở ảo sen mồm nói, cái gì thần bí lực lượng, còn không phải là ta cái này lão tà ma thế lực, tiểu tử tưởng không thừa nhận sao. Ta lập tức đem ta người kêu trở về, không cho bọn họ giúp ngươi phụ vương. Hỏa Diệu mặt một trận sụt xuống, lắc lắc khuôn mặt nhỏ, biệt lưu đi đến hoa mở ảo bên người, đáng thương vô cùng. Vẻ mặt lấy lòng nói, ngươi là ta phụ vương huynh đệ, ta đây hẳn là kêu ngươi thúc thúc mới đúng. Hoa thúc thúc, là hỏa diệu không hiểu chuyện, phía trước còn không phải bởi vì không biết hoa thúc thúc thân phận sao. Đừng đem sự tình làm như vậy nghiêm trọng. Hoa mở mịt bãi nổi lên cái giá, khoanh tay trước ngực. Hỏa diệu dùng sức lắc lắc hoa mở ảo ống tay áo, lấy cực kỳ đà thanh âm, kêu, hoa thúc thúc, ngươi cũng đừng cùng ta so đo, ta mới 7 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu. Hoa mở ảo liếc xéo hắn một cái, hư lạnh nói, ta xem ngươi cái này 7 tuổi hoa nhi cái gì đều hiểu. Đừng ở chỗ này trang đáng yêu, một chút cũng chưa ta tiểu Lạc Ly đáng yêu. Ta chỉ thích nhà ta tiểu Lạc Ly cùng ra ra làm lũng làm nịu. Nghe vậy, một bên Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trong óc hiện lên chính mình học Hỏa Diệu kia làm lũng bộ dáng, không cấm đánh một cái dùng mình. Hỏa Diệu nhăn lại khuôn mặt nhỏ, mắt to bánh xe vừa chuyển, ngược lại hư lạnh nói, nếu thật sự bởi vì ta này 7 tuổi tiểu hoa nhi đắc tội ngươi này lao tà ma, ngươi muốn đem ngươi phái đi hiệp trợ cha ta người thu hồi tới, kia truyền ra đi cũng không phải là cái gì sáng rọi sự tình. Đào Hắc Long đường đường đảo chủ, cùng một cái 7 tuổi tiểu hoa nhi phân cao thấp, ngươi xấu hổ không xấu hổ a? Ta tưởng ta phụ vương cũng sẽ rêu cả ngươi. Lão bất tu. Hiển nhiên, hoa mở ảo từ đây nhiều một cái ngoại hiệu, đó chính là bị hỏa diệu sừng chi lão bất tu. Hắc. Ngươi này tiểu thí hài, thật đúng là sẽ đổi trắng thay đen, nhìn như một bộ ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng, nguyên lai cũng là một cái bò cạp độc tử. Cùng ngươi lão cha thật đúng là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hoa mở ảo vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt tiểu hài tử, hiển nhiên chính mình là già rồi, cư nhiên hiện tại liền cái hài tử đều nói bất quá. Tiêu Giao thưởng thức trong tay tiêu, nửa ngày cũng chưa nhìn ra tới này chi cổ xưa tiêu có cái gì kỳ lạ địa phương, nàng lựa chọn không hiểu liền hỏi, đi tới hoa mở ảo bên người, vẻ mặt hiếu học hỏi, hoa ra ra, này chi tiêu rốt cuộc là cái gì địa vị, lại có cái gì thần kỳ. Liên ngươi đều cảm thấy là bà bối, ta tưởng nhất định không phải cái gì đơn giản lai lịch, ngươi nhất định biết, nói cho ta đi. Hoa mở ảo nhìn về phía hiếu học Tiêu Giao, hơi hơi nhíu mày, trong lòng nghi hoặc nói, này tiểu nha đầu hiếu học bộ dáng, như thế nào cùng ngàn hồng nhi khi bộ dáng như vậy giống. Nghĩ đến chính mình cái kia ngốc đồ đệ, hoa mở ảo trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Hắn tựa hồ trở lại quá khứ, thế nhưng đem trước mắt tiểu nha đầu làm như đồ đệ ngàn hồng. Rất có kiên nhẫn trả lời nói, thượng cổ 10 đại thần khí phân biệt là, Hiên Viên Kiếm, Trung Đông Hoàng, Dịu Bàn Cổ, Luyện Yêu Hồ, Hạo Thiên Tháp, Phục Hy Cầm, Thần Nông Đỉnh, Không Động Ấn, Côn Luân Kính cùng Nữ Hoa Thạch. Chúng nó từng người có được độc đáo, không ai bị nổi lực lượng. Tu tập khởi này 10 loại thần khí, bãi thành trận pháp. Lấy Phục Hy Cầm vì trung tâm, là có thể thao túng nhân tâm. Lấy Thần Nông Đỉnh vì trung tâm, là có thể luyện hóa tiên dược. Lấy Không Động Ấn vì trung tâm, là có thể bất lao bất tử. Lấy Côn Luân Kính vì trung tâm, là có thể xuyên qua thời gian. Lấy Nữ Hoa Thạch vì trung tâm, là có thể trọng sinh kết giới. Phần 37. Thế nhân đều muốn được đến này 10 đại thần khí, nhưng là tự cổ chí kim, mấy vạn năm qua, căn bản không có người có thể thật sự tụ tập khởi này 10 đại thần khí bãi thành trận pháp. Hỏa Diệu không có kiên nhẫn, không kiên nhẫn nói, lão bất tu, ngươi nói nửa ngày cũng không biết người đang nói chút cái gì. Rốt cuộc này tiêu cùng ngươi nói 10 đại thần khí có quan hệ gì? Lại không kêu tiêu thần khí. Hoa mở ảo nghiêng dơ lên khỏe miệng, thần bí cười nói, đích xác không có mang tiêu thần khí, nhưng là này chi tiêu, lại mang theo thần khí. Mang theo thần khí. Hỏa Diệu tò mò trừng lớn đôi mắt. Tiêu Giao đồng dạng tò mò nhìn hoa mở ảo, một bên Hoa Lạc Ly cùng Giang Mạn Hàn tựa hồ cũng tới hứng thú, đầu tới nghi hoặc ánh mắt. Hoa mờ mịt cảm thán nói, có lẽ là vì giấu người thay mắt, cư nhiên có người nghĩ đến đem Nữ Hoa Thạch tàng nhập tiêu nội. Chắc không được như vậy nhiều năm, đều không có người tìm được Nữ Hoa Thạch. Nữ Hoa Thạch. Tiêu Giao nhìn về phía tiêu bên trong, xuyên thấu qua ánh mặt trời nhìn lại, bên trong cư nhiên là đủ mọi màu sắc. Hoa. Sư đệ, ngươi cư nhiên không thể hiểu được đến thần khí. Hoa Diệu vẻ mặt hâm mộ, nháy mắt to nhìn Tiêu Giao trong tay tiêu, hắn rất tò mò. Rất muốn nghiên cứu, nhưng là lại sợ Tiêu Giao cảm thấy chính mình là tham mộ Tiêu Giao bà bối, cho nên Hỏa Diệu nuốt nuốt nước miếng, vẫn là không dám mượn tới vừa thấy. Tiêu Giao đem tiêu đưa cho Hỏa Diệu, cười nói, Hỏa Diệu ngươi xem bên trong, đối với ánh mặt trời xem, bên trong hảo mỹ, như là lại phóng pháo hoa giống nhau, đủ mọi màu sắc. Hỏa Diệu dùng sức ở trên người xoa xoa tay, thực yêu quý lấy trụ tiêu, dựa theo Tiêu Giao nói rất đúng ánh mặt trời xem, kinh ngạc nói. Thật sự, hảo mị a. Tiêu Giao ngọt ngào cười nói, nếu không phải Hoa Gia Gia đột nhiên một trưởng đánh út lại, chỉ sợ Giao Nhi vĩnh viễn đều cho rằng đây là một chi bình thường tiêu. Hiện tại xem ra, tái hảo bà bối, nếu là đặt ở sẽ không dùng nhân thủ, đều chỉ là bài trí thôi. Hoa mở ảo tựa hồ nghe ra Tiêu Giao trong lời nói ý tứ, hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ vật nhỏ này muốn đem bảo bối cho chính mình. Chính mình cũng không thể thu. Bằng không thật thành lão bất tu. Tiêu Giao lấy quá mức rượu trong tay tiêu, đưa cho hoa mở ảo, thực nghiêm túc nói, hoa ra ra, thứ này quá chân quý. Giao Nhi chỉ sợ lấy không dậy nổi. Nghe hoa ra ra vừa mới nói, tự cổ chí kim muốn được đến này bảo bối người có rất nhiều, Giao Nhi chẳng qua là một cái 7 tuổi hải tử, bên người nhiều như vậy một cái bảo bối, cũng không biết là họa hay phúc. Hơn nữa này bảo bối đối với Giao Nhi tới nói, chẳng qua là một chi bình thường tiêu. Giao Nhi cũng hoàn toàn không sẽ thổi tiêu, lúc ấy nhận lấy này tiêu, chẳng qua là mạc danh thích, hiện tại nghĩ đến, nó đối với Giao Nhi tới nói, một chút tác dụng cũng không có. Này hoa mờ ảo do dự một chút, ngược lại từ ái lắc lắc đầu, trong lòng đối với tiêu giao đứa nhỏ này nhưng thật ra càng thích, hắn sùng nịch sờ sờ tiêu giao đầu, đem tiêu nhét vào tiêu giao lòng bàn tay, hoa ái cười nói, tự cổ chí kim, như vậy nhiều người muốn tụ tập khởi 10 đại thần khí, chính là này nữ hoa thạch nhưng vẫn là mọi người khó có thể tìm kiếm chí nhất. Giao Nhi có thể có cái này duyên phận, đúng là ý trời, nếu sẽ không thổi tiêu, vậy học đi. Có thực lực, sẽ không sợ đây là họa. Thổi tiêu có ích lợi gì? Nếu là thực sự có cao thủ tới đoạn, Giao Nhi khủng bố không phải là đối thủ. Tiêu Giao rũ xuống con người, này chi tiêu chính mình thức thích, chính là chính mình không phải ngu ngốc, loại này quý trọng đồ vật, chính mình nhưng xem không được, ra ra lại không dạy qua chính mình công phu, chỉ bằng vào ngân châm, thật sự nếu là gặp gỡ cao thủ, căn bản không phải đối thủ. Hữu dụng. Có một môn phái gọi là tiêu âm phái, này đây tiêu làm vũ khí, lấy nội lực thổi ra tiêu âm, nội lực càng cường, tiêu âm liền sẽ biến thành vũ khí sắc bén, muốn so thật sự đao kiếm lợi hại nhiều. Nhưng là bởi vì này công pháp quá tiêu hao nội lực, rất ít người có thể thật sự đạt tới đỉnh núi. Chính là ngươi bất đồng, ngươi hiện tại tuổi tác đúng là học tập hảo thời gian, hơn nữa này chi tiêu, ta tưởng trên giang hồ thực mau sẽ có một cái lợi hại nhân vật ra đời. Hoa mở ảo đỡ một đầu tóc bạc, ánh mắt nhìn về phía phương xa mặt trời lặn, tựa hồ cảm giác chính mình thời đại thực mau liền sẽ giống này mặt trời lặn rơi xuống. Hắn chuyển mắt nhìn về phía trước mắt bốn cái hài tử, khoe miệng hơi hơi gợi lên, có chút chờ mong không lâu tương lai, này đó hài tử mang cho hắn kinh hỉ. Tiêu âm phái. Tiêu Giao lặp lại nỉ non môn phái này tên, tựa hồ có nồng đậm hứng thú. Đêm đã khuya, Tiêu Giao bị an bài ở Hoa Lạc Ly viện trụ hạ. Cũng không biết có phải hay không hoa mở ảo cố ý, tự nhiên đem hỏa rượu cùng Giang Mạt Hàn phân phối ở cách nơi này xa nhất nhà cửa. Tiêu Giao nhìn phía ngoài cửa sổ mãn viên hoa lê, trong tay gắt gao nắm tiêu, nỉ non nói, tiêu âm phái. Rốt cuộc là một cái dạng gì môn phái. Ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một người, dọa Tiêu Giao nhảy dựng. Tiêu Giao ai oán chỉ trích nói, hỏa rượu, ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua, người dọa người hủ chết người sao. Hỏa rượu tặc tặc cười. Từ trong lòng ngực móc ra một cái dùng giấy dầu bao đổ vật giao cho Tiêu Giao. Đây là cái gì? Tiêu Giao mở mịt hỏi. Hỏa Diệu vẻ mặt chờ mong nhìn Tiêu Giao, ngọt ngào cười nói, ngươi mở ra nhìn, sẽ biết. Là ta chọn thật lâu. Tiêu Giao tò mò gật gật đầu, chậm rãi mở ra giấy dầu bao. Một cái ăn mặc bạch đi rìa, tay cầm ngân châm tiểu tượng đất xuất hiện ở trước mắt. Tiêu Giao chớp chớp mắt, chỉ chính mình, mục nạp nói, đây là ta. Ha ha, ta liền nói ta họa rất giống đi. Ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra là ngươi. Hỏa Diệu vẻ mặt rào rạt đắc ý. Tiêu Giao nhẹ vịn tiểu tượng đất mặt, buồn cười nói, ngươi vẽ ta bộ dáng, làm tượng đất làm. Hỏa Diệu dùng sức gật gật đầu, dưới ánh trăng, hắn loe sáng mắt to ngập nước, tựa hồ đem ánh trăng ánh vào trong đó, rất là đẹp. Tiêu Giao nhấp môi cười, nhẹ vô về tượng đất má phải, tiểu tượng đất không có bớt, đây là Hỏa Diệu dụng tâm lương khổ. Tiêu Giao trong lòng đương nhiên minh bạch, trong lòng nói không nên lời ấm áp, đối với cái này tượng đất, cũng có nói không nên lời thích. Nàng rũ mắt yêu quý nhìn tượng đất, khẽ cười nói, ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến đưa ta cái này. Hỏa Diệu ngọt ngào cười, ngược lại mang theo làm nũng khẩu khí nói, ta nhớ rõ sư đệ nói qua, chỉ cần ta hống ngươi vui vẻ, ngươi liền sẽ kêu ta sư huynh, cho nên ta muốn mỗi ngày đều hống ngươi vui vẻ, mỗi ngày đều cho ngươi kinh hỉ. Như vậy ngươi liền có thể mỗi ngày đều gọi ta sư huynh. Đây là ta hôm nay cho ngươi kinh hỉ, ngươi có thể hay không kêu ta một tiếng sư huynh a? Tiêu Giao không cấm cười lên tiếng, vội mở ra cửa phòng thỉnh Hỏa Diệu tiến vào, vì hắn đảo thượng một chén trà nóng, cười nhẹ nói, Hỏa sư huynh thỉnh uống trà. Hỏa Diệu khỏe miệng đều cơ hồ cùng khỏe mắt tương ngộ, hắn vội tiếp nhận trà nóng, vui dạo dực uống, sư đệ, ta rất thích người kêu ta sư huynh. Nói xong, hắn nhuyễn miệng cười, ngọt ngào má lún đồng tiền ao hám đi xuống, tựa hồ đều có thể thịnh hạ vô số trẻ. Chỉ là hoa nhi này thiếu một viên răng cửa, bộ dáng đáng yêu chung mang theo một tia buồn cười. Tiêu Giao đem tượng đất tiểu tâm thu hồi, nàng không nghĩ lộng hư một chút, bởi vì thật sự rất thích cái này không có độc nhớ tiểu tượng đất. Hòa sư huynh, có thể làm ta nhìn xem ngươi họa bức họa sao? Bên trong ta, cũng là không có bất sao. Tiêu Giao thanh âm có chút không xong, tựa hồ sợ hãi Hỏa Diệu trả lời không phải. Đương nhiên là, ta họa chính là trong lòng sư đệ, trong lòng ta sư đệ không có bớt, rất đẹp. Nói, Hỏa Diệu từ ngực quần áo chung lấy ra giấy vẽ, giống hiến vật quý dường như đưa cho Tiêu Giao. Tiêu Giao chậm rãi triển khai giấy vẽ, mỗi một động tác đều thực mềm nhẹ, bởi vì Hỏa Diệu đem giấy vẽ bảo hộ thực hảo, nàng cũng không nghĩ vò nát một chút. Lọt vào trong tầm mắt là một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ, tính trẻ con chung mang theo một tia giảo hoạt, nụ cười ngọt ngào chung mang theo vài tia ấm áp. Tiêu Giao khỏe miệng giơ lên một mặt như có như không cười, đây là Hỏa Diệu trong lòng chính mình sao? Là như vậy đáng yêu xinh đẹp, còn có một ít xấu xa, nhưng là tươi cười hảo ngọt hảo ấm áp. Tiêu Giao tay không cấm xoa hỏa người trong má phải, tự mình lẩm bẩm, ra ra không có gạt ta, nếu không có này bớt, thật sự rất đẹp. Nghe vậy, Hỏa Diệu mặt giãn ra cười nói, đó là đương nhiên. Ta sư đệ đương nhiên đẹp. Tiêu Giao đem hỏa nhìn lại xem, sơ tới sơ lui, sau một hồi, vẫn là đem hỏa thu hồi còn cấp Hỏa Diệu, nàng trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt tạm đạm, thấp giọng nói, đáng tiếc hỏa trước sau chỉ là hỏa, ta trên mặt trước sau có mặt không đi bớt. Đích xác, họa lại đẹp, đều là giả. Có bản lĩnh ngươi liền đem xấu sư đệ trên mặt bất xóa, đem xấu sư đệ biến cùng ngươi họa giống nhau đẹp. Theo nồng đậm khiêu khích thanh âm vang lên, môn bị đẩy ra, Hoa Lạc Ly không thỉnh tự đến, hắn sớm đã ở ngoài cửa nhìn trộm thật lâu, nắm tay vẫn luôn gắt gao nắm, mỗi khi Tiêu Giao bởi vì Hỏa Diệu triển lãm tranh nhan cười khi, hắn nắm tay liền nhất càng khẩn, trong lòng mang theo nồng đậm ghen tuông. Hỏa Diệu buồn bực trừng hướng Hoa Lạc Ly, hư lệnh nói, đúng vậy, ta thật là không có bản lĩnh, ngươi có bản lĩnh sao? Ta ít nhất sẽ vẽ tranh hống sư đệ vui vẻ, không giống có một số người, chỉ biết cả ngày đem xấu sư đệ ba chữ treo ở bên miệng khí sư đệ. Xấu sư đệ thực mê người chương 39 khôi phục dung mạo. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, ngược lại nhìn về phía Tiêu Giao, thực nghiêm túc hỏi, ngươi không thích ta kêu ngươi xấu sư đệ sao? Tiêu Giao lấy xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Hoa Lạc Ly, bĩu môi nói, ngươi thích người khác kêu ngươi xấu Lạc Ly. Hỏi cái gì vô nghĩa? Hỏa Diệu ở một bên châm chọc cở trách nói. Hoa Lạc Ly không có con mắt xem Hỏa Diệu liếc mắt một cái, mà là vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Giao, lại hỏi, ngươi muốn hủy diệt trên mặt bớt sao? Tiêu Giao hơi hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên bất đắc dĩ cùng mâu thuẫn, tưởng sao? Đương nhiên là tưởng. Nhưng là nếu không có bớt, nhất định phải rời đi thần y ghê cốc. Phần 38. Hỏa Diệu sen mồm nói, Hoa Lạc Ly, ngươi hôm nay vô nghĩa thật đúng là nhiều. Sư đệ đương nhiên là muốn biến đẹp, ai sẽ nguyện ý đỉnh một cái bớt. Nói xong, Hỏa Diệu nhướng mày nhìn về phía Tiêu Giao, vẻ mặt lấy lòng nói, sư đệ, ngươi nói đúng không? Tiêu Giao lại lắc lắc đầu, thấp giọng nói, không nghĩ. Cái gì? Sư đệ ngươi thích này bớt. Hỏa Diệu vẻ mặt nghi hoặc, mờ mịt nhìn Tiêu Giao. Tiêu Giao ánh mắt lược hiện mỏi mệt, ra vẻ mệt mỏi nói, không còn sớm, các ngươi trở về đi, ta muốn ngủ. Hỏa Diệu thấy Tiêu Giao đích xác thực mỏi mệt bộ dáng, cũng không hề truy vấn, tiến lên ngọt ngào nói, kia sư đệ sớm chút ngủ đi, ta ngày mai sáng sớm lại đến tìm ngươi. Ta đi trở về. Tiêu Giao miễn cưỡng cười, gật gật đầu. Hỏa Diệu đã muốn chạy tới cửa, lại phát hiện Hoa Lạc Ly còn ở phòng trong. Tiến lên một phen giữ chặt Hoa Lạc Ly ra bên ngoài kéo, ngươi không nghe được sư đệ nói hắn mệt nhọc sao? Ngươi ăn vạ nơi này làm cái gì, đi làm. Đại hai người rời đi, Tiêu Giao thở dài một hơi, ngồi ở bên cạnh bàn uống trà, mắt cá chân chỗ đột nhiên có chút ngứa, nàng rũ mắt nhìn lại, nguyên lai là Hoa Lạc Ly tiểu phi miêu. Tiêu Giao bế lên mềm mại thịt thịt tiểu phi miêu, đỡ nó trên người bạch mao, cười khổ cảm thán nói, tiểu phi miêu. Thế gian vì cái gì không có lưỡng toàn sự tình đâu. Nếu lại có thể không có bớt, lại có thể ngốc tại thần y ghê cốc, thật là có bao nhiêu hảo. Một đạo gió thổi khai cửa sổ, hồng ảnh hiện lên trước mắt, Tiêu Giao trong tay tiểu phì miêu đột nhiên bị ôm đi. Như thế nào? Tình nguyện cùng Lam nói tâm sự, cũng không muốn cùng sư huynh nói. Hoa Lạc Ly hít mắt, buồn cười nhìn vẻ mặt buồn rầu Tiêu Giao. Tiêu Giao bĩu môi. Hiển nhiên là không thích này nửa đường lộn trở lại Hoa Lạc Ly. Không nói lời nào. Đừng quên, này ba ngày ngươi chính là ta, như thế nào có thể không để ý tới sư huynh đâu. Hoa Lạc Ly chơi xấu ở Tiêu Giao trên bụng một cào. Tiêu Giao vẫn như cũ sú một khuôn mặt, một chút ý cười cũng không có. Gì? Xấu sư đệ, ngươi không sợ ngứa? Hoa Lạc Ly vừa muốn lại duỗi tay đi cào, Tiêu Dao lại dùng sức mở ra hắn đánh úp lại tay, trầm giọng nói, ta vô tâm tình cùng ngươi nháo. Hoa Lạc Ly thấy Tiêu Dao vẻ mặt nghiêm túc, cũng liền không hề đi chọc nàng. Hoa Lạc Ly không thỉnh tự ngồi, trong tay ôm Tiểu Phi Miêu, như là ở cùng Tiểu Phi Miêu nói chuyện, lại kỳ thật nói cho Tiêu Dao nghe, có sự tình, đều không phải là sự khó lưỡng toàn, mà là chính mình khó xử chính mình. Một hai phải ở hai dạng đồ vật chúng tuyển chọn giống nhau. Cá cùng tay gấu không thể kiếm đến, nhưng là chỉ cần đều muốn, chịu tiêu tiền, cá cùng tay gấu không phải giống nhau đều có thể hưởng dụng sao. Hà tất làm cái này làm cho chính mình phiền lòng lựa chọn đâu. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, cẩn thận dư vị hắn trong lời nói ý tứ, ngược lại cười lạnh nói, ý của ngươi là ta lo sợ không đâu. Hoa Lạc Ly tự trước tự uống, nhướng mày cười nói, ta nhưng không ý tứ này. Ngươi đừng bẻ cong sư huynh ta hảo ý. Hảo ý? Ta như thế nào một chút cũng chưa cảm thấy ngươi đây là hảo ý. Tiêu Dao đoạt quá trong tay hắn chén trà, dùng sức đặt lên bàn, nàng hiển nhiên không có kiên nhẫn, dây thanh ôn cả giận nói, nếu ngươi thích quanh co lòng vòng nói chuyện, vậy ngươi liền lan, ta vô tâm tình đoán ngươi trong lời nói ý tứ, không có ngươi như vậy có tâm cơ lòng dạ. Nghe không hiểu ngươi nói vừa ý. Hoa Lạc Ly khoa trương vô ngực, ra vẻ mặt sợ hãi nói, xấu sư đệ hung lên thật đúng là doa người. Tiêu Dao lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén, có lẽ Hoa Lạc Ly đã thân chung số đao. Hoa Lạc Ly bị Tiêu Dao ánh mắt một dọa, ngược lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tính, ta không ngại nói rõ. Hiện tại ta biết ngươi bất đều không phải là trời sinh, mà là nhân độc mà liền, nếu cởi đi ngươi độc, bất tự nhiên cũng liền không có. Tiêu Dao hừ lạnh nói, liền ra ra đều giải không được, thiên hạ không người có thể giải. Có người có thể giải, nhưng đều không phải là sư phụ. Hoa Lạc Ly ý vị thâm trường nói, sư phụ chỉ là thần y, là chuyên môn trị bệnh cứu người, lại không phải chuyên môn giải độc hạ độc chơi độc người, đừng đem sư phụ tưởng quá lợi hại. Tiêu Dao mày nhăn thực khẩn, qua đi tựa hồ thật sự xem nhẹ điểm này, ra ra dù sao cũng là thần y, học chính là trị bệnh cứu người bản lĩnh. Nếu là nói đến giải độc, nhưng thật ra có khả năng không bằng những cái đó sinh ra liền nghiên cứu độc người. Hoa Lạc Ly thấy Tiêu Dao có điều dao động ánh mắt, tiếp tục nói, nếu là nói giải độc hạ độc, nhưng thật ra tà giáo người trong chơi nhất thượng thủ. Tiêu Dao tới hứng thú, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hoa Lạc Ly. Thấy vật nhỏ tới hứng thú, Hoa Lạc Ly nói càng có lực lên, ta cười nói, sư phụ đích xác y thuật cao minh, một ít nan giải độc, thân là thần y y. Hắn cũng đích xác có thể cởi đi, hắn nếu là giải không đi độc, chỉ sợ là tà giáo chung chơi độc cao thủ sở hạ. Xấu sư đệ, sư huynh ta không biết ngươi vì cái gì sẽ chung lợi hại như vậy độc, nhưng là ta có một việc lại có thể khẳng định, đó chính là ngũ độc đảo ngũ độc tán nhân, tất nhiên có thể vì ngươi giải độc. Ngũ độc tán nhân. Tiêu Dao nhíu mày suy tư một lát, thấp giọng nói, ta biết bọn họ, thư chung ghi lại bọn họ độc rất lợi hại, người cũng thực cổ quái. Liền tính bọn họ thật sự có thể giải ta độc, chỉ sợ cũng sẽ không vì ta giải độc. Hoa Lạc Ly cười khổ lắc đầu nói, xấu sư đệ, ngươi đã quên ta là ai sao? Tiêu Dao vẻ mặt bừng tỉnh, ngược lại kích động nói, đào Hắc Long tiểu thiếu chủ lên tiếng, ngũ độc tán nhân nhất định nghe. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, thấu tiến lên, ân tình cười nói, chúng ta đây ngày mai sáng sớm liền đi ngũ độc đảo tìm ngũ độc tán nhân. Xấu sư đệ ngươi nói, sư huynh ta có phải hay không so hỏa diệu cái kia chỉ biết vẽ tranh ngu ngốc có bản lĩnh nhiều. Nghe vậy, Tiêu Dao tức giận trừng hắn một cái, ngược lại ánh mắt giảm đạm xuống dưới, thấp giọng nói, vẫn là tính, kỳ thật có một khối độc nhớ cũng không có gì không tốt. Hoa Lạc Ly biết Tiêu Dao trong lòng, nhướng mày cười nói, đã quên sư huynh vừa mới nói sao. Cá cùng tay gấu cũng không phải không thể kiếm đến. Ngươi có thể giải độc, cũng có thể đãi ở thần y y cốc chung. Tiêu Dao nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Hoa Lạc Ly, khó hiểu nói, ngươi rõ ràng biết, chuyện này không có khả năng. Hoa Lạc Ly giảo hoặc cười, nhướng mày nói, độc giải, lại làm bộ là trúng độc, đối với ngươi tới nói, hẳn là không khó đi. Tiêu Dao tròng mắt ở hốc mắt đảo quanh, có chút mâu thuẫn, có chút do dự, nếu là độc giải, làm bộ trúng độc đích xác không khó, chỉ cần dùng một ít biểu hiện giả dối độc dược là được, nhưng là lừa ra ra tựa hồ không tốt lắm. Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiêu Dao trong lòng băn khoăn, cười xấu xa nhắc nhở nói, sư phụ nghiên cứu giải dược chỉ sợ không cần 7 năm lâu như vậy. Tiêu Dao ánh mắt sáng ngời, hỏi, ngươi là nói, ra ra là cố ý ở kéo dài thời gian, chính là không bỏ được làm ta một người rời đi thần y địa quốc. Ta không biết, nhưng là ta là như vậy đoán. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười xấu xa. Tiêu Dao nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, ngược lại có biệt nữ lên, lừa ra ra tựa hồ thật sự không tốt lắm. Hoa Lạc Ly xúi giục nói, sư phụ nhưng không hảo lừa. Ngươi không lừa được hắn, chỉ có hắn có nguyện ý không bị lừa. Nếu hắn là thật sự không bỏ được ngươi rời đi, kia tất nhiên sẽ làm bộ cái gì cũng không biết. Kia, có lẽ có thể thử xem. Tiêu Dao rũ xuống con ngươi, thanh âm không xong nói, trong lòng tổng cảm giác rất xin lỗi ra ra. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, một phen nhắc tới Tiêu Dao tiểu bố bao nói, miễn cho ngươi cái này vật nhỏ hối hận, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi Ngũ Độc Đảo. Cái gì? Hiện tại? Tiêu Dao vẻ mặt ngạc nhiên, muốn cự tuyệt, cũng đã bị Hoa Lạc Ly lôi kéo đi rồi. Hoa Lạc Ly khỏe môi treo lên một mặt thực hiện được cười xấu xa, buồn còn lo lắng cùng vật nhỏ ở chung 3 ngày sẽ bị Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn làm dối. Hiện tại chính mình mang theo vật nhỏ đến Ngũ Độc Đảo đi, nhưng thật ra vừa lúc tránh đi kia 2 người. Sư đệ! Hỏa Diệu sáng sớm liền tới đến Tiêu Dao trước phòng, chính là gõ nửa ngày môn, đều không có người để ý tới. Hắn đã rời đi. Lạnh băng thanh âm từ phía sau truyền đến. Hỏa Diệu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn về phía Giang Mạt Hàn, ngươi nói cái gì? Sư đệ rời đi. Đi đâu? Giang Mạt Hàn gắt gao cau mày, trầm giọng nói, Hoa Lạc Ly dẫn hắn rời đi. Bọn họ đi nơi nào, chỉ sợ chỉ có đảo Hắc Long đảo chủ biết. Cái gì? Lại làm cái kia yêu nghiệt đem sư đệ bắt cóc. Hỏa Diệu vẻ mặt buồn bực, thở phì phì đô khởi miệng, chạy như bay đi tìm Hoa Mờ Ảo. Giang Mạt Hàn nhìn Hỏa Diệu rời đi thân ảnh, thấp giọng nỉ non nói, ta nói rồi, liền tính ngươi ở, cũng ngăn không được Hoa Lạc Ly mang đi Tiêu Dao. Nói xong, cũng đuổi theo Hỏa Diệu mà đi. Một đường chạy như bay đuổi tới Hoa Mờ Ảo chỗ ở, cửa thủ vệ người, lại nói cho bọn họ Hoa Mờ Ảo sáng sớm liền rời đi. Ta có thể khẳng định, cái kia lão yêu tinh là cố ý đào tẩu. Hỏa Diệu khí nghiến răng nghiến lợi. Giang Mạt Hàn nhàn nhạt nhìn thủ vệ người, thấp giọng hỏi nói, các ngươi đảo chủ đi nơi nào? Thủ vệ người trong mắt hiện lên một tia do dự, ngược lại trầm giọng nói, rời đi đảo Hắc Long. Đi nơi nào? Giang Mạt Hàn thanh âm lạnh 3 phần. Làm thuộc hạ, đảo chủ đi nơi nào, thuộc hạ không tiện hỏi đến. Thủ vệ người ta nói xong, ngay lập tức rời đi ánh mắt, không hề nhìn về phía Giang Mạt Hàn, bởi vì trước mắt thiếu niên này cho hắn một loại lạnh băng cảm giác, loại cảm giác này tựa hồ có thể đem huyết mạch đóng băng. Giang Mạt Hàn chậm rãi tiến lên, lấy cực độ lạnh băng ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt thủ vệ người, trầm giọng nói, hắn cũng không có rời đi, ngươi tránh ra. Hỏa Diệu đột nhiên trương đại đôi mắt, thấu tiến lên hỏi, Giang Mạt Hàn, ngươi xác định cái kia lão yêu tinh không rời đi. Giang Mạt Hàn thật mạnh gật đầu. Phần 39. Hỏa Diệu ngược lại vẻ mặt buồn bực chỉ vào thủ vệ người cái mũi quát, ngươi dám gạt ta. Ngươi cút ngay cho ta. Thủ vệ người chính không biết làm sao thời điểm, môn mở ra, Hoa Mờ Ảo treo cười khổ đi ra, bất đắc dĩ nói, Tiểu Băng Sơn, ngươi là như thế nào biết bổn đảo chủ không rời đi. Hỏa Diệu đẩy đẩy Giang Mạt Hàn, cười trộm nói, Tiểu Băng Sơn, cái này tên hiệu thật thích hợp ngươi. Giang Mạt Hàn sắc mặt lại lạnh 3 phần, trầm giọng nói, ta đi qua bờ biển, chỉ có một con thuyền rời đi, đảo chủ Hắc Long thuyền vẫn chưa xuất phát, cho nên ta có thể xác định ngươi ở đảo Hắc Long thượng vẫn chưa rời đi. Thủ hạ của ngươi nói chuyện khi không dám nhìn ta đôi mắt, hiển nhiên hắn ở giúp ngươi nói dối, chột dạ gây ra. Hoa Mờ Ảo hơi hơi nheo lại đôi mắt, hôm qua Hoa Lạc Ly nói cho hắn ngàn vạn không cần lộ ra Tiêu Dao là nữ tử thân phận, là sợ hãi Tiêu Dao mặt khác sư huynh đem Tiêu Dao đoạt đi rồi. Lúc ấy Hoa Mờ Mịt còn cảm thấy là chính mình Tiểu Lạc Ly quá không tự tin, chính là hiện tại Hoa Mờ Ảo lại cảm thấy là chính mình quá đánh giá cao chính mình tôn tử. Trước mắt này 2 đứa nhỏ cũng đều không phải nhân vật đơn giản, lại còn có như vậy thông minh, nếu là thật sự đem Tiểu Lạc Ly lưu tại đảo Hắc Long, đem hắn cùng Tiêu Dao tách ra, còn thật có khả năng chính mình tương lai tiểu cháu dâu đã bị người khác đoạt đi rồi. Hỏa Diệu đôi tay chống nạnh, một bộ tâm sự vấn tội bộ dáng, quắc, lao yêu tinh, ngươi kia yêu nghiệt tôn tử đem ta sư đệ quải đi nơi nào. Hoa Mờ Ảo cười xấu hổ, lắc đầu nói, ta như thế nào sẽ biết. Đừng trang, ngươi khẳng định biết. Hòa Diệu đi đến hắn trước mặt, như là lo lắng Hoa Mở Ảo trốn chạy, bắt lấy cánh tay hắn. Hoa Mở Ảo khỏe miệng hơi hơi run rẩy, bất đắc dĩ nhìn trước mắt vật nhỏ, trong lòng nghi hoặc, hắn như thế nào biết chính mình phải đi. Nói, tà sư đệ đâu? Hòa Diệu lại lần nữa truy vấn. Giang Mạt Hàn cũng đi lên trước, hai người một tả một hưu bắt lấy Hoa Mở Ảo cánh tay. Ta nói các ngươi hai cái tiểu gia hỏa là đem bổn đảo chủ làm như phạm nhân không thành. Hoa Mở Ảo muốn tránh thoát ra tay cánh tay, chính là hai cái tiểu gia hỏa tựa hồ dùng hết sức lực. Có chút lao bất tu thích chạy, chúng ta này đây phòng vạn nhất. Hỏa Diệu liếc xéo Hoa Mở Ảo, hừ lạnh nói. Hoa Mở Ảo vẻ mặt tan mệt, cười khổ nói, các ngươi như vậy bắt lấy ta, ta liền chạy không được. Hỏa Diệu bản khởi khuôn mặt nhỏ, hung ác nói, ngươi đừng lại nơi này lãng phí thời gian. Mau nói, tà sư đệ đâu? Ai u, tiểu Hỏa Diệu, ngươi cùng cha ngươi thật là giống. Hoa Mở Ảo âm dương quái khí nói. Hỏa Diệu khuôn mặt nhỏ một suy sụp, hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là đầu óc cũng không phải là buồn. Lời này rõ ràng là ở nhắc nhở chính mình phụ vương còn cần Hoa Mở Ảo hỗ trợ. Hỏa Diệu không thể không thu hồi hung ác khuôn mặt nhỏ, bất đắc dĩ nhìn về phía Giang Mạt Hàn, ép hỏi công tắc vẫn là ngươi đến đây đi. Hắn dùng ta phụ vương uy hiếp ta, ta cũng không có biện pháp. Giang Mạt Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Hoa Mở Ảo, thanh âm trầm thấp lạnh băng, giống như một tòa không có nhân khí băng sơn, Hoa Lạc Ly đem tiêu đệ mang đi nơi nào. Đừng nói ngươi không biết. Hoa Mở Ảo hơi hơi nhíu mày, khổ thở dài, ta biết cũng sẽ không nói, kia chính là ta tôn tử, nếu là ta bán đứng hắn, hắn không nhận ta đi nơi nào tìm người thừa kế. Hoa Mở Mịt không nghĩ lại cùng hai cái tiểu gia hỏa tốn thời gian, đôi tay vùng, lấy nội lực chấn khai Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn. Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn mới vừa đứng vững, chỉ thấy Hoa Mở Ảo đã vận khởi khinh công, bay nhanh rời đi, đi phía trước còn hướng bọn họ vứt đi một cái cực kỳ khiêu khích ánh mắt. Lao yêu tinh, ngươi cái này lao bất tu. Hỏa Diệu lớn tiếng rít gào, đáng tiếc Hoa Mở Ảo sớm không có bóng người. Giang Mạt Hàn hắc trầm khuôn mặt, ánh mắt xâm hàn nhìn thủ vệ người cả người đánh một cái dùng mình, trong lòng khổ than, đảo chủ này vừa đi, này hai cái tiểu hài tử sẽ không đem khí hướng chính mình trên người giải đi. Thường thường chính là như vậy, tưởng cái gì tới cái gì. Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn từng bước tới gần thủ vệ người, Hỏa Diệu gầm lên giận dữ, khuôn mặt nhỏ hung lên, lại không một điểm đáng yêu cùng tính trẻ con, ngươi khẳng định biết. Nói, các ngươi tiểu thiếu chủ đâu? Ta. Không biết thủ vệ người 30 tuổi trên dưới, chính là hiện tại tuổi không phải quyết định địa vị phương thức, hiển nhiên liền tính so trước mắt hai đứa nhỏ tuổi thêm lên đều phải bề trên vài tuổi thủ vệ người, đều không thể không có chút sợ hãi lên. Hỏa Diệu nheo lại đôi mắt, từ trong lòng ngực lấy ra tam đem phi đao, thủ vệ người toàn thân cứng đờ, muốn trốn, lại phát hiện, chính mình đã bị điểm huyệt. Hỏa Diệu dùng nhanh nhất tốc độ điểm trúng thủ vệ người huyệt đạo, ngược lại tặc tặc cười. Bay nhanh bắn ra trong tay phi đao. Thủ vệ người hoảng sợ nhìn phi đao tới gần chính mình, đang lúc thái dương mồ hôi lạnh nhỏ giọt thời điểm, bên tai một trận gió quá, hai bên trái phải sợi tóc bị tước đoạn, búi tóc thượng cắm một phen phi đao. Hỏa Diệu cười cực kỳ phúc hắc, nhướng mày uy hiếp nói, lần sau tước xuống dưới đã có thể không phải tóc đơn giản như vậy. Hỏa Diệu chỉ vào không thể nhúc nhích thủ vệ người lỗ thai, khiếp mắt cười nói, vốn dĩ đệ nhất đem phi đao là hẳn là tước hạ tả nhĩ. Đệ nhị đem phi đao là hẳn là tức hạ hữu nhĩ. Đến nỗi cái thứ ba phi tiêu sao Hỏa Diệu kéo trường âm, điểm khởi mũi chân, ở thủ vệ người trên trán dùng ngón tay qua lại họa hoành tuyến, âm trầm cười nói, hẳn là xẹt qua sọ não, đem toàn bộ sọ não tức xuống dưới. Nghe nói man tộc người thích ăn hầu não, chính là đem hầu sọ não tức xuống dưới, sau đó sống sờ sờ đem hầu góc thịnh ra tới, một muỗng chậm rãi nhấm nháp. Không biết người này não. Man tộc người có thể hay không có hứng thú đâu. Có phải hay không cũng một muỗng. Thủ vệ người sợ tới mức nhắm mắt lại, lớn tiếng ngắt lời nói, đừng nói nữa. Ta nói. Tiểu thiếu chủ dẫn hắn sư đệ đi trước ngũ độc đảo. Hỏa Diệu thực hiện được cười, nhướng mày nhìn về phía Giang Mạt Hàn, chúng ta đi ngũ độc đảo tìm sư đệ. Nói xong, hắn vừa đi vừa nói thầm nói, luôn không nói một tiếng liền đem sư đệ mang đi. Lần này nhất định phải làm Hoa Lạc cách này cái yêu nghiệt ăn chút đau khổ. Giang Mạt Hàn khỏe miệng run rẩy, trong lòng đối này phúc hắc Hỏa Diệu lại có hoàn toàn mới nhận thức. thật là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Ngũ độc đảo phần ngoài là một mảnh mang thứ lùng cây, muốn đến đảo chỗ sâu trong, là khó càng thêm khó, cũng đúng là vì cái gì vô số người biết do ngũ độc đảo cụ thể vị trí, lại không cách nào diệt trừ ngũ độc tán nhân nguyên nhân. Hoa Lạc Ly nhìn trước mắt lùn cây hơi hơi như mày, kỳ thật hắn cũng là lần đầu tiên đến ngũ độc trên đảo tới, phía trước đều là kiểm bò cạp thúc thúc đi đảo Hắc Long bái kiến ra ra, nhưng thật ra chưa bao giờ đã tới kiểm bò cạp thúc thúc chỗ ở. Như thế nào đi vào? Tiêu Giao bĩu môi, bất đắc dĩ hỏi. Hoa Lạc Ly trầm mặc thật lâu, ánh mắt sáng ngời, từ trong lòng lấy ra mồi lửa, cười nói, chúng ta không cần đi vào, chỉ cần làm bên trong người biết chúng ta tới là được. Nói, hắn thế nhưng nổi lên lùng cây. Khói đặc dâng lên, ánh lửa văng khắp nơi, Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Giao lại thảnh thơi ngồi ở một bên trên tảng đá. Cái nào không muốn sống, dám thiêu chúng ta ngũ độc đảo. Một cái thô thanh lớn giọng bạo ngược nói. Nghe tiếng, Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, đã đoán được người tới là ai, thực bình tĩnh trả lời, đảo Hắc Long ta đều dám thiêu, huống chi ngũ độc đảo đâu. Béo Thiểm Thư thúc thúc. Từ ánh lửa chung đi ra một cái thấp bé béo nam nhân, hắn đôi mắt chung quanh có một vòng màu đen nổi lên, chân mang lộ ra ngón chân dày vải, ngón chân phía cuối trình màu đen, như là lau màu đen sơn móng tay, thân thể mập mạp, làn da thô ráp, đầu to rộng với đầu trường, môi viên hậu, thân xuyên một kiện màu vàng nâu quần áo, thượng có bất quy tắc màu nâu hoa văn. Béo nam nhân kinh ngạc nhìn về phía Hoa Lạc Ly, dùng sức xoa xoa đôi mắt, kinh ngạc nói, tiểu thiếu chủ. Hoa Lạc Ly gợi lên khỏe miệng, nhướng mày hài hước nói, nhiều năm như vậy. Béo Thiểm Thư thúc thúc nhưng thật ra một chút cũng chưa biến. Vẫn là như vậy béo. Càng ngày càng giống người dưỡng độc Thiểm Thư. Vừa nghe này hài hước nói, Béo Thiểm Thư xác định đối phương thân phận, phi phát tiến lên liền tưởng ôm chặt Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly một cái cơ linh hiện lên, cười khổ nói, ngươi cho ta vẫn là năm đó 3 tuổi hài nhi. Hoa Lạc Ly trong óc hiện lên qua đi cái này, Béo Thiểm Thư vừa thấy đến chính mình liền đem chính mình bế lên, dùng hắn kia thật dậy môi hôn chính mình mặt, tuy rằng biết đây là Béo Thiểm Thư tỏ vẻ yêu thương phương thức, nhưng là Hoa Lạc Ly vẫn là không cấm toàn thân run rẩy một chút, lúc này nhớ vẫn là vĩnh viễn không cần nhớ tới hảo. Béo Thiểm Thư hàm hậu cười ngây ngô lên, dùng sức vô vô Hoa Lạc Ly bả vai, tán cười nói, 8 năm không thấy, tiểu thiếu chủ là càng ngày càng cường tráng. Có thể nhìn thấy tiểu thiếu chủ, vậy thuyết minh tiểu thiếu chủ thân thể đã khỏi hẳn đi. Giang Thương kia lão bất tử y thuật thật đúng là cao minh. Nghe được đối phương kêu ra ra lão bất tử, Tiêu Giao khí vọt tới Béo Thiểm Thư trước mặt, tức giận nói, ngươi dựa vào cái gì nói ông nội của ta là lão bất tử. Xú cóc. Từ đâu ra xấu tiểu tử, cút qua một bên. Béo Thiểm Thư nắm tay múa may mà đi. Hoa Lạc Ly một tay đem Tiêu Giao kéo đến trong lòng ngực. Nếu mày nói, xấu sư đệ, không có việc gì đi. Tiêu Giao lắc lắc đầu, muốn tiếp tục tìm kia chỉ xú cóc tính sổ. Hoa Lạc Ly lại đạm cười nói, hắn cùng sư phụ có chút ăn tết, cũng không thể trách hắn. Hoa Lạc Ly lánh mắt nhìn về phía Béo Thiểm Thư, trầm giọng nói, hiện tại ngươi trong miệng lao bất tử đã cứu ta cái này tiểu thiếu chủ, hơn nữa là sư phụ ta, về sau không thể không tôn kính. Béo Thiểm Thư hơi hơi sửng sốt, hắn có thể cảm giác được tiểu thiếu chủ biến hóa. Cái này năm đó buồn bực không vui, thiếu ngôn ngữ tiểu thiếu chủ thế nhưng trở nên như thế khí phách, cũng rộng rãi không ít, hẳn là đều là bởi vì ở thần y cốc sinh hoạt quan hệ đi. Béo Thiểm Thư là cái người thông minh, biết hiện tại Giang Thương thân phận đã thay đổi, là tiểu thiếu chủ ân nhân cứu mạng cùng sư phụ, hắn ngược lại cười nói, không cứ gọi liền không gọi, kêu hắn Giang Thương có thể đi. Phần 40. Hoa Lạc Ly gật gật đầu, ngược lại giới thiệu nói, đây là ta sư đệ Tiêu Giao. Béo Thiểm Thư nhíu mày, có chút ghét bỏ nói, như vậy một cái xấu tiểu tử, như thế nào xứng đương tiểu thiếu chủ sư đệ. Giang Thương đôi mắt mù. Như thế nào sẽ thu như vậy một cái xấu tiểu tử làm đồ đệ. Hoa Lạc Ly sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Béo Thiểm Thư, trầm giọng nói, chỉ có ta có thể nói hắn xấu, người khác đều không thể. Béo Thiểm Thư kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Giao, lại nhìn tiểu thiếu chủ. Xấu hổ cười nói, cũng là, tiểu thiếu chủ sư đệ, liền tính xấu, cũng không phải Béo Thiểm Thư có thể nói. Hoa Lạc Ly đạm đạm cười, cái này Béo Thiểm Thư tuy rằng nói chuyện không dễ nghe, nhưng là cái trực tiếp sảng khoái người, tuy rằng khi còn nhỏ không thích hắn hôn chính mình, nhưng là hắn cũng coi như một cái thiệt tình đau chính mình người, rốt cuộc này ngũ độc tán nhân đều là Gia Gia thân thủ bồi dưỡng, tuy rằng trừ bỏ kiểm bỏ cạp bên ngoài đều không phải Gia Gia chính thức thu vào môn hạ đồ đệ, nhưng là cũng coi như là chính mình trưởng bối, cũng không thể đem hắn hoàn toàn làm như đảo. Hắc Long những cái đó thủ hạ đối đãi. Hoa Lạc Ly vô vô Tiêu Giao bả vai, đạm cười giới thiệu nói, đây là béo thiềm thử, ngũ độc tán nhân trí nhất. Tiêu Giao không tình nguyện gật gật đầu, bởi vì đối phương không tôn trọng Gia Gia, Tiêu Giao tự nhiên cũng không có cho người khác sắc mặt tốt. Béo thiềm thử có chút xấu hổ nhìn trước mắt tiểu hài tử, ngược lại ánh mắt ngừng ở tiểu hài tử trên mặt bớt hồi lâu, ngạc nhiên nói, không đúng, này không phải bớt. Hoa Lạc Ly ánh mắt sáng ngời, cười nói, béo thiềm thử thúc thúc quả nhiên là chơi độc cao thủ. Này đích xác không phải bớt, mà là độc nhớ. Độc nhớ. Béo thiềm thử duỗi tay bẻ bẻ ngón tay, ngược lại lại nhìn nhìn Tiêu Giao, trầm giọng hỏi, Tiêu Giao, ngươi là 7 tuổi đi. Tiêu Giao nhàn nhạt gật gật đầu. Béo thiềm thử sắc mặt lược hiện ngưng trọng lên, thấp giọng hỏi nói, tiểu thiếu chủ, không biết ngươi tiến đến ngũ độc đảo, là vì chuyện gì? Sao lại thế này? Béo thiềm thử, làm ngươi ra tới dập tắt lửa, này hỏa như thế nào càng thiêu càng vượng. Một cái cực kỳ yêu mị thanh âm sâu kín vang lên, từ bụi cây từ giữa bò ra thành đàn xà, xà phun ra nọc độc, thế nhưng đem lùn cây thượng hỏa tất cả đều dập tắt. Chậm rãi đi tới một người mặc áo lục nữ tử dáng người cao gầy, làn váy chỗ xẻ tà cơ hồ muốn lộ ra mông, trên mặt nhãn tuyến đều mau kiểu đến bên hai. Lục xà nữ ngươi tới xem, tiểu thiếu chủ đã trở lại. Béo thiềm thư tặc cười chỉ Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly toàn thân cứng đờ, theo bản năng cư nhiên hướng Tiêu Giao phía sau trốn, dây thanh khẽ run nói, xấu sư đệ, sư huynh giúp đỡ ngươi không ít vội, hôm nay sư huynh gặp nạn, ngươi cần phải giúp ta chặn, ngàn vạn đừng làm cho kia nữ nhân tới gần ta. Lục xà nữ ánh mắt chậm rãi chuyển qua Hoa Lạc rời khỏi người thượng, ánh mắt sửng sốt, ngược lại gợi lên một mặt vũ mị mỉm cười, ta liền nói chúng ta tiểu thiếu chủ lớn lên tất nhiên là cái mỹ nam. Không nghĩ tới 8 năm không thấy, so với ta trong tưởng tượng càng yêu nghiệt. Vừa nói, nàng một bên xoắn dương liều eo quyến rũ mà đến. Tiêu Giao có thể cảm giác được sau lưng Hoa Lạc Ly thực bất an. Hoa Lạc Ly bất an chính là rất ít. Tiêu Giao mở mịt nhìn về phía kia quyến rũ đi tới nữ nhân, trong lòng nghi hoặc khó hiểu, rốt cuộc cái dạng gì nữ nhân, có thể làm Hoa Lạc Ly như vậy sợ hãi nha. Nhìn qua không thế nào dọa người a, còn khá xinh đẹp đâu. Lục xà nữ đi tới Tiêu Giao trước người, thấy Tiêu Giao chống đỡ chính mình, có chút không vui nói, tiểu hoa nhi nhường một chút. Tiêu Giao lắc lắc đầu, chống đỡ lục xà nữ, nghi hoặc nói, ngươi là ai? Vì cái gì muốn gặp ta sư huynh? Đến thời khắc mấu chốt, Tiêu Giao chính là 100% giúp người một nhà. Ngươi sư huynh. Lục xà nữ khỏe miệng tươi cười càng vỗ mị vài phần, thế nhưng duỗi tay đi sờ Tiêu Giao mặt, dây thanh tiếc hận nói, đáng thương tiểu hoa nhi. Kỳ thật nếu ngươi không này bớt, đảo cũng là một cái mỹ nam, chỉ là đáng tiếc. Như vậy xấu, lưu tại trên đời chỉ sợ chỉ là chịu khổ, chi bằng uy uy ta xả. Lục xà nữ nói chuyện hết sức, trong tay háo phát ra một đạo khói trắng, đột nhiên vô số rắn độc hướng tới Tiêu Giao tập kích tới. Hoa Lạc Ly muốn bảo vệ Tiêu Giao, ai ngờ lục xà nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, căn bản vô pháp bước ra đi kéo Tiêu Giao. Cùng ngay, Hoa Lạc Ly tâm hạ tiêu cấp. Một tiếng bạo ngược, dùng hết toàn lực đem lục xà nữ đẩy đến trên mặt đất. Lục xà nữ ăn đau xoa xoa đầu gối, ra vẻ đáng thương nói, tiểu thiếu chủ a, như thế nào vừa thấy mặt liền đối vũ nuôi như thế không tốt. Đừng quên, ngươi chính là uống vũ nuôi mãi mới có thể có như vậy tốt làn da. Hoa Lạc Ly không có công phu đi xem lục xà nữ, phi thân phát gục Tiêu Giao trên người, xà tùy ý lẻn đến Hoa Lạc rời khỏi người thượng, cắn hắn bối. Lục xà nữ kinh hãi. Vội từ bên hông lấy ra một mảnh lá liễu, dùng sức một tuổi, nhưng cái đó xả liền toàn bộ lui xuống. Lục xà nữ nôn nóng từ trong lòng lấy ra thuốc viên nhét vào Hoa Lạc Ly trong miệng, chỉ trích nói, nhại danh, ngươi đây là tìm chết. Này xấu hoa hoa đáng giá ngươi không muốn sống đi cứu sao. Hoa Lạc Ly vẫn chưa để ý tới lục xà nữ, mà là khoanh chân mà ngồi, ăn vào giải dược sau thật là không có gì đáng ngại. Nhưng là vẫn là yêu cầu vận khí điều trị mới có thể thật sự không ngại. Lục xà nữ thấy Hoa Lạc Ly khoanh chân mà ngồi, cũng không hề lải nhải, chuyển mắt hung tợn nhìn về phía Tiêu Giao, này vừa thấy lại kinh sợ, phía trước chính mình đã cấp vật nhỏ này hạ độc linh tán, chỉ cần chúng này độc người làm chính mình xà đồ ăn, chính mình xà tất nhiên độc tính tăng nhiều, chính là hiện tại vật nhỏ này cư nhiên một chút sự tình đều không có. Sao lại thế này? Lục xà nữ kinh ngạc hết sức, béo thiểm thừ đi đến bên người nàng, bám vào nàng bên thai nhẹ giọng lẩm bẩm nói, còn nhớ rõ 7 năm trước cái kia chúng độc trẻ con sao. Lục xà nữ ngẩn ra, lại cẩn thận nhìn về phía trước mắt trên mặt có bớt tiểu hài tử, khẽ run nói, này không phải bớt, là độc nhớ, đứa nhỏ này 7 tuổi. Béo thiểm thừ ngưng trọng gật gật đầu. Lục xà nữ ánh mắt hoảng loạn lên, theo bản năng giữ chặt béo thiểm thừ cánh tay mượn lực đứng vững, thấp giọng nói, trách không được ta độc đối hắn vô dụng. Hiện tại làm sao bây giờ? Hành sự tùy theo hoàn cảnh, có lẽ đứa nhỏ này cái gì cũng không biết. Từ từ hỏi lại hỏi lão đại. Béo thiểm thừ nói nhỏ nói. Tiêu dao mở mịt nhìn trước mắt béo thiểm thừ cùng lục xà nữ, bọn họ lẩm nhẩm nói cái gì, nhưng là bởi vì thanh âm quá nhẹ, chính mình căn bản cái gì cũng nghe không rõ ràng lắm. Hoa Lạc Ly trường thở ra một hơi, chậm rãi đứng lên, tiêu dao bay nhanh đi lên đỡ lấy hắn. Hoa Lạc Ly vẫy vẫy tay nói, không cần, ta không có việc gì. Tiêu dao có chút biệt nữ thu hồi tay, bĩu môi nói, những cái đó xả căn bản không dám cắn ta, ngươi không cần phải làm như vậy. Những cái đó xả nếu nhào hướng chính mình, vừa muốn cắn chính mình liền sẽ đào tẩu. Đây là trước kia ở thần y cốc hái thuốc khi phát hiện, gián độc căn bản là không dám cắn chính mình. Hoa Lạc Ly nhíu mày, dây thanh ôn cả giận nói, liền tính xà không cắn ngươi, chúng nó uy hiếp đến an toàn của ngươi, ta liền phải hẳn là bảo hộ ngươi, là ta mang ngươi tới ngũ độc đảo, tất nhiên muốn đem ngươi bình an đưa trở về. Hoa Lạc Ly tâm hạ có chút buồn bực, chính mình không muốn sống nhào lên đi cứu vật nhỏ này, nàng chẳng những không cảm ơn chính mình, trong lời nói ý tứ vẫn là chính mình xen vào việc người khác. Tiêu dao hơi hơi đô khởi miệng, biết Hoa Lạc Ly có chút sinh khí, nàng cũng biết chính mình nói có chút quá mức, nhưng là chính mình là bởi vì buồn bực hắn bất chấp tất cả liền nhào lên tới tìm chết hành vi, tuy rằng biết hắn là vì bảo hộ chính mình, nhưng là chính mình không cần phải làm hắn bảo hộ chính mình mà bỏ mạng, nói đến cùng là không hy vọng hắn bị thương tổn, có lẽ tựa như hắn không nghĩ làm chính mình bị thương tổn giống nhau. Rốt cuộc hắn là chính mình sư huynh, chính mình sớm đã đem hắn làm như thân nhân, ai hy vọng thân nhân bởi vì chính mình mà bị thương. Tiêu dao lôi kéo Hoa Lạc Ly ống tay áo, rất là biệt nữ nói, về sau không cần bởi vì bảo hộ ta mà không muốn sống, ta nhưng không cảm kích, cho nên không cần cứu ta này bạch nhãn lang mà bị thương, biết không? Lời này tuy rằng nói giống như là ở oán giận, nhưng là Hoa Lạc Ly lại nheo lại đôi mắt, căn cứ chính mình hiểu biết. Vật nhỏ nói mát, hẳn là lo lắng cho mình đi. Hoa Lạc Ly theo bản năng dùng sức méo tiêu dao mặt, cười nói, yên tâm, về sau ta tuyệt đối sẽ không bị thương, cập phải bảo vệ ngươi, cũng không cho chính mình bị thương. Một bên lục xà nữ hơi hơi nheo lại đôi mắt, nói khẽ với béo thiểm thừ nói, tiểu thiếu chủ đối đứa nhỏ này tựa hồ thực không giống nhau. Béo thiểm thừ trắng lục xà nữ liếc mắt một cái, thấp giọng nói, này không phải vô nghĩa sao. Có mắt người đều nhìn ra được, liền không chút nghĩ ngợi liền nhào lên đi uy xả, cảm tình không phải giống nhau không giống nhau. Lục xà nữ cau mày nói, năm đó kia trong tã lót hải tử, ta nhớ rõ hình như là cái nữ hoa hoa. Nghe vậy, béo thiểm thừ tựa hồ cũng nhớ tới cái gì, nhữ mày nói, ngươi như vậy vừa nói, ta giống như cũng nhớ rõ khi đó là một cái nữ hoa hoa tới, da thịt non mịn ăn rất ngon bộ dáng. Hoa Lạc Ly lỗ thai rất thính. Sớm đã đem béo thiểm thử cùng lục xà nữ ở một bên nói thầm nói tất cả đều nghe lọt vào tai chung, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, nghiêng dơ lên khỏe miệng, trách không được liền sư phụ đều giải không được này độc, nguyên lai là ngũ độc tán nhân độc, như thế xảo, tìm được buồn ra. Tiêu dao trắng liếc mắt một cái ở bên kia nói thầm hai người, tức giận nói, Hoa Lạc Ly, bên kia hai cái đang nói cái gì đâu. Nói thầm cái không dứt. Hoa Lạc Ly nhướng mày cười nói, cùng ngươi có quan hệ. Cùng ta có quan hệ. Tiêu dao vẻ mặt mờ mịt. Hoa Lạc Ly mềm nhẹ đỡ đỡ tiêu dao má phải, khẽ cười nói, cùng ngươi độc nhớ có quan hệ. Ngươi yên tâm, lần này chúng ta tìm đúng người, ngươi độc nhất định có thể giải. Lục xà nữ thấy Hoa Lạc Ly đã khỏi hẳn, tiến lên tả sờ sờ Hoa Lạc Ly mặt, hữu sờ sờ Hoa Lạc Ly ngực, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng bi ai nói, ta nói tiểu thiếu chủ, nhìn thấy vũ nuôi liền như vậy sợ hãi. Muốn tránh ở một cái tiểu hòa nhì phía sau. Phần 41. Hoa Lạc Ly trẻ con khi, hắn nương bởi vì sữa không đủ, luôn là huy không no Hoa Lạc Ly, hắn là từ lục xà nữ sữa huy đại. Lục xà nữ qua đi đều không phải là ngũ độc tán nhân chi nhất, nàng từng có ái mộ người, hơn nữa ái chết đi sống lại, đưa nguyên ương hí thủy, thất thân với người nọ sau, mới biết ái chết đi sống lại chỉ có chính mình một người, kia nam nhân sớm có thể, chẳng qua đem nàng làm như một cái vô tri thiếu nữ lừa thôi. Lục xà nữ sinh hạ một cái nhi tử, kia nam nhân nguyên lai là bởi vì này thê sẽ không sinh hài tử mới ra tới gieo giống, lúc ấy lục xà nữ cũng không biết võ công, cũng sẽ không chơi độc, không có năng lực bảo hộ hài tử bị kia nam nhân đoạt đi rồi. Ngũ độc tán nhân chung, nguyên lai xà nữ là lục xà nữ tỷ tỷ thanh xà nữ nuôi dưỡng một loại kịch độc vô cùng mãng xà, có độc mãng xà cơ hồ là không tồn tại, nhưng là thanh xà nữ lại bồi dưỡng một cái. Xà vốn chính là máu lạnh, không giống cẩu cẩu miêu miêu còn sẽ nhận thức điểm nhân khí, đối xà lại hảo cũng là vô dụng, nó căn bản sẽ không nhớ rõ chủ nhân, chỉ biết nhớ rõ một ít tâm luật, thanh xà nữ quá mức nôn nóng bồi dưỡng độc mãng xà, cuối cùng ngược lại bị cái kia độc mãng xà quấn quanh mà chết. Ngũ độc tán nhân đều không phải là dễ làm, chỉ có thiên phú người mới có tư cách, có lẽ là cùng tỷ tỷ có đồng dạng huyết, nàng nắm giữ lá liều âm luật khống chế xà tốc độ thực mau. Kiềm bò cạp liền bồi dưỡng nàng trở thành thanh xà nữ người nối nghiệp. Sẽ chơi độc, sẽ võ công, muốn tìm cái kia phụ lòng nam nhân báo thù, muốn tìm về hài tử, khả nhân hải mênh mang, kia nam nhân tựa hồ nhân gian bốc hơi, đã không có rơi xuống, nàng tính cách cũng trở nên cổ quái lên. Bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn luôn đều ở tìm, đáng tiếc trước sau tìm không thấy. Kỳ thật lục xà nữ rất đau hoa lạc ly, mất đi hải tử là mỗi cái mâu thân đều chịu không nổi. Nếu không phải trở thành hoa lạc ly vú nuôi, mượn hoa lạc ly cái này tiểu hoa nhi quên mất tư tử chi đau, chỉ sợ cũng không có hôm nay lục xà nữ, năm đó nàng có lẽ đã sớm buồn bực mà chết. Hoa lạc ly sở dĩ nhìn đến lục xà nữ liền chạy, lớn nhất nguyên nhân chính là lục xà nữ quá thích trêu đùa chính mình, mỗi lần gặp mặt đều sẽ quấn lấy chính mình hỏi, tiểu thiếu chủ, muốn hay không uống mãi. Nghĩ vậy lời nói, hoa lạc ly liền không khỏi dùng mình. Hắn theo bản năng lại hướng tiêu giao phía sau né tránh, tuy rằng chính mình thai sữa thời gian đã khuya, cũng không như vậy gặp người liền nói, hoa lạc ly có chút sợ hãi tiêu giao biết chính mình quá khứ dèm pha, không cấm đem đầu thấp rất thấp. Lục xà nữ thấy hoa lạc cách này có chút thẹn thùng bộ dáng, không cấm phá lên cười, tiểu thiếu chủ, vũ nuôi cũng sẽ không lại dễ cợt ngươi khi còn nhỏ sự tình. Tới, hảo hảo cấp vũ nuôi nhìn xem, đều 8 năm. Không nghĩ tới ngươi đã lớn lên như vậy tuấn Mỹ. Tiêu giao đẩy đẩy hoa lạc ly, nghi hoặc hỏi, người này thật là ngươi vú nuôi. Hoa lạc ly thực không tình nguyện gật gật đầu, thực không tình nguyện đi qua. Lục xà nữ một phen đè lại hoa lạc ly bả vai, tán cười nói, vai bên thực bền chắc. Không tồi, không tồi. Ngược lại hữu dụng lực một phách hoa lạc ly ngực, cơ ngực thực phát đạt. Không tồi, không tồi. Lại là dùng sức một phách hoa lạc ly mông. Tặc tặc cười nói, mông rất lớn. Không tồi. Không tồi. Hoa lạc ly mặt soát đỏ bừng, liền biết gặp được vú nuôi tuyệt không chuyện tốt, hắn che lại mông, có chút đáng thương cùng ủy khuất nhìn về phía tiêu dao. Tiêu dao gắt gao nhấp môi, đột nhiên thấy hoa lạc ly đáng thương ánh mắt, cuối cùng là nhịn không được cười ha ha lên, thật là không nghĩ tới hoa lạc ly cũng có như vậy một ngày, bị người khác trêu chọc vô lực phản kháng. Rốt cuộc biết hoa lạc ly vì cái gì như vậy thích trêu chọc người khác, nay hẳn là hắn vú nuôi từ nhỏ bồi dưỡng đi. Tiểu thiếu chủ, hôm nay tới chúng ta ngũ độc đảo, không phải là tới xem vú nuôi ta đi. Lục xà nữ ra vẻ một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Hoa lạc ly cùng lục xà nữ kéo ra một đoạn an toàn khoảng cách, trầm giọng nói, ta là tới tìm kiểm bò cạp thúc thúc. Tìm lão đại. Chuyện gì? Lục xà nữ tới hứng thú. Hoa lạc ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, cực kỳ nhẹ nói, vú nuôi hẳn là biết ta là vì sao mà đến. Nói xong, hắn ý bảo nhìn về phía tiêu dao. Lục xà nữ nháy mắt hiểu rõ, nhữ mày nói, vừa mới ta cùng béo thiểm thư nói, ngươi đều nghe thấy được. Hoa lạc ly gật gật đầu, trầm giọng nói, ta muốn các ngươi vì nàng giải độc. Lục xà nữ nhìn về phía béo thiểm thư tiến lên cười nói, tiến đảo đi. Lão đại nhìn thấy tiểu thiếu chủ nhất định cũng sẽ thật cao hứng. Hoa lạc ly hơi hơi gợi lên khoe miệng, dắt tiêu dao tay nhỏ, ôn nhu cười nói, ngoan ngoan đi theo ta, nơi này đồ vật đều có độc, không được loạn chạm vào. Tiêu dao bĩu môi, khẽ gật đầu. Thầm nghĩ, chính mình nhất không sợ, chính là độc. Tuy rằng trong lòng như thế nghĩ, nhưng là dù sao cũng là hoa lạc ly hảo ý, nàng vẫn chưa cự tuyệt. Lục xà nữ híp mắt nhìn hai người nắm tay, trong lòng càng là xác nhận năm đó nhìn đến trẻ con tuyệt đối là cái nữ hoa hoa. Ngũ độc đảo trung gian mảnh đất có một cái đỉnh nhọn tòa nhà hình tháp, lục xà nữ mang theo Tiêu Giao cùng Hoa Lạc Ly tiến vào tòa nhà hình tháp, tòa nhà hình tháp thang lầu thực đầu, một vòng vòng đi lên, Tiêu Giao thiếu chút nữa choáng váng đầu. Rốt cuộc tới rồi đỉnh, cửa thủ hai cái diện mạo rất kỳ quái người. Môn bên trái, đứng một cái rất cao nam tử cao rất là quỷ dị, đều cao hơn khung cửa. Này nam tử người mặc một kiện quýt màu đỏ trường áo da, chạm ngã trái ngã phải, giống như mỗi cái khớp xương đều khó có thể khống chế dường như, mặt rất dài, vẫn là giang hồ, kỳ xấu vô cùng, rất giống một con rết. Môn bên phải, đứng một cái dáng người thực bẹp nam tử, hắn người mặc màu xám quần áo, thân thể bẹp, tứ chi tinh đoản, bàn tay thượng còn phóng hai cái kỳ quái mâm, cả khuôn mặt tựa như bánh nướng lớn dường như, vẫn là cái loại này bị người dẫm bẹp quá bánh nướng lớn, cực kỳ buồn cười. Hoa Lạc Ly nhìn ra Tiêu Giao trong mắt kinh ngạc, thấp giọng giải thích nói, bên trái chính là trường con rết, bên phải chính là bẹp thằn lằn, bọn họ vốn dĩ không phải như thế, là bởi vì luyện một loại độc công, nội lực đã xảy ra biến dị, thân thể cũng trở nên kỳ quái, liền cùng bọn họ luyện độc công khi yêu cầu độc vật rất giống. Tiêu Giao cái hiểu cái không gật gật đầu. Lục xà nữ bám vào trường con rết bên thai nói thầm vài câu, trường con rết kích động nói, thật sự. Lục xà nữ gật đầu cười nói, ngươi nhưng thật ra so với ta càng đau hắn. Trường con rết vọt tới Hoa Lạc rời khỏi người trước, từ trên xuống dưới đánh giá nửa ngày, tiểu thiếu chủ. Ngươi thật sự khỏi hẳn. Xuyên sẽ không lại tái phát sao. Nhớ tới quá khứ chính mình ôm tiểu thiếu chủ chơi đùa, nhưng là bởi vì chính mình quá cao, ôm hắn khi lực đánh vào quá lớn. Tiểu thiếu chủ mỗi lần đều sẽ đột phát xuyễn, trường con rết trong mắt liền hiện lên nồng đậm lo lắng. Hoa Lạc Ly hơi hơi gợi lên khoe miệng, ôn nhu cười nói, trường con rết thúc thúc, ta đã toàn hảo, ngươi không cần lại sợ ta bởi vì ngươi ôm ta mà phát xuyễn. Bẹp than lằn thấu đi lên, vẻ mặt không thể tin tưởng nói, tiểu thiếu chủ, thật là ngươi. Hoa Lạc Ly khẽ cười nói, bẹp than lằn thúc thúc, ai dám mạo nhận đảo Hắc Long tiểu thiếu chủ. Ha ha, cũng là. Bẹp than lằn hàm hậu nở nụ cười. Trường con rết, bẹp than lằn, vì sao bên ngoài như vậy xảo? Một cái trầm thấp lại ôn nhu thanh âm từ trong phòng vang lên. Trường con rết cùng bẹp than lằn vừa muốn đáp lời, Hoa Lạc Ly lại làm một cái cấm thanh động tác. Môn bị chậm rãi đẩy ra, Kiềm Bò Cạp lánh mắt nhìn lại, lại hơi hơi sửng sốt. Lạc Ly. Kiềm Bò Cạp nghi hoặc hỏi. Hoa Lạc Ly cười khổ nói, vẫn là Kiềm Bò Cạp thúc thúc nhãn lực tốt nhất. Liếc mắt một cái liền nhận ra ta. Kiềm Bò Cạp là Hoa Mở Hảo đồ đệ, cho nên hắn cũng không cần gọi Hoa Lạc Ly tiểu thiếu chủ. Hắn sủng nịch cười nói, không nghĩ tới 8 năm không thấy, ngươi đã lớn lên lớn như vậy. Cùng ngươi, cha rất giống. Kiềm Bò Cạp biết đứa nhỏ này kiêng kỵ người khác nói hắn cùng hắn nương giống, cho nên Kiềm Bò Cạp đem lời nói chuyển thành cùng hắn cha giống. Tiêu Giao nghi hoặc nhìn cái này ở trong phòng còn hạng nặng võ trang người. Trước mắt người quanh thân khoác màu đen chất vôi áo giáp, đôi tay mang theo thiết thủ bộ, trên đầu mang theo mũ giáp chỉ lộ ra đôi mắt. Kiềm Bò Cạp chú ý tới Tiêu Giao đánh giá ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Tiêu Giao, nghi hoặc hỏi, đây là... Còn không có giới thiệu đâu, này ta sư đệ Tiêu Giao. Hoa Lạc Ly đạm cười giới thiệu nói, ngược lại đối Tiêu Giao nói, đây là ông nội của ta đồ đệ, cũng là ngũ độc tán nhân đứng đầu, Kiềm Bò Cạp thúc thúc. Tiêu Giao có lễ gật gật đầu. Thấp giọng hỏi nói, ta cũng gọi hắn Kiềm Bò Cạp thúc thúc sao? Kiềm Bò Cạp ngẩn người, nheo lại đôi mắt nhìn trước mắt hải tử má phải thượng độc nhớ, tựa hồ đã đoán được Hoa Lạc Ly tới đây dụng ý, hắn rôi tay đem trên đầu mũ giáp bắt lấy, lộ ra chính là một trường cực uy vũ mặt, hơn nữa mê người mắt một mí nhưng thật ra lại nhiều vài phần nhu mỹ, ôn nhu cười nói, Giao Nhi, ngươi cùng Lạc Ly nếu là sư huynh đệ, tự nhiên cũng có thể gọi ta Kiềm Bò Cạp thúc thúc. Tiêu Giao ánh mắt vi lăng. Vốn dĩ thấy người này mang theo mũ giáp, còn tưởng rằng hắn sẽ so trưởng con giết bọn họ còn muốn khó coi, lại không nghĩ rằng lớn lên đẹp như vậy, hơn nữa một chút đều không giống trong truyền thuyết Kiềm Bò Cạp như vậy do người, ngược lại thực ôn nhu rất có lực tương tác bộ dáng. Kiềm Bò Cạp thúc thúc. Tiêu Giao ngoan ngoan kêu. Kiềm Bò Cạp meo lại đôi mắt, tựa hồ thực thích Tiêu Giao như vậy kêu chính mình, ngược lại mở ra phía sau ám cách, lấy ra một cái hắc bạch giao nhau hộp. Hắn đem hộp đưa cho Tiêu Giao, ôn nhu nói, đây là Kiềm Bò Cạp thúc thúc cho ngươi lễ gặp mặt, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ thích. Tiêu Dao có chút ngượng ngùng vây vây tay nói, Gia Gia nói qua không thể tùy tiện thu người khác đồ vật. Lần đầu tiên gặp mặt, sao lại có thể tùy tiện lấy người khác đồ vật, tuy rằng cái này thúc thúc nhìn qua thực hảo. Đang ở thoái thác hết sức, Hoa Lạc Ly lại tiến lên đem hộp hướng Tiêu Dao trong lòng ngực đẩy, cười nói, kiểm bò cạp thúc thúc cấp đồ vật, nhất định phải thu. Phần 42 chính là Hoa Lạc Ly ngắt lời nói, ngươi mở ra nhìn xem. Tiêu Dao bĩu môi, kỳ thật chính mình cũng đích xác rất tò mò sẽ là cái gì, chậm rãi mở ra hộp, bên trong là một viên màu đen thuốc viên, nhìn kỹ đi, thuốc viên trung mơ hồ chảy xuôi màu xanh lục, màu xám, quýt màu đỏ, màu vàng nâu bốn loại lưu quan sắc. Tiêu Dao đem thuốc viên đặt ở chóp mũi vừa nghe, ngạc nhiên nói, là độc dược. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn về phía kiểm bỏ cạp, hắn biết kiểm bỏ cạp cấp tất nhiên là cởi đi Tiêu Dao độc dược, chỉ là vì cái gì là độc dược. Kiểm bỏ cạp đạm cười nói, vạn vật tất nhiên sinh khắc. Hoa Lạc Ly nháy mắt minh bạch trong đó hàng nghĩa, cười nói, sư đệ, không bằng ăn nó. Ăn nó. Đây là độc dược. Khu. Hoa Lạc Ly ở Tiêu Dao nói chuyện hết sức, đem dược ném vào Tiêu Dao trong miệng, Tiêu Dao phản ứng không kịp, đã nuốt đi xuống, tưởng khụ ra tới, cũng đã chậm. Tiêu Dao mặt đột nhiên trở nên có chút vặn vẹo lên, trên mặt phân biệt xuất hiện màu đen, màu xanh lục, màu xám, quýt màu đỏ, màu vàng nâu năm loại nhan sắc đường cong, tựa hồ là này đó nhan sắc ở trên mặt trong huyết mạch chảy xuôi đồng thời sẽ mang đến đau nhức, này đau nhức bất đồng với mỗi ngày buổi tối độc phát khi đau, này đau muốn so độc phát tới càng cường mấy chục lần, mấy trăm lần. Tiêu Dao ăn đau gắt gao cắn răng, chính là đau đớn lại không có thư hoãn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Khoe mắt thấm ướt, Tiêu Dao tay xoa khoe mắt, ngược lại kinh ngạc nhìn ngón tay thượng nước mắt. Là nước mắt. Tựa hồ chưa bao giờ chảy qua, này thật là nước mắt. Là này đau, trong trí nhớ từng có loại này đau, chính là loại này đau nhức tựa hồ làm chính mình từ đây quên như thế nào khóc. Hoa Lạc Ly nôn nóng đỡ lấy Tiêu Dao, nhìn Tiêu Dao khoe mắt nước mắt, tâm giống bị kim đâm giống nhau, chính mình sợ nhất bị kim đâm, cho nên sợ quá nàng khóc, nguyên lai chính mình nhất sợ hãi, là nàng khóc. Trong trí nhớ nàng chưa bao giờ đã khóc. Sẽ là nhiều đau. Thế nhưng làm luôn luôn hiếu thắng nàng khóc ra nước mắt. Hoa Lạc Ly gắt gao ôm Tiêu Dao, tựa hồ hiện tại chính mình chỉ biết ôm nàng này một loại an ủi phương thức. Hồi lâu qua đi, Tiêu Dao hơi hơi chọc chọc Hoa Lạc Ly ngực, Hoa Lạc Ly lấy lại tinh thần, vội buông tay buông ra gắt gao bị chính mình che trong ngực chung Tiêu Dao, ánh mắt đối thượng Tiêu Dao mặt khi, hắn ánh mắt không cấm hoảng hốt lên. Tiêu Dao nghi hoặc nhìn trước mắt phát ngốc Hoa Lạc Ly, bĩu môi, chuyển mắt nhìn về phía kiểm bò cạp đám người. Kiểm bò cạp buồn còn ôm xem kịch vui tâm tình, muốn nhìn xem này tiểu hài tử không có độc nhớ sẽ là cái gì bộ dáng, đương ánh mắt đối thượng tiểu hài tử mặt, hắn hơi hơi sửng sốt, đứa nhỏ này vì sao như vậy giống khi còn nhỏ Ngàn Hồng. Nghĩ đến Ngàn Hồng, kiểm bò cạp ánh mắt nháy mắt tạm đạm, cười khổ lắc lắc đầu, có lẽ là hài tử ngũ quan còn không có nảy nở, tiểu hài tử mặt vốn là tương tự, cho nên chính mình mới có như vậy ảo giác. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng thật xinh đẹp. Nhìn qua ăn rất ngon. Béo Thiểm Thừ liếm liếm môi, vẻ mặt tác lang tướng. Lục Sa Nữ dùng sức giẫm Béo Thiểm Thừ một chân, hư lạnh nói, ngươi này dạ dày đều mau lạ, còn muốn ăn thịt người. Ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Xinh đẹp. Tiêu Dao mở mịt nhìn Béo Thiểm Thừ. Lục Sa Nữ xoắn thân hình như rắn nước đi lên trước, túi xuống thân mình méo méo Tiêu Dao khuôn mặt nhỏ, nhướng mày cười nói, Dao Nhi, ngươi độc đã giải. Không có độc nhớ, đương nhiên xinh đẹp. Lục Sa Nữ vốn là thích xinh đẹp tiểu hài tử, phía trước bởi vì Tiêu Dao xấu, nàng mới động đem Tiêu Dao huy xả ý niệm, hiện tại thấy Tiêu Dao như vậy xinh đẹp, đương nhiên tâm sinh vui mừng, nói chuyện cũng trở nên ôn nhu lên. Tiêu Dao nửa tin nửa ngờ chớp chớp mắt, rắn nước nữ từ bên hông bắt lấy một cái tiểu gương đưa cho Tiêu Dao, khẽ cười nói, chính mình nhìn xem đi. Tiêu Dao tiếp nhận gương, có chút khẩn trương nhìn về phía trong gương người. Ánh mắt nháy mắt ngây người, tay vịn đỡ gương, lại đỡ đỡ chính mình mặt, ngây ngốc hỏi, đây là ta sao? Tiêu Dao đối với gương nhoẻn miệng cười, sửng sốt thật lâu, tự hỏi tự đáp, thật là ta. Thật sự thật xinh đẹp, cùng hỏa diệu họa giống nhau, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, mang theo một tia xấu xa giảo hoạt, tươi cười điểm mỹ mà lại thử cấm áp. Hoa Lạc Ly vốn dĩ đã hồi qua thần, nhưng là chuyển mắt nhìn lại khi, vừa lúc thấy Tiêu Dao đối với gương nhoẻn miệng cười bộ dáng. Hắn ánh mắt lại ngây dại. Lục xà nữ nhìn Hoa Lạc cách này ngốc dạng, không cấm cười lên tiếng, ngược lại kéo qua Tiêu Giao, tâm sinh nghiền ngẫm nói, Giao nhi, xà nữ tỷ tỷ mang ngươi đi rửa mặt trải đầu một phen. Nói, nàng liền mang theo còn chưa từ kinh ngạc chung lấy lại tinh thần Tiêu Giao rời đi. Béo Thiểm Thư nhìn hai người rời đi bóng dáng, ngược lại phỉ nhổ nói, đều một đống tuổi, cư nhiên còn làm nhân gia tiểu hài tử kêu nàng tỷ tỷ, lục xà nữ ra mặt sao có thể như vậy hầu. Trường con giết tán đồng gật đầu nói, là có đủ hầu. Bẹp than lằn tặc tặc cười nói, nếu có thể, ta cũng muốn cho kia hải tử kêu ca ca ta. Bẹp than lằn lâm vào trong ảo tưởng, vẻ mặt say mê nói, bẹp than lằn ca ca, nghĩ đến liền rất dễ nghe. Mỹ ngươi. Trường con giết vẻ mặt khinh bỉ trắng bẹp than lằn liếc mắt một cái. Hoa Lạc Ly từ hoảng hốt chung kéo về suy nghĩ, chớp chớp mắt, khắp nơi nhìn xung quanh sau, mở mịt nói, xấu sư đệ đâu. Béo Thiểm Thư phốc bật cười, trường con giết cố nén cười, mặt bộ có chút vằn mẹo, bẹp than lằn có chút bất đắc dĩ nhìn Hoa Lạc Ly, hiển nhiên trong lòng ở cười khổ. Kiềm bò cạp gợi lên một mặt như có như không cười, tao nhã nhắc nhở nói, Lạc Ly, hôm nay khởi, ngươi chỉ sợ không thể lại gọi hắn xấu sư đệ. Béo Thiểm Thư sen mồm cười xấu xa nói, có như vậy xinh đẹp sư muội, tiểu thiếu chủ thật là phúc khí. Bẹp than lằn vẻ mặt hướng tới nói, không biết lục xà nữ sẽ đem kia nữ hoa hoa trang điểm thành cái gì bộ dáng. Nhất định sẽ thực đáng yêu. Hảo tưởng nhanh lên nghe nàng kêu ta bẹp thằn lằn ca ca. Vú nuôi vì nàng trang điểm. Nữ trang. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại con ngươi, khỏe miệng không cấm gợi lên một mặt chờ mong ý cười. Xấu sư đệ thực mê người chương 40 nữ trang bộc lộ quan điểm. Lục xà nữ mang Tiêu Giao đi nàng phòng, mở ra một cái có chút cổ xưa dương gỗ. Từ giữa lấy ra một kiện màu đỏ áo lót váy đối với Tiêu Giao thân mình khoa tay múa chân vài cái, gật đầu cười nói, cái này thực vừa người, nhất định sẽ rất đẹp. Tiêu Giao nhìn lục xà nữ trong tay quần áo, ngẩn người. Màu đỏ váy áo thật xinh đẹp, cổ áo như là triển khai con bướm cánh, mặt trên thêu rất nhiều xinh đẹp châu áo, ống tay áo thượng có rất nhiều nếp vốn thiết kế, mau chóng hạ khoan, cổ tay áo cũng có giống con bướm cánh giống nhau độ cùng. Làn váy một tầng chồng lên dựng lên, mang theo xinh đẹp đường viền hoa, nếu xoay tròn lên, phi thường nguyện chuyển nhẹ nhàng đẹp. Nữ tử trời sinh ái Mỹ, nhìn thấy xinh đẹp váy áo tổng hội tâm sinh yêu thích, thật giống như thấy xinh đẹp con bướm, liền hy vọng cùng con bướm giống nhau xinh đẹp. Tiêu Giao duỗi tay đỡ đỡ váy áo, tơ lụa tài chất mặc vào tới nhất định thực thoải mái. Tiêu Giao nỗ lực thu hồi tay, rũ xuống con người, thấp giọng nói, ta là nam tử. Không thể xuyên nữ tử váy áo. Lục xà nữ nhìn trước mắt Tiêu Giao né tránh ánh mắt, ngược lại gợi lên một mạt sủng nịch mỉm cười, điểm điểm Tiêu Giao cái mũi nhỏ, Giao nhi, xà nữ tỷ tỷ cũng không phải là người mù. Ngươi như vậy xinh đẹp, như thế nào sẽ là nam hoa hoa? Tiêu Giao bĩu môi, vẫn như cũ không chịu thừa nhận là nữ hoa hoa, biệt nữ nói, Hoa Lạc Ly cũng thật xinh đẹp, chẳng lẽ hắn cũng là nữ tử? Lục xà nữ tiến lên lôi kéo Tiêu Giao đai lưng. Nhướng mày cười nói, là nam hay nữ, khởi ra sẽ biết. Tiêu Giao nôn nóng giữ chặt đai lưng, vẻ mặt buồn bực nói, ta là nam tử Hán, như thế nào có thể làm ngươi một nữ tử xem. Lục xà nữ nhìn Tiêu Giao khí hồng khuôn mặt nhỏ, không cấm ý cười càng sâu, nhìn trước mắt quật cường tiểu nữ hoa, lục xà nữ ánh mắt sáng ngời, cười xấu xa nói, hảo, ta không có phương tiện xem, nhưng thật ra có thể cho tiểu thiếu chủ đến xem, giống nhau là nam. Ngươi hẳn là sẽ không để ý làm hắn xem đi. Lục xà nữ nói liền phải đi ra ngoài kêu Hoa Lạc Ly. Tiêu Giao vội một phen giữ chặt lục xà nữ, nhìn ra lục xà nữ trong mắt nghiền ngẫm. Tiêu Giao cũng là người thông minh, tự nhiên trong lòng rõ ràng đối phương tất nhiên là khẳng định chính mình là nữ tử mới có thể như thế. Tiêu Giao bĩu môi, vẻ mặt biệt nữ nói, ngươi như thế nào biết ta là nữ? Lục xà nữ hơi hơi nheo lại đôi mắt, bám vào Tiêu Giao bên thai nhẹ hương nói, bởi vì tỷ tỷ đã ôm quá ngươi, khi đó ngươi còn ở trong tã lót đâu. An mặc nữ hoa hoa quần áo, miễn bản nhiều đáng yêu. Tiêu Giao trương đại đôi mắt, kinh ngạc nói, ngươi thật sự ôm quá ta. Vậy ngươi biết ta cha mẹ là ai sao? Tiêu Giao vẻ mặt chờ mong nhìn lục xà nữ, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt một chút. Lục xà nữ không biết vì sao tiểu nha đầu như thế nóng bỏng nhìn chính mình, mờ mịt nói, ngươi không biết cha mẹ ngươi là ai sao? Ta khi đó là từ Giang Thương trong tay ôm quá ngươi. Tiêu Giao hơi hơi rũ xuống con ngươi, nguyên lai nàng là ở ra ra nơi đó ôm quá chính mình, nói cách khác nàng không biết chính mình cha mẹ là ai. tiểu nha đầu làm sao vậy? Lục xà nữ thấy Tiêu Dao ánh mắt đột nhiên ảm đạm, có chút không tha đem nàng bế lên, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Lục xà nữ trên người rất thơm, Tiêu Dao không có cự tuyệt nàng ôm ấp, bởi vì lục xà nữ lớn lên rất đẹp, hơn nữa hiện tại đối chính mình thực ôn nhu, Tiêu Dao không cấm thực thích nàng. Ta nương có phải hay không sẽ cùng lục xà nữ giống nhau xinh đẹp, giống nhau hương, giống nhau ôn nhu đâu. Càng là nghĩ như vậy, trong lòng càng là khổ sở, Tiêu Dao rũ đầu, không có nói nữa. Trong lòng ngực tiểu nha đầu thực an tĩnh, như vậy an tĩnh lại làm lục xà nữ như mày. Lục xà nữ quan tâm hỏi, Dao Nhi, ngươi không biết cha mẹ là ai. Tiêu Dao khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia thương cảm. Phần 43. Giang Thương cùng ngươi là cái gì quan hệ? Vì cái gì ngươi muốn nữ giả nam trang? Lục xà nữ tò mò hỏi. Tiêu Dao dây thanh khàn khàn nói, hắn là ông nội của ta, nhưng là chúng ta không có huyết thống quan hệ. Gia Gia là chịu ta cha mẹ gửi gắm thu lưu ta, nhưng là ta cha mẹ là ai, là cái gì thân phận, hắn cũng không rõ ràng lắm. Gia Gia nói ta cha mẹ lúc ấy tựa hồ có cái gì phiền thoái, cho nên Gia Gia đành phải tuân thủ hứa hẹn đáp ứng bọn họ nhận nuôi ta. Nhưng là thần y dị quốc chung có một cái quốc quy, là không thể làm nữ tử bước vào thần y dị quốc. Gia Gia vốn định đem ta gửi ở một đôi dưới gối vô tử phu thê nơi đó, nhưng là trên đường lại tao người xấu tập kích, kết quả ta thân trung kịch độc. Gia Gia chỉ có thể đem ta mang về thần y dị quốc, làm ta nữ giả nam trang lưu tại nơi đó. Nghe vậy, lục xà nữ trong mắt hiện lên một tia áy náy, năm đó nàng xuống tay huy trẻ con ăn độc dược khi, liền rất là do dự. Nghĩ tới này chỉ là ngũ độc tán nhân cùng Giang Thương chi gian mâu thuẫn, không nên liên lụy một cái vô tội trẻ con, chính là lão đại phân phó chính mình lại không thể cự tuyệt, hiện tại nghĩ đến cấp đứa nhỏ này nhất định mang đến không ít thương tổn. Lục xà nữ thương tiếc sờ sờ Tiêu Dao đầu, ngược lại khẽ cười nói, Dao Nhi, ngươi thích lục xà nữ tỷ tỷ sao? Tiêu Dao mở mịt nhìn lục xà nữ, hơi hơi nhấp môi, có chút thẹn thùng gật gật đầu. Lục xà nữ nhìn Tiêu Dao kia đáng yêu làm hại xấu hổ tiểu dáng vẻ, trong lòng càng là vui mừng, tuy rằng chính mình là tiểu thiếu chủ vú nuôi, nhưng là bởi vì thân phận quan hệ, rốt cuộc không thể quá mức thân mật, nhưng là trước mắt tiểu hoa nhi bất đồng, nếu là nàng làm chính mình hài tử, tất nhiên có thể làm chính mình hưởng thụ một chút nữ nhi chi kỷ. Dao Nhi, về sau không cần kêu ta xà nữ tỷ tỷ, kêu ta xà nữ mẫu thân được không? Lục xà nữ trong óc hiện lên kia còn chưa cai sữa đã bị cướp đi hài tử mặt, có chút sợ hãi Tiêu Dao sẽ cự tuyệt chính mình, trong thanh âm mang theo một tia không xong. Tiêu Dao chớp chớp thủy linh mắt to, mờ mịt nhìn về phía lục xà nữ, không quá xác định đây là chân thật, nhưng là nhìn lục xà nữ trong mắt nóng bỏng cùng chờ đợi, Tiêu Dao biết đối phương là nghiêm túc. Ta Tiêu Dao rũ xuống con người, cực kỳ nhỏ giọng kêu, xà nữ mẫu thân. Thực nhẹ thanh âm. Nhưng là lục xà nữ có thể nghe ra trong thanh âm vài tia sợ hãi, trong lòng càng là đau lòng trước mắt tiểu nha đầu, lục xà nữ đem Tiêu Dao ôm càng khẩn, trên mặt treo hạnh phúc cùng cực kỳ sủng nịch tươi cười nói, Dao Nhi ngoan. Xà nữ mẫu thân nhất định sẽ rất đau ngươi, ngươi chính là xà nữ mẫu thân thân cốt nhục, ta sẽ so đau tiểu thiếu chủ càng thương ngươi. Tiêu Dao ánh mắt hơi hơi ướt át, tuy rằng trước mắt người không phải mẹ ruột, tuy rằng vẫn là thực hy vọng tìm được mẹ ruột. Nhưng là hiện tại chính mình thật sự rất muốn ở cái này ấm áp trong ngực tìm kiếm kia chưa bao giờ từng có tình thương của mẹ, cái loại này hạnh phúc lại ấm áp cảm giác. Dao Nhi, xà nữ mẫu thân vì ngươi trang điểm được không? Mẫu thân tưởng đem Dao Nhi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, làm ngươi trở thành thiên hạ đẹp nhất tiểu nữ hoa. Tiêu Dao rũ xuống con ngươi, thấp giọng nói, chỉ có thể hôm nay. Màu xanh lục nữ nghi hoặc nói, Dao Nhi độc đã giải, về sau sẽ không lại có độc nhớ. Sẽ vẫn luôn thật xinh đẹp, có thể vẫn luôn làm xinh đẹp tiểu nữ hoa, vì cái gì chỉ có thể hôm nay. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày nói, nữ tử là không thể lưu tại thần y hề quốc, độc giải, liền không có lý do lại nữ giả nam trang ở tại thần y hề quốc, cho nên ta muốn ăn một ít biểu hiện giả dối chúng độc dược, xuyên hồi nam trang, như vậy liền có thể hoàn hồn y hề quốc. Lục xà nữ hiểu rõ gật gật đầu, ngược lại sủng nịch cười nói, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh y hề. Vậy không trở về thần y hề quốc. Không cần ăn cái gì độc dược, xuyên cái gì nam trang, Dao Nhi liền đãi ở ngũ độc đảo đi. Tiêu Dao không đành lòng trực tiếp cự tuyệt lục xà nữ hảo ý, ngược lại huyển chuyển cự tuyệt nói, ta thực thích y hề thuật, hơn nữa nơi đó là ta từ nhỏ lớn lên địa phương, không đến vạn bất đắc dĩ tình huống, ta muốn ở tại thần y hề quốc. Chính là Giao Nhi ở tại thần y dề cốc, nhất định phải đỉnh khó coi bớt, không thể xuyên xinh đẹp quần áo, còn muốn làm bộ nam hài tử, sẽ thực vất vả. Lục xà nữ vẻ mặt đau lòng nhìn Tiêu Giao. Tiêu Giao lắc lắc đầu, ngọt ngào cười nói, bất hạnh khổ. Ta đã thói quen. Lục xà nữ thấy Tiêu Giao thái độ kiên quyết, chỉ phải thuận nàng ý, cười khổ nói, vậy được rồi, liền hôm nay. Hôm nay mẫu thân nhất định đem Giao Nhi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Bất quá, nếu thật sự đến vạn bất đắc dĩ tình huống, Giao Nhi nhất định phải tới tìm xà nữ mẫu thân, ngàn vạn không thể đi địa phương khác, hoặc là một người buồn rầu, biết không? Tiêu Giao ngọt ngào cười, ngoan ngoãn gật gật đầu. Lục xà nữ cởi bỏ Tiêu Giao trên đầu trói buộc, 3000 sợi tóc nháy mắt rơi xuống, nàng mềm nhẹ đem Tiêu Giao sợi tóc chia đều với hai sườn, lại thúc kết thành hoàn, hoàn đuôi chỗ buông xuống hạ hai thúc tua quải với hai sườn. Tiêu Giao tính trẻ con khuôn mặt nhỏ nháy mắt phụ trợ càng vì linh động lên, huyền đang ở bên thai hai thúc tua mềm nhẹ sinh động, Tiêu Giao chớp chớp mắt to, bộ dáng rất là đáng yêu. Ai u, quá đáng yêu. Lục xà nữ phủng Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ, tả hữu hôn hai hạ. Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, lại không biết đỏ bừng khuôn mặt nhỏ lại tăng thêm vài phần nữ hoa hoa điểm mỹ. Tới tới tới, đem này váy áo mặc vào. Lục xà nữ lấy quá màu đỏ váy áo đưa cho Tiêu Giao, Tiêu Giao do dự một lát, cuối cùng là gật gật đầu. Xà nữ mẫu thân, ngươi nơi này vì cái gì sẽ có nữ hoa hoa váy áo? Tiêu Giao một bên ăn mặc váy áo, một bên tò mò hỏi. Lục xà nữ ánh mắt rời về phía kia chỉ cổ xưa dương gỗ, hơi hơi thở dài một hơi nói, đây đều là tiểu thiếu chủ mẫu thân tay chế tác. Tiêu Giao theo lục xà nữ ánh mắt nhìn lại, kinh ngạc phát hiện cái dương trung phóng từ trẻ con mãi cho đến 18 tuổi quần áo, bên trái là nam tử quần áo, bên phải là nữ tử quần áo. Lục xà nữ cười khổ kể ra nói, tiểu thiếu chủ nương mang thai khi, liền làm rất nhiều quần áo, bởi vì không biết hoài chính là nam hài vẫn là nữ hài, liền hai loại đều làm. Lục xà nữ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, qua đi ta còn buồn bực vì cái gì tiểu thiếu chủ nương phải làm nhiều như vậy, liền hai tử trưởng thành quần áo đều phải làm. Này hoàn toàn là có thể đương hải tử trưởng thành về sau lại làm, sau lại mới biết được, nguyên lai hoài tiểu thiếu chủ khi, thiếu phu nhân liền nghĩ phải rời khỏi. Rời đi. Vì cái gì hoài hoa lạc ly khi, liền nghĩ phải rời khỏi. Tiêu Giao trong mắt lóe nồng đậm tò mò, nhưng thật ra chưa bao giờ hiểu biết quá hoa lạc ly quá khứ, hắn nương sẽ là cái dạng gì người đâu. Lục xà nữ trong mắt toàn là tiếc hận, khổ thở dài. Người khác đều nói tiểu thiếu chủ nương là bởi vì hắc long cốt mà tiếp cận thiếu chủ, nói nàng là một cái không từ thủ đoạn ý xấu nữ nhân, nhưng là thiếu chủ lại một chút đều không thèm để ý, vẫn là thực cái thiếu phu nhân, vốn là cỡ nào ân ái phu thê a. Đáng tiếc cuối cùng thiếu phu nhân vẫn là làm thiếu chủ thất vọng rồi, ở tiểu thiếu chủ 3 tuổi thời điểm, thiếu phu nhân thế nhưng mang theo hắc long cốt cùng nam nhân khác rời đi, từ đây thiếu chủ trầm mê tiểu sắc bên trong. Mơ màng hồ đồ độ nhật, tiểu thiếu chủ mới 3 tuổi đã bị mẹ ruột vứt bỏ, đảo hắc long chung người thường xuyên lén nghị luận rời đi thiếu phu nhân, đương nhiên không có một câu là nói nàng tốt. Tiểu thiếu chủ trong lòng cũng đối này mẹ ruột có thâm khúc mắc, trở nên buồn bực không vui, trầm mặc thiếu ngữ, thường xuyên ôm mèo trắng Lam phát ngốc, hoặc là đối với Lam nói chuyện, tiểu thiếu chủ là có xuyễn, kỳ thật căn bản không thể tiếp cận miêu, nhưng là bởi vì kia chỉ miêu là thiếu phu nhân lưu lại. Hắn tuy rằng ngoài miệng tổng nói không nghĩ thấy kia nữ nhân, nhưng là ta làm hắn vú nuôi, cũng coi như là hắn nửa cái nương, ta làm sao không biết đứa nhỏ này tâm ý, cho nên cũng không có người dám đem hắn miêu cùng hắn tách ra. Vốn dĩ ta thực lo lắng tiểu thiếu chủ sẽ trở nên quái gở, nhưng là hiện tại thấy hắn, ta lại cảm thấy thực vui mừng, cũng may khi đó đảo chủ đem tiểu thiếu chủ đưa đến thần y hiệp quốc, đứa nhỏ này thật sự thay đổi thật nhiều, cũng có thể gái nhiều. Lục xà nữ thật dài thở phào nhẹ nhõm, từ bi thương trùng kéo về suy nghĩ, nhẹ vô về Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ, ôn nhu cười nói, Giao Nhi, có lẽ tiểu thiếu chủ sẽ biến đáng yêu, là bởi vì ngươi. Ta. Tiêu Giao bĩu môi, kiên quyết phủ nhận nói, hắn vốn dĩ chính là như vậy, ta có ký ức bắt đầu, hắn chính là như vậy, sẽ không bởi vì là ta. Lục xà nữ nhìn Tiêu Giao kia biệt nữ khuôn mặt nhỏ, hơi hơi nheo lại đôi mắt, cười nói. Có phải hay không bởi vì ngươi, xà nữ mẫu thân cũng là tùy tiện một đoán, không cần như vậy nghiêm túc. Tiêu Giao sắc mặt hơi hơi xấu hổ, gục đầu xuống nói, ta như vậy đẹp sao? Lục xà nữ nhìn đã đổi hảo váy áo, sắc mặt thường đỏ, phấn đô đô tiểu hoa nhi, không cấm càng là thích, một tay đem Tiêu Dao bế lên, cười nói, xà nữ mẫu thân mang ngươi đi ra ngoài gặp người, đẹp hay không đẹp, những người đó ánh mắt liền sẽ trả lời ngươi. Như thế nào còn không có tới? Hoa Lạc Ly có chút nôn nóng lên, nhíu mày nói, vú nuôi sẽ không có đem vật nhỏ uy xà đi. Nghĩ đến đây, Hoa Lạc Ly rốt cuộc không đứng được, muốn lao ra đi. Kiêm bò cạp tiến lên ngăn lại cảm xúc không xong Hoa Lạc Ly, đạm cười nói, như vậy đáng yêu tiểu hoa nhi, lục xà nữ cũng sẽ không bỏ được cầm đi uy xà. Vẫn là lão đại hiểu biết ta. Một cái vô mị thanh âm vang lên, lục xà nữ ôm Tiêu Dao chậm rãi đi vào phòng. Lục xà nữ đi đến trận mắt há hốc mồm Hoa Lạc rời khỏi người trước, đem Tiêu Dao bông, nhướng mày tặc cười nói, tiểu thiếu chủ bị mê hoặc. Dao nhi, xem ngươi mị lực bao lớn. Tiêu Dao đứng ở Hoa Lạc rời khỏi người trước, nhìn Hoa Lạc cách này kinh ngạc cùng hoảng hốt ánh mắt, mất tự nhiên quay đầu đi, có chút thẹn thùng, túi thấp đầu xuống. Hoa Lạc Ly nhìn trước mắt đột nhiên đại biến dạng vật nhỏ, tựa hồ cũng không dám tin tưởng đây là chân thật. Trước mắt Tiêu Dao trên mặt không có bớt, trắng non khuôn mặt nhỏ mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, linh động đôi mắt mang theo vài tia thẹn thùng cùng thẹn thùng, nữ tử song quải bùi tóc thực thích hợp Tiêu Dao, cảm giác nàng trở nên càng vì hoạt bát nghịch ngợm lên. Nhỏ sinh thân mình ăn mặc một kiện màu đỏ váy áo, giống như một con nhẹ nhàng màu đỏ con bướm. Phần 44. Xấu vừa muốn gọi xấu sư đệ, Hoa Lạc Ly vội nuốt xuống lời nói, ngược lại xấu hổ cười nói, tiểu Dao nhi. Tiêu Dao có chút đừng niết lui về phía sau vài bước, thấp giọng nói, tiểu Dao nhi là ra ra kêu. Hoa Lạc Ly nhìn Tiêu Dao kêu biệt nữ bộ dáng, trong lòng không cấm nổi lên vài tia hứng thú, tiến lên gợi lên Tiêu Dao treo ở bên thai một bó tua. Hài hước cười nói, ta chính là thích kêu ngươi tiểu Dao nhi, nếu ngươi không thích ta như vậy kêu ngươi, ta đây kêu ngươi tương lai nương tử cũng đúng. Phúc! Một tiếng, lục xà nữ ôm bụng cười phá lên cười, nhướng mày nhìn về phía những người khác, cười to nói, ta như thế nào chưa từng phát hiện, chúng ta tiểu thiếu chủ như vậy không biết xấu hổ. Cư nhiên mặt dày mày dạn muốn kêu một cái 7 tuổi hoa hoa vì nương tử. Béo thiểm thừ kia thật dày môi hơi hơi run rẩy. Cuối cùng là nhịn không được cười to, hài hước nói, tiểu thiếu chủ thật là một chút thành ý cũng không có, như vậy mạnh mẽ muốn tiểu hoa nhi làm nương tử của ngươi, tiểu tâm tiểu hoa nhi càng chán ghét ngươi, nữ nhân thích chính là lãng mạn. Trường con giết cùng bẹp thằn lằn ở một bên cười trộm, đối với tình yêu nam nữ bọn họ cấp không được ý kiến gì, nhưng là này tiểu thiếu chủ công nhiên thổ lộ bộ dáng, thật đúng là thú vị. Kiêm bò cạp hơi hơi nheo lại đôi mắt, tựa hồ thấy được khi còn nhỏ chính mình cùng ngàn hồng, năm đó chính mình cũng từng như thế quá, ngàn hồng nhất định cũng bị dọa tới rồi đi. Tiêu Dao bĩu môi, tức giận trắng Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, ít nhiều ngươi cắt ngôn, ta hiện tại cùng ngươi giống nhau thành trò cười. Hoa Lạc Ly lạnh lùng nhìn về phía đang ở cười lục xà nữ, béo thiềm thừ, trường con giết, bẹp thằn lằn, cực có đe dọa lực ánh mắt tựa hồ giống kim chỉ bay đi, bốn người phảng phất bị tuyến bịt miệng. Đột nhiên liền nhịn xuống cười, rốt cuộc Hoa Lạc Ly là tiểu thiếu chủ, vui đùa tuy là vui đùa, nhưng nếu là quá mức, cũng không được. Tiểu Dao nhi, chúng ta đi địa phương khác đi, đừng để ý đến bọn họ. Hoa Lạc Ly biến cực kỳ ân cần lên. Tiêu Dao bĩu môi, trong lòng nói thầm, vì cái gì Hoa Lạc Ly mặt nhìn qua như vậy thiếu đánh đâu. Không được. Nàng chính là ta bảo bối nữ nhi, tiểu thiếu chủ tưởng đem hắn quải đi nơi nào. Lục xà nữ một phen bế lên Tiêu Dao, nhướng mày cười xấu xa nói. Người nữ nhi. Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Vừa mới giao nhi nhưng đã gọi ta xà nữ mẫu thân. Lục xà nữ vẻ mặt ta rua cười xấu xa nói, có phải hay không, ngoan giao nhi. Tiêu Dao ở lục xà nữ trong lòng ngực khẽ gật đầu, ánh mắt có chút ai hoán, nếu là biết này mẫu thân như vậy thích lấy chính mình nói giỡn, liền không nhận. Gì? Tiểu hoa nhi nhận ngươi làm mẫu thân. Thật là mắt bị mù, nhận ngươi cái này độc phụ làm mẫu thân. Béo thiểm thừ vẻ mặt tiếc hận nhìn Tiêu Dao. Phi, béo thiểm thừ ngươi chán sống. Dám đều ta độc phụ. Lục xà nữ lấy quá trên bàn kiềm bò cạp mũ giáp, dùng sức một tạp béo thiểm thừ đầu. Ai u, đau. Béo thiểm thừ đáng thương vô cùng che lại đầu. Ai hoán nhìn về phía trường con giết, này đàn bà xuống tay so ngươi còn tàn nhẫn. Trường con giết cười hắc hắc, ngược lại tiến lên ôm quá Tiêu Dao. Tiêu Dao có chút choáng váng đầu, này trường con giết quá cao, nàng bĩu môi nói, trường con giết thúc thúc, ngươi ôm ta làm cái gì? Mẫu thân ôm ta một cái còn chưa tính. Chẳng lẽ chính mình là thú đông, muốn ôm liền ôm. Người tiểu cũng không như vậy khi dễ. Trường con giết mặt nháy mắt kéo trường, vẻ mặt đau khổ nói, ta trường con giết nghiên cứu cả đời độc công, chậm trễ trung thân đại sự, dưới gối không con, không giống này lục xà nữ, kỳ thật nàng có hài tử, chẳng qua là mượn ngươi đương cái phao cứu sinh, không thèm nghĩ nàng hài tử thôi. Ngươi nhận nàng làm nương, còn không bằng nhận ta trường con giết làm cha đâu. Thiêu Giao ngẩn người, dãy rủa suy nghĩ muôn xuống dưới. Trường con giết không có cự tuyệt, mà là không lưng cẩn thận đem Tiêu Giao bông, vẻ mặt bị thương nói, xem ra ta trường con giết không có này phúc khí, ai làm ta trường như vậy xấu, liền tiểu hoa nhi đều chán ghét ta. Tiêu Giao hơi mang đồng tình nhìn về phía trường con giết, hắn thật là xấu điểm, chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn khi, đích xác không có gì hảo cảm, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, quá khứ chính mình cũng thức xấu, người khác nhìn đến chính mình cũng không có hảo cảm, trong lòng có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ngược lại lôi kéo trường con giết ống tay áo, thấp giọng nói, dù sao ta đã nhận một cái nương, cũng không ngại lại nhiều cha, trường con giết cha. Trường con giết kia kéo lớn lên khổ mặt nháy mắt biến xuất sắc lên, một trận kích động, một trận vui sướng, một trận vui mừng, một phen bế lên Tiêu Giao, cười to nói, không thể tưởng được ta trường con giết cũng có thể có như vậy một cái đáng yêu khuê nữ. Béo Thiểm Thử có chút an vị nhìn trường con giết, hắn xoa đầu ai hoán nói, ngươi cũng thật phúc khí, chúc mừng ngươi. Trường con giết gật đầu cười lớn. Béo Thiểm Thử trộm nhìn Tiêu Giao, ngược lại ánh mắt sáng ngời, tuy rằng tiểu hài tử thịt ăn rất ngon, nhưng là so với ăn tiểu hài tử thịt, nhưng thật ra đương một hồi cha càng có ý tứ. Béo Thiểm Thử giả vờ đáng thương nhìn về phía Tiêu Giao, dây thanh khóc nức nở nói, tiểu hoa nhi, ngươi có cảm thấy hay không ta cũng thực xấu. Tiêu Giao bĩu môi nói, xú cóc đương nhiên xấu. Ngươi còn ở ghi hận phía trước ta nói Giang Thương là lao bất tử sự tình. Béo Thiểm Thử vẻ mặt ủy khuất nói, tiểu hoa nhi cũng không thể như vậy tiểu cây bụng, muốn đại bụng một ít. Tiêu Giao trợn trắng mắt, lựa chọn không để ý tới hắn. Béo Thiểm Thử hoa một tiếng, thế nhưng lên tiếng khóc giống lên, hiển nhiên là tiếng sấm đại không có hạt mưa cái loại này. Tiểu hoa nhi, ngươi đều cảm thấy ta xấu. Ngươi tưởng kia già cô nương xem chúng ta Béo Thiểm Thử, ta Béo Thiểm Thử luôn là bị người khác cự tuyệt, sống hơn phân nửa đời, vẫn là một cái quan côn, dưới gối không có con cái, ta chính là thích nhất tiểu hài tử. Lục xà nữ ngắt lời nói, thích nhất ăn tiểu hài tử thịt. Béo Thiểm Thử sắc mặt một thanh, lúc này thật là khóc không ra nước mắt, hắn ai hoán nói, ta thật sự rất muốn nhận cái nữ nhi. Lục xà nữ, ngươi không cần như vậy hủy đi ta đài đi. Tiêu Giao ngạc nhiên chớp chớp mắt, ánh mắt bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ không cũng muốn cho ta kêu cha ngươi đi. Béo Thiểm Thử thấu tiến lên, treo lấy lòng tươi cười nói, Giao nhi à, dù sao ngươi đều đã nhận lục xà nữ cùng trường con giết, nhiều ta một cái, cũng không có gì không hảo không phải sao. Béo Thiểm Thử cha chủ nghệ chính là đỉnh cấp, nhận ta cái này cha có thể so bọn họ lợi ích thực tế nhiều, ta bảo đảm đem ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp. Bẹp Than lần xem Béo Thiểm Thử như thế tích cực, buồn còn muốn cho này tiểu hoa nhi kêu chính mình Bẹp Than lần ca ca, hiện tại nghĩ đến cha nghe đi lên càng là thoải mái, phi thân tiến lên, đẩy ra Béo Thiểm Thử, cười sán lặn nói, Giao nhi à, ngươi cũng nhận ta đi, ta chính là cùng trưởng con giết phân không khai huynh đệ, nếu ngươi nhận hắn, tất nhiên muốn nhận ta này Bẹp Than lần cha. Tiêu Giao hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía ôm chính mình trường con giết cùng Bẹp Than lần quan hệ tốt nhất. Cái này mấu chốt đương nhiên muốn giúp đỡ nói tốt, trường con giết cười nói, Bẹp Than lần người thực hảo, nhận hắn đi. Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ một suy sụp, buồn còn tưởng rằng trường con giết cha sẽ giúp chính mình, không nghĩ tới giúp đỡ Bẹp Than lần, nàng không kiên nhẫn nói, hảo đi, nhận một cái là nhận, nhận một đám cũng là nhận. Bẹp Than lần hưng phấn quơ chân múa tay, rất giống một cái khiêu vũ bẹp bánh nướng lớn. Béo Thiểm Thử vẻ mặt kích động, chỉ vào chính mình mặt. Nóng bỏng nói, ta đây đâu? Tiêu Giao bất đắc dĩ gật đầu, tùy tiện lạc. Ha ha ha, ta Béo Thiểm Thử cũng có nữ nhi. Béo Thiểm Thử cùng Bẹp Than lần tay cầm tay vui mừng lên, hình ảnh này rất là hỉ cảm, một bên trầm mặc kiểm bò cạp cũng không cấm gợi lên khỏe miệng. Lục xà nữ thấy lao đại khỏe miệng gợi lên, vội cười nói, chúng ta ngũ độc tán nhân vốn chính là nhất thể, hiện tại Giao nhi đều nhận chúng ta bốn cái làm cha mẹ. Như vậy lão đại có phải hay không nói nàng nhướng mày nhìn về phía kiềm bò cạp, vẻ mặt chờ mong. Nghe vậy, trường con giết, Bẹp Than lằn, béo thiểm thừ sôi nổi nhìn về phía kiềm bò cạp. Kiềm bò cạp không nghĩ hỏng rồi không khí, nhàn nhạt cười nói, ta cũng không có hài tử, nhưng thật ra cũng thực chờ mong có người gọi cha ta. Tiêu Dao ánh mắt lười biếng, tựa hồ đối với chính mình đi chủ động gọi người khác cha, không có gì hứng thú, sở dĩ nhận béo thiểm thừ, trường con giết, bẹp thằn lằn vì cha, là bởi vì bọn họ nhiệt tình không thể chối từ, hơn nữa nhìn qua đều là thiệt tình muốn đau chính mình. Lục Sa nữ ôm quá Tiêu Dao, ở nàng bên thai thấp giọng mê hoặc nói, Dao nhi, thêm một cái cha cũng sẽ không tổn thất cái gì, ngươi đều nhận kia ba cái vô dụng đương cha, vì cái gì không nhận lão đại làm cha đâu. Nhận hắn làm cha chỗ tốt nhưng nhiều. Tiêu Dao bĩu môi, nói thầm nói, có chỗ tốt gì. Lục Sa nữ mê hoặc cười nói, lão đại Tiêu chính là thổi thực hảo, vừa mới ngươi thay quần áo váy khi, Sa nữ mẫu thân nhưng thấy ngươi cực kỳ bảo bối kia chi tiêu. Xem ngươi là một cái ái tiêu người, kia nhận lao đại làm cha, chẳng phải là một chuyện tốt. Tiêu Dao tới vài tia hứng thú, từ lục xà nữ trên người xuống dưới, đi đến kiềm bò cạp trước mặt, tò mò hỏi, ngươi sẽ thổi tiêu. Kiềm bò cạp ánh mắt lược hiện ảm đạm, khẽ gật đầu. Tiêu Dao ánh mắt sáng ngời, chờ mong nói, vậy ngươi có thể hay không thổi một đầu cho ta nghe. Béo thiểm thư lặng lẽ đi đến lục xà nữ bên người, thấp giọng nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Rõ ràng biết từ nhiễm ngàn hồng sau khi chết, lao đại rốt cuộc không chạm qua tiêu. Lục xà nữ nhàn nhạt gợi lên khỏe miệng, lại không có trả lời. Kiềm bò cạp rũ mắt nhìn về phía Tiêu Dao kia chờ mong ánh mắt, nhíu mày thật lâu, trầm giọng nói, ta không có tiêu. Tiêu Dao nghịch ngậm cười, từ trong lòng ngực lấy ra tiêu, hoa lạc ly phi thân tiến lên ngăn lại Tiêu Dao, nhíu mày nhắc nhở nói, cùng ngươi đã nói, này không thể tùy tiện lấy ra tới. Tiêu Dao ngẩn người, đạm đạm cười nói, không quan hệ, sẽ không biết. Nói, đem tiêu đưa cho kiềm bò cạp nói, cái này cho ngươi, thổi cho ta nghe hảo sao. Phần 45. Kiềm bò cạp hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong lòng nghi hoặc lạc ly vì sao đột nhiên ngăn cản Dao nhi đem tiêu cho chính mình, ngược lại tiếp nhận tiêu, vẫn chưa đi thổi, mà là nhìn kỹ lên. Tiêu trọng lượng tựa hồ không giống qua đi chính mình dùng quá tiêu, có chút quá nặng, kiềm bò cạp đem tiêu phóng tới bên miệng, tùy tiện thử một lần âm. Sửng sốt nửa ngày, hắn không nghĩ tới, như vậy không chớp mắt tiêu, âm sắc muốn so quá khứ chính mình dùng quá những cái đó quý báo tiêu càng vì dễ nghe cùng tinh chuẩn, nhưng là trừ bỏ điểm này ngoại, này tiêu cũng không có gì dị thường. Kiềm bò cạp lược hiện do dự lên, qua đi ngàn hồng cũng thực thích nghe tiêu, chính mình học tiêu là bởi vì ngàn hồng thích nghe, mà khi học được tiêu, muốn thổi cho nàng nghe khi, ngàn hồng cũng đã yêu so với chính mình càng sẽ thổi tiêu tiêu đằng. Kiềm bò cạp chuyển mắt lại nhìn nhìn Tiêu Dao, hơi hơi nhíu mày, vì cái gì lại cảm giác đứa nhỏ này cùng ngàn hồng rất giống. Vì cái gì hôm nay luôn là nhớ tới ngàn hồng. Kiềm bò cạp hơi hơi khổ than, ngược lại đem phiền muộn hóa thành âm luật nhàn nhạt thổi ra. Tiêu Dao thực nghiêm túc nghe, vẻ mặt sùng bái cùng say mê, lặng lặng chờ đợi kiềm bò cạp thổi xong, nàng sán lạn cười, ngọt ngào nói, kiềm bò cạp cha, ngươi có thể dạy ta thổi tiêu sao? Kiềm bò cạp ngẩn người. Nhìn trước mắt hải tử điềm mỹ lại ôn giận mỉm cười, không cấm gật gật đầu, chờ đợi phản ứng lại đây là lúc, hối hận đã không kịp, Tiêu Dao đã ôm hắn chân, cao hứng cười nói, thật tốt quá. Kiềm bò cạp cha thổi tốt nhất nghe xong, Dao nhi cũng muốn thổi như vậy dễ nghe. Nhìn Tiêu Dao như thế cao hứng bộ dáng, kiềm bò cạp trong mắt hiện lên một tia ấm áp, túi xuống thân mình đem Tiêu Dao bế lên, ôn nhu cười nói, vì cái gì thích thổi tiêu. Tiêu Dao chớp chớp linh động mắt to, ngọt ngào đáp, bởi vì tiêu âm thực sạch sẽ thực thuần túy. Kiềm bò cạp ánh mắt sửng sốt, ngược lại hiện lên một tia yêu thương, giống nhau trả lời, nhớ rõ ngàn hồng năm đó cũng là như thế này trả lời, hắn đã phân không rõ ràng lắm trước mắt hải tử là ai, nhưng là hắn có thể xác định, chính mình tìm được rồi ký thác, có lẽ đứa nhỏ này là trời cao ban cho chính mình. Hắn sủng nịch cười nói, Dao nhi, lưu tại ngũ độc đảo bồi cha được không? Tiêu Dao ngọt ngào cười, lời nói dịu dàng cự tuyệt nói, về sau, ta sẽ thường xuyên tới ngũ độc đảo. Kiềm bò cạp trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt mất mát, lại vẫn là sủng nịch cười nói, cũng hảo, kia cha hiện tại sẽ dạy ngươi thổi tiêu. Kiềm bò cạp nghiêm túc giáo Tiêu Dao, hai người tựa hồ quên còn có những người khác ở. Hoa lạc ly có chút hai hoán nhìn kiềm bò cạp, trong lòng nói thầm, vốn dĩ ném rất hỏa rượu cùng giang mặt hàn, muốn cùng vật nhỏ đơn độc ở chung, hiện tại lại học cái gì tiêu. Hoa lạc ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, chính là tệ tới rồi Tiêu Giao cùng Kiềm Bò Cạp trung gian, ta cười nói, ta cũng muốn học. Kiềm Bò Cạp tự nhiên không có cự tuyệt, giáo một cái là giáo, giáo hai cái giống nhau là giáo. Một bên Béo Thiểm Thừa ngạc nhiên nói, Lục Xà Nữ, lao đại giống như thay đổi. Là sống. Lục Xà Nữ đạm cười nói. Mặt biển phía trên, một con thuyền giống như hắc long thuyền lung lay chạy. Giang Mặc Hàn, ngươi rốt cuộc có thể hay không khai thuyền? Hỏa Diệu nhíu mày nói, nói xong liền lại hướng tới thuyền ngoại manh phun ra lên. Sẽ không. Giang Mặc Hàn nhàn nhạt đáp. Cái gì? Hỏa Diệu hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, buồn bực nói, ngươi sẽ không khai thuyền, làm gì không cứ gọi cái sẽ khai thuyền. Nguyên lai cái kia khai thuyền lão nhân đâu? Giang Mặc Hàn nhàn nhạt nói, đưa chúng ta đến đảo Hắc Long nhà đò sớm bị đảo Hắc Long người giết. Đảo Hắc Long người trên tuyệt không cho phép những người khác biết đảo Hắc Long cụ thể vị trí, ta sẽ biết cũng chỉ là trùng hợp, nếu không phải chúng ta cùng Hoa Lạc Ly là sư huynh đệ quan hệ, sợ là chúng ta cũng sớm đã chết. Đảo Hắc Long người trên vốn chính là Hoa Lạc Ly người, có thể nói cho chúng ta biết Hoa Lạc rời đi Ngũ Độc Đảo đã là rất khó được, muốn bọn họ khai thuyền đưa chúng ta đi Ngũ Độc Đảo, đó là tuyệt đối không thể, bọn họ chỉ biết khai thuyền tại đây biển rộng thượng không có mục đích tốn thời gian. Hành, tính ngươi nói đều là lý. Nhưng là hiện tại ngươi sẽ không khai thuyền, chúng ta không phải giống nhau lang thang không có mục tiêu ở trên biển phiêu. Hỏa Diệu vô lực nói xong, lại đối với thuyền ngoại manh phun ra lên, đối hắn mà nói ngồi thuyền quả thực là muốn hắn mệnh, chính là vì sư đệ, phun chết cũng đang đến. Ta cho rằng nghiên cứu một chút, ta liền sẽ khai. Giang Mạt Hàn nhàn nhạt nói. Cái gì? Hỏa Diệu cơ hồ rít gào. Giang Mạt Hàn có chút bi thương nhìn về phía Hỏa Diệu, trầm giọng nói, đáng tiếc ta thất bại. Hiện nhiên hắn phía trước đối với chính mình chỉ số thông minh rất có tin tưởng, nhưng là hiện tại thất bại, đối hắn mà nói cũng là một cái đả kích, thất bại cảm thật đúng là không phải như vậy dễ chịu. Hỏa Diệu khí dùng lỗ mũi mạo khí thô, vừa muốn mở miệng mắng, chính là dạ dày bộ một trận sông cuộn biển gầm, lại hướng tới thuyền ngoại mánh phun ra lên, phun xong sau, hắn cơ hồ hư thoát vô lực nói. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Ta mau phun đã chết. Tuyệt đối không có mệnh bồi ngươi tại đây trên biển phiêu. Giang Mạt Hàn trầm tư thật lâu, cuối cùng trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ, nhảy xuống biển. Hỏa Diệu nghiến răng nghiến lợi nói, ta không có chán sống, muốn nhảy chính ngươi nhảy. Giang Mạt Hàn hơi hơi nhíu mày, ngược lại nhìn về phía bánh lái, trầm giọng nói, ta không có khả năng sẽ không khai. Qua đi mấy thứ này, chính mình một chạm vào là có thể thượng thủ, vì sao hôm nay sẽ nghiên cứu không ra như thế nào khai thuyền. Hỏa Diệu miệt thị liếc xéo Giang Mặt Hàn, hắn đã không có sức lực nói chuyện, ngược lại có đối với biển rộng ói mửa lên, trong lòng thề, không bao giờ phải tin tưởng Giang Mặt Hàn cái này không đáng tin cậy ra hỏa. Đảo Hắc Long Thượng, Hoa Mở ảo nghi hoặc hỏi hướng thủ hạ, ta Hắc Long thuyền đâu? Thủ vệ người thấp giọng nói, bị tiểu thiếu chủ hai cái sư huynh đệ khai đi rồi. Hoa Mở ảo gãi gãi đầu, khơi mào một bó đầu bạc, nghiền ngẫm cười nói, xem ra kia hai cái tiểu gia hỏa sẽ ở trên biển phiêu thật lâu. Thủ vệ người tán đồng gật đầu, trong lòng cười trộm, làm kia hai cái tiểu gia hỏa uy hiếp ta, còn muốn đem ta đầu vóc đương hầu nào ăn, tao báo ứng đi, cố tình chọn con hư thuyền dùng. Máu lạnh vẫn luôn giấu ở Hoa Mở ảo bên người bảo hộ Hoa Mở ảo, lúc này đột nhiên xuất hiện ở Hoa Mở ảo trước mắt, có chút lo lắng nói, đảo chủ. Hắc Long thuyền bánh lái sớm đã hỏng rồi, buồn cũng có không nhỏ vấn đề, căn bản không thể đi xa, đã nhiều ngày gió biển rất lớn, kia hai đứa nhỏ có thể hay không có nguy hiểm. Hoa Mở ảo giảo hoạt cười nói, làm cho bọn họ phiêu mấy ngày, dù sao trên thuyền cũng có không ít bị lương, chờ ngày nào đó ta tâm tình hảo, lại đi cứu bọn họ. Ta sẽ không, ngươi không có khả năng sẽ. Giang Mạt Hàn bất đắc dĩ nhìn Hỏa Diệu. Hỏa Diệu đối với bánh lái phát giận, chân trái đá đá, tay phải đánh đánh, ngược lại lại đối với biển rộng ói mửa, phun xong dùng sức một mặt miệng, cực độ oán hận nhìn Giang Mặt Hàn, nếu ta phun chết ở chỗ này, thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Giang Mặt Hàn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lựa chọn làm lơ. Sắc trời dần dần hắt trầm xuống dưới, gió biển gào thét thổi, Hỏa Diệu ăn một ngụm màn thầu, phun một ngụm, mặt đã tiểu tụy biến lĩnh dạng. Giang Mặt Hàn khẽ thở dài một cái, ngược lại thấp giọng nói, chỉ có nhảy xuống biển. Hỏa Diệu đánh một cái dùng mình, vô lực nói, muốn nhảy ngươi nhảy, ta sẽ không bơi lội. Giang Mạt Hàn trầm mặc thật lâu, cởi ra áo ngoài, vừa mới chuẩn bị nhảy, lại nghe thấy Hỏa Diệu tiếng kêu rên âm, ngươi sẽ không thật sự ném xuống ta một người đi. Ngươi quá không lương tâm. Lại nói như thế nào, ngươi cũng là ta sư huynh. Tuy rằng ngươi trước kia không ở thần y dề cốc, nhưng là trên danh nghĩa ít nhất là. Sư huynh A. Ngươi như thế nào có thể ném xuống ta? Giang Mạc Hàn cười khổ bĩu môi, trầm thấp nói, ta bơi đi bờ biển, sau đó tìm thuyền tới cứu ngươi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Hỏa Diệu ai oán nhìn Giang Mạc Hàn, bẹp miệng nói, ngươi không nói sớm. Sớm biết rằng, liền không cần kêu hắn sư huynh. Giang Mạc Hàn nhướng mày cười, trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa, sớm nói, nơi nào nghe thấy ngươi kêu ta sư huynh, tuy rằng không tiêu đệ kêu dễ nghe, bất quá miễn cưỡng có thể nghe một chút. Ngươi Hỏa Diệu đem mắng nói nuốt vào bụng, để tránh trước mắt người không tới cứu chính mình, ngược lại thay một bộ ủy khuất đáng thương bộ dáng nói, sư huynh, ta mệnh đã có thể ở ngươi trên tay. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng chân rút gân, ngàn vạn đừng chết đuối, ngàn vạn đừng gặp được cá mập. Nhất định phải tìm người tới cứu ta. Nghe vậy, Giang Mạc Hàn mặt một trận hắc trầm, người này rõ ràng ở chú chính mình. Ngược lại hừ lạnh nói, ở trên thuyền chờ ta. Nói xong, thình thịch một tiếng, Giang Mạc Hàn nhảy vào trong biển. Hỏa Diệu nhìn Giang Mạc Hàn du xa, ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển thượng ánh trăng, khổ thở dài. Tuy rằng có chút hy vọng hắn chân rút gân hoặc là gặp được cá mập, chính là ta mệnh còn ở trên tay hắn, nếu là thực sự có thần minh, phù hộ hắn bình an đi. Buồm bị phong dùng sức chụp phủi, phát ra từng đợt vang lớn, Hỏa Diệu lo lắng nhìn về phía buồm, lại thấy mặt trên mơ hồ xuất hiện một cái khe, sóng biển dùng sức đấm đánh thân thuyền, Hỏa Diệu có chút sợ hãi cuốn lên thân mình, này mặt biển đen như mực, hơn nữa gào thét gió biển quỷ dị tiếng vang, Hỏa Diệu dù sao cũng là 7 tuổi hải tử, không cấm run rẩy lên. T. Một tiếng, buồm giãn nước, thuyền tất nhiên nghiêng lên, một cái sóng to đánh úp lại, chỉnh con thuyền trở mình. Tiêu Giao đối với Tiêu dùng sức thổi, chính là Tiêu Trung truyền ra thanh âm lại vẫn là dầu dĩ, căn bản vô pháp giống kiềm bò cạp cha thổi như vậy dễ nghe. Tiêu Giao xua khuôn mặt nhỏ, có chút buồn bực ngồi ở bờ biển, đi chân trần đặt ở trong nước biển, có một chút không một chút đá nước biển cùng hạt cát. Hoa Lạc Ly lặng lẽ đi đến Tiêu Giao phía sau, vừa muốn rôi tay đi cào vật nhỏ bụng, lại nghe thấy Tiêu Giao tức giận đoán giận thanh, vô tâm tình lý ngươi, đừng phiền ta. Hoa Lạc Ly buồn bực như mày, ngồi vào Tiêu Giao bên người, nghi hoặc nói, làm sao vậy Tiểu Giao Nhi? Ai khi dễ ngươi? Phần 46. Từ chính mình không có bớt, thay đổi nữ trang, Hoa Lạc Ly liền sửa lại xưng hô, không bao giờ kêu chính mình xấu sư đệ, Tiểu Giao Nhi Tiểu Giao Nhi. Tiêu không biết có bao nhiêu A-dua. Tiêu Giao miệt thị trừng hắn một cái, hư lạnh nói, ngươi thật là thế lực, qua đi ta có bất khi, ngươi cả ngày khí ta, hiện tại ta không có bớt, biến xinh đẹp, ngươi thái độ liền hoàn toàn thay đổi. Còn nói cái gì không thích mỹ nhân, ta xem ngươi nhìn đến mỹ nhân liền mất hồn, liền chính mình họ gì đều mau đã quên. Hoa Lạc Ly nghiêng gợi lên khoẻ miệng, nhướng mày cười nói, ta là không thích mỹ nhân. Nhưng là ta chưa nói quá không thích từ xấu biến mỹ người, ta chỉ là không thích trời sinh mỹ nhân thôi. Tiêu Giao hầu nghi nhìn Hoa Lạc Ly, ngược lại xem trước biển rộng, tức giận nói, ngươi thích người nào, không thích người nào, đều cùng ta không quan hệ, dù sao ngày mai ta liền phải đổi về Nam Trang, an biểu hiện giả dối độc dược, ngươi cũng có thể một lần nữa kêu ta xấu sư đệ. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia mất mát, khổ thở dài, đã qua 2 ngày, chỉ còn 1 ngày. Tiêu Giao ngẩn người, ngược lại minh bạch Hoa Lạc Ly ý tứ, đúng vậy, hôm qua ở đảo Hắc Long bởi vì Hỏa Diệu cùng Giang Mạc Hàn xuất hiện, chính mình không có thể bồi hắn, hôm nay lại bởi vì nhận ngũ độc tán nhân làm cha mẹ, lại không có bồi hắn, tựa hồ thật sự chỉ còn lại có 1 ngày. Tiêu Giao đột nhiên vươn tay nhỏ bắt lấy Hoa Lạc Ly tay, đứng lên cười nói, chúng ta thi đấu nhặt vỏ sò đi. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn Tiêu Giao gương mặt tươi cười, cũng gợi lên một màn sán lạng cười. Dưới ánh trăng, tìm vỏ sò rất là gian nan, Tiêu Giao đi đến rất xa địa phương, thật vất vả tìm được một cái xinh đẹp vỏ sò, mới vừa khom lưng nhặt vỏ sò, lại kinh hãi kêu lên, Hỏa Diệu. Hoa Lạc Ly nôn nóng tới rồi, ngược lại thấy bãi biển thượng nằm tiểu nhân nhi, nhìn Hỏa Diệu kia tiểu tụy vô lực khuôn mặt nhỏ, cùng kia gắt gao nhắm 2 mắt, Hoa Lạc Ly cũng nôn nóng lên, một phen bế lên Hỏa Diệu liền hướng đảo chạy vừa. Hỏa Diệu Tiêu Giao lo lắng kêu, thực mau sẽ tỉnh, hẳn là không có trở ngại. Hoa Lạc Ly có chút khàn khàn nói. Tiêu Giao gật gật đầu, nếu không phải cứu kịp thời, nếu không phải nhặt vỏ sò phát hiện Hỏa Diệu, lại vãn nửa canh giờ, hắn có lẽ liền bởi vì kia khẩu véo ở trong cổ họng nước biển mà nghẹn đã chết. Khu, khu một trận ho khăn sau, Hỏa Diệu vô lực mở mắt, ngược lại nhìn về phía mép giường vẻ mặt lo lắng tiểu nữ hài. Hỏa Diệu ánh mắt nháy mắt ngốc lăng, trước mắt tiểu nữ hài đôi mắt thật xinh đẹp, cùng sư đệ đôi mắt rất giống, xấu xa chung mang theo ấm áp, đáng yêu cái mũi cũng cùng sư đệ rất giống, hảo đáng yêu nha. Này không phải chính mình trong ngộng sư đệ sao? Chính là vì cái gì là cái nữ hải tử đâu? Sơ nữ hải tử búi tóc, tuy rằng này búi tóc thực thích hợp nàng, có vẻ nàng càng linh động. An mặc một thân xinh đẹp hồng y dì, giống một con bướm giống nhau mỹ lệ. Thật sự giống như sư đệ nha. Chính là vì cái gì là nữ đâu? Hỏa Diệu buồn bực chớp chớp mắt, bên tai truyền đến nữ hải thanh âm. Hỏa Diệu, ngươi không sao chứ? Gì? Thanh âm này cũng cùng sư đệ giống như nha. Hỏa Diệu theo bản năng lắc lắc đầu. Tiêu Dao ôn nhu cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, không có việc gì liền hảo. Hỏa Diệu ánh mắt lại nhân tiểu nữ hài tươi cười mà sửng sốt, này tươi cười cũng cùng sư đệ giống như a. Sư đệ nếu là thật là cái nữ thì tốt rồi. Chính mình có phải hay không đang nằm mơ đâu. Hỏa Diệu chớp chớp mắt, lại nhắm mắt lại, lại mở mắt, lặp lại rất nhiều lần về sau. Xác định chính mình không phải đang nằm mơ, lúc này mới chú ý tới nguyên lai tiểu nữ hài bên người còn có một cái chính mình nhận thức. Hỏa Diệu nhíu mày nhìn về phía Hoa Lạc Ly, tức giận hỏi, yêu nghiệt, ngươi đem ta sư đệ lại quải đi nơi nào? Ta sư đệ đâu? Hoa Lạc Ly cười khổ lắc lắc đầu, phía trước như thế nào quên mất vật nhỏ vẫn là nữ trang, nếu không phải Hỏa Diệu thiếu chút nữa đã chết, chính mình tuyệt đối sẽ không quên. Hoa Lạc Ly chỉ tiểu nữ hài nói, không phải ở ngươi trước mắt. Hỏa Diệu xoa xoa đôi mắt, lại nhìn kỹ xem tiểu nữ hài, nhíu mày nói, cái này tiểu nữ hài đích sắc cùng sư đệ rất giống, bất quá nàng là nữ, sao có thể là sư đệ. Tiêu Dao phiết phiết, dùng sức một phách Hỏa Diệu đầu, lạnh lùng nói, là ta. Tiêu Dao, cái gì? Hỏa Diệu kinh ngạc nhìn về phía tiểu nữ hài, dùng tay che lại trước mắt tiểu nữ hài má phải, ngó trái ngó phải, nhìn thật lâu sau, ngây ngốc hỏi, sư đệ, ngươi ăn mặc nữ hoa hoa váy áo làm cái gì? Ngươi bất đi đâu vậy? Tiêu Dao phốc bật cười, bất đắc dĩ nói, bớt không có khó coi sao. Đẹp a, đương nhiên đẹp. Chính là như thế nào sẽ không có? Hỏa Diệu vẫn như cũ vẻ mặt buồn bực, bất qua ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dao mặt, tựa hồ một khắc đều không muốn đem ánh mắt rời đi. Không có chính là không có, ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Tiêu Dao lấy quá một chén dược đưa cho Hỏa Diệu. Bất đắc dĩ nói, nhưng thật ra ngươi, như thế nào sẽ làm thành như vậy? Mau đem rửa uống lên. Hỏa Diệu nhăn lại khuôn mặt nhỏ, vừa muốn trăng khóc, Tiêu Dao cũng đã đem dược đưa đến hắn bên miệng, lạnh lùng nói, không được khóc, ta bỏ thêm cam thảo sẽ không thực khổ. Hỏa Diệu chớp chớp ủy khuất đôi mắt, ung ục cùng ục bất đắc dĩ uống xong, ngược lại càng thêm xác định đối phương là sư đệ, vẻ mặt mờ mịt nói, sư đệ thật là ngươi a. Làm nửa ngày, hắn hiện tại mới tin tưởng chính mình là chính mình. Tiêu Dao bĩu môi, bất đắc dĩ gật đầu. Được đến khẳng định, Hỏa Diệu một cái phi phác, giống như bạch tuộc dường như dính Tiêu Dao, dựa vào nàng bên hai, dây thanh khàn khàn nói, ta thật sự rất nhớ ngươi à. Sóng biển đem thuyền đánh nghiêng thời điểm, ta cho rằng ta mau chết rớt, khi đó trong đầu chỉ có ngươi, sư đệ. Một hồi làm nũng về sau, Hỏa Diệu buông ra Tiêu Dao, chớp chớp mắt, mờ mịt nói, sư đệ. Ngươi vì cái gì xuyên nữ trang nha? Tuy rằng rất xinh đẹp, nhưng là hảo kỳ quái. Kỳ quái? Nơi nào kỳ quái? Thật xinh đẹp, thực đáng yêu. Hoa Lạc Ly vừa nói vừa đem Tiêu Dao hướng chính mình phía sau kéo, miễn cho Hỏa Diệu lại đến một cái phi phác. Tiêu Dao cười khổ lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, ăn mặc chơi chơi thôi, khó coi ta liền đi đổi đi. Trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may Hỏa Diệu chỉ đương chính mình là nam giả nữ trang. Hỏa Diệu một phen giữ chặt Tiêu Dao, dùng sức lắc đầu nói, đừng đổi đừng đổi, ta còn không có xem đủ, làm ta nhìn nhìn lại. Hỏa Diệu vòng quanh Tiêu Dao đi rồi một vòng lại một vòng, cuối cùng thở dài, vẻ mặt đau khổ nói, sư đệ, nếu là ngươi có muội muội thì tốt rồi. Muội muội. Tiêu Dao lược hiện mờ mịt. Hoa Lạc Ly lại đoán được Hỏa Diệu nói vừa ý, nhướng mày ta cười nói, ngươi có muội muội, hắn liền phải cưới ngươi muội muội làm vợ. Hỏa Diệu lần đầu cho Hoa Lạc Ly một cái tươi cười, là nha. sư đệ muội muội nhất định cùng sư đệ giống nhau xinh đẹp đáng yêu, nếu là có như vậy một cái nương tử, thật là phúc khí. Hỏa Diệu lâm vào say mê chung, mắt to trung lập lòe hưng phấn ảo tưởng quan mang. Tiêu Dao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, có chút biệt lưu nói, Hỏa Diệu ngươi thân thể còn chưa khỏi hẳn, mau đến trên giường đi, ta đi trước thay quần áo. Hỏa Diệu lại ngăn lại Tiêu Dao, vẻ mặt ủy khuất nói, làm ta lại nhiều xem trong chốc lát, về sau ta nhất định phải tìm cái như vậy nương tử. Tiêu Dao tiến thôi không phải, môn vào lúc này bị đẩy ra, lại nghe thấy Lục Xà nữ vỗ mị thanh âm, ngoan nữ nhi, mẫu thân cho ngươi làm một đôi giày đều, lại đây thử xem hợp không hợp chân. Hỏa Diệu ánh mắt sửng sốt, Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ đỡ cái chán, buồn còn tưởng rằng giấu giếm được Hỏa Diệu, xem ra vẫn là bại lộ. Hỏa Diệu mờ mịt nhìn về phía đẩy cửa mà vào Lục Xà nữ, nghi hoặc nói, tỷ tỷ, ngươi nói Tiêu Dao là ngươi nữ nhi. Tỷ tỷ, Lục Xà nữ mặt mày hớn hở nói, ngươi này tiểu hoa nhi nhưng thật ra đáng yêu, miệng cũng đủ ngọt. Thấy đẹp tiểu hài tử, Lục Xà nữ liền mất đi khống chế, một phen bế lên Hỏa Diệu, sùng lịch cười nói, Tiêu Dao chính là ta mới vừa nhận ngoan nữ nhi, ngươi xem nàng xinh đẹp sao? Nàng là nữ. Hỏa Diệu đẻ thấp thanh âm hỏi. Lục Xà nữ cười nói, đương nhiên là nữ, bằng không ta như thế nào kêu nàng nữ nhi đâu. Hỏa Diệu chuyển mắt nhìn về phía Tiêu Dao, Tiêu Dao ánh mắt lược hiện né tránh lên. Sư đệ, ngươi là nam hay nữ? Hỏa Diệu từ Lục Xà nữ trên người xuống dưới, đi bước một đến gần Tiêu Dao, ánh mắt nghiêm túc không dung lửa gạt. Tiêu Dao không cấm lui về phía sau, thấp giọng nói, ngươi đều kêu ta sư đệ không phải sao? Là nam. Chúng ta đây cùng đi tắm rửa. Hỏa Diệu nheo lại đôi mắt, lại vô phía trước đáng yêu, chỉ có nghiêm túc cùng khí phách, dù sao cũng là hoàng thất người, này khi nói chuyện khí phách là không dung bỏ qua. Tiêu Dao không có đáp lời, mà là theo bản năng lui về phía sau, chưa bao giờ nghĩ tới bị Hỏa Diệu như vậy chất vấn, cũng không biết nguyên lai cái kia ái khóc cái làm nũng Hỏa Diệu sẽ như thế có khí phách. Hoa Lạc Ly tiến lên dùng sức đẩy ra Hỏa Diệu, lạnh lùng nói, ngươi dọa đến Tiểu Dao nhi. Hoa Lạc Ly này không tiến lên còn hảo, này vừa lên trước, hoàn toàn thành Hỏa Diệu xì hơi đối tượng. Hỏa Diệu từ trong lòng móc ra tam đem phi đao tất cả đánh út về phía Hoa Lạc Ly, dây thanh giận dữ nói, ngươi đã sớm biết đúng hay không? Hoa Lạc Ly khinh công chật lóe, đem phi đao tất cả đều đá trở về, trầm giọng nói, không phải nàng nói cho ta. Ngươi không biết, chỉ có thể thuyết minh chính ngươi quan sát năng lực không được, không thể trách bất luận kẻ nào. Vì cái gì không nói cho ta? Hỏa Diệu lại bay ra tam đem phi đao, bay ra tam đem phi đao đối diện lần trước tập mà đến phi đao, sáu đem phi đao lại đồng thời đánh út về phía Hoa Lạc Ly. Hắn không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu nói, liền không thể lưu tại thần y Diệp Quốc. Ngươi hy vọng hắn rời đi thần y Diệp Quốc. Hoa Lạc Ly từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, múa kiếm như vũ đạo mềm nhẹ tuyệt đẹp, kiếm phong đem sáu đem phi đao toàn bộ đẩy hướng xà nhà, sáu đem phi đao có tự cắm ở xà nhà phía trên. Phần 47. Hỏa Diệu cau mày, lại tựa hồ vẫn như cũ không có bình ổn chi ý, vừa muốn lại bay ra trong tay phi đao, lại nghe thấy Tiêu Dao bạo ngược thanh âm, đủ rồi, đừng đánh. Ta là nữ chính là nam, lại cái gì khác nhau? Vì cái gì muốn sinh khí? Vì cái gì muốn trách ta? Hỏa Diệu ngẩn người, có chút tự trách túi đầu, trầm giọng nói, ta không thích bị chẳng hay biết gì. Hiển nhiên nhìn Tiêu Dao tức giận bộ dáng, hắn khí liền mạc danh đã không có, ngược lại trở nên ủy khuất lên. Tiêu Dao khẽ thở dài một cái, thấp giọng nói, nếu không dối gạt ngươi, Gia Gia sẽ không làm ta lưu tại thần y Y Quốc, thần y Y Quốc Cốc Quy, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hỏa Diệu nhíu mày nhớ lại Cốc Quy, đột nhiên hậu chi hậu giác bừng tỉnh lại đây, khuôn mặt nhỏ nháy mắt suy sụp xuống dưới, ủy khuất hít hít cái mũi nói, chính là, nếu ngươi nói cho ta, ta sẽ không nói cho người khác. Ta chán ghét so Hoa Lạc Ly văn biết. Tiêu Dao khỏe miệng không cấm run rẩy một chút, cuối cùng là minh bạch hắn chính thật tức giận nguyên nhân. Tiêu Dao vẻ mặt bất đắc dĩ nói, là Hoa Lạc Ly miêu phát hiện ta là nữ, cũng không phải ta nói cho hắn, hơn nữa ta cũng là gần nhất mới biết được hắn biết ta là nữ. Thật sự, Hỏa Diệu chớp chớp mắt to, đen nhánh lóng lánh mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dao. Tiêu Dao rất là bất đắc dĩ thật mạnh gật đầu. Hỏa Diệu đột nhiên lại là một cái phi pháp. Đáng tiếc lần này không có bổ nhào vào Tiêu Dao, ngược lại bị Hoa Lạc Ly tay đứng vững ngực vô pháp về phía trước. Hoa Lạc Ly nghiêng giơ lên khóe miệng, hài hước nói, hiện tại biết Tiểu Giao Nhi là nữ, cũng không thể tùy tiện ôm. Qua đi ngươi ôm, người khác nhiều lắm nói ngươi là đoàn tụ, hiện tại ngươi nếu là lại tùy tiện ôm, đã có thể hỏng rồi Tiểu Giao Nhi danh tiết. Hòa Diệu bĩu môi, thực gật đầu bất đắc dĩ, tuy rằng không nghĩ nhận đồng Hoa Lạc Ly nói, nhưng là trong đó đạo lý Hòa Diệu vẫn là hiểu, hiện tại sư đệ cũng không phải là sư đệ, là cái nữ hoa hoa, cũng không thể cùng quá khứ giống nhau. Hòa Diệu có chút lo lắng nói, ngươi đột nhiên đổi về nữ trang, chẳng lẽ là không trở về thần y hề cốc sao? Tiêu Giao Đạm cười lắc lắc đầu, ta còn muốn hoàn hồn y hề cốc, đến lúc đó ta còn là ngươi sư đệ, ngươi cũng không nên lòi. Ngàn vạn không thể bị người khác biết ta là nữ, cũng không thể làm ra ra biết ngươi đã biết ta là nữ. Hòa Diệu thật mạnh gật đầu, nháy mắt to, ngọt ngào cười nói, sư đệ, còn hảo ngươi không có muội muội. Tiêu Giao có chút không rõ nguyên do. Hoa Lạc Ly hài hước cười nói, ngươi nếu là có muội muội, hắn liền không biết nên cưới cái nào. Hòa Diệu giơ lên một mặt vô địch đáng yêu cười, chỉ là thiếu một viên răng cửa tươi cười, nhiều ít có chút làm người tưởng bật cười. Hắn hờn dỗi hỏi, sư đệ, chúng ta lớn lên về sau, ngươi gả cho ta được không? Xấu sư đệ thực mê người chương 41 thấy phục hy cầm. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa, cố ý cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng nói, ta sớm đã tưởng hảo tương lai phu quân sẽ là bộ dáng gì, nếu chúng ta lớn lên về sau, ngươi có thể cùng ta tưởng cái kia hắn giống nhau như lúc, như vậy, ta tưởng ta sẽ đáp ứng. Thật sự, Hòa Diệu kích động nháy mắt to, vẻ mặt hiếu kỳ nói, vậy ngươi mộng tưởng phu quân, là cái gì bộ dáng? Đỏ ửng chậm rãi bò lên trên gương mặt, linh động ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ mênh mang biển rộng, lóe nhẹ nhẹ khát khao chi ý, dù cho tuổi còn nhỏ, nhưng là dù sao cũng là nữ tử, mặc kệ bao lớn, đều sẽ có kia nồng đậm hy vọng. Tiêu Giao khỏe miệng giơ lên một mặt mang theo tà mị mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, thật dài mặc phát không có bất luận cái gì trói buộc, gió thổi khởi tóc dài, bộ dáng hẳn là thực tiêu sái. Không cần hắn có bao nhiêu tuấn mỹ, không cần rất cao địa vị, chỉ cần trong mắt có thiệt tình tình yêu. Này tình yêu chỉ là đối một mình ta. Hy vọng hắn có thể cùng kiềm bò cạp cha giống nhau thực sẽ thổi tiêu, duyên dáng giai điệu từ hắn trong miệng chậm rãi chảy ra, phảng phất mỗi một cái giai điệu đều có thể tác động lòng ta, mỗi một cái ánh mắt chỉ có ta hiểu, thổi chỉ thuộc về ta cùng hắn tiêu âm. Hòa Diệu tiến lên kéo Tiêu Giao tay nhỏ, vẻ mặt kiên định nói, ta nhất định sẽ trở thành người như vậy. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, vừa mới hắn vẫn luôn gắt gao chú ý Tiêu Giao ánh mắt. Hắn biết Tiêu Giao ngay từ đầu là muốn khó xử Hòa Diệu, nhưng là sau lại nhìn phía biển rộng khi, nàng kia hy vọng ánh mắt không phải giả. Nàng trong lòng sở hy vọng người, thật là hạng người như vậy sao? Hoa Lạc Ly đột nhiên đem tóc dài rơi rụng, 3000 mặc phát chậm rãi khoác rừng ở đầu vai, ngoài cửa sổ gió biển hơi hơi thổi tới, thổi bay vài tia mặc phát, mị hoặc đơn phượng nhãn trung hiện lên một tia mê hoặc, hắn hơi hơi cong lên khỏe môi, cười vô cùng yêu nghiệt mê người, dây thanh hơi say nói. Tiểu Giao Nhi, sư huynh ta tiêu sái sao? Tiêu Giao chuyển mắt nhìn lại, ánh mắt hơi hơi hoảng hốt. Hòa Diệu thấy Tiêu Giao thất thần, có chút an vị cửa trách nói, một chút đều không tiêu sái. Giống cái nữ nhân dường như. Nghe vậy, Hoa Lạc Ly sắc mặt lược hiện vài tia an mệt bộ dáng, Tiêu Giao hơi hơi nhấp môi, tựa ở cười trộm. Hoa Lạc Ly lấy ra bên hông tiêu, đây là phía trước cùng Tiêu Giao cùng nhau hướng kiểm bỏ cảm học tiêu khi, béo thiểm thử lấy tới tiêu. Sau lại Hoa Lạc Ly liền vẫn luôn đặt ở bên người. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, ánh mắt mang theo khiêu khích chi ý liếc hướng Hòa Diệu, ta cười nói, ngươi cảm thấy ta không tiêu sái, không đại biểu Tiểu Giao Nhi không cảm thấy ta tiêu sái. Tiểu Giao Nhi tương lai sẽ gả cho ai, liền xem ai tiêu thổi hảo. Bất quá ta hiện tại cũng đã biết, liền tính ngươi hiện tại học, chỉ sợ cũng so ra kém ta. Nói xong, Hoa Lạc Ly hơi hơi hít một hơi. Hồi ức hôm nay kiểm bỏ cạp thổi kia đầu khúc, đem tiêu phóng với bên miệng, mỉm cười thổi. Bởi vì kia đầu khúc quá mức yêu thương cùng phiền muộn, hắn hơi hơi đem một ít điệu thấp sửa làm cao âm, khúc nháy mắt thay đổi bộ dáng, từ yêu thương phiền muộn, biến thành vài tia nghiền ngẫm hoạt bát. Tiêu Giao trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoa Lạc Ly, rõ ràng là hôm nay cùng hắn cùng nhau học, vì cái gì hắn đã có thể đem một đầu khúc hoàn toàn thổi ra tới, hơn nữa còn có thể chính mình sửa âm điệu. Vì cái gì chính mình thổi, lại dầu dĩ, một chút đều không dễ nghe đâu. Tiêu Giao có chút tự biết xấu hổ cúi đầu, có chút hoài nghi chính mình có phải hay không quá ngu ngốc, rõ ràng là cùng nhau học tập, vì cái gì sẽ kém nhiều như vậy. Hòa Diệu thấy Tiêu Giao trong mắt ảm đạm, dùng sức đẩy Hoa Lạc Ly, dây thanh chỉ trích nói, ngươi thổi một chút đều không tốt, sư đệ rõ ràng liền không thích, ngươi xem nàng một chút đều không cao hứng, tựa hồ còn rất khổ sở, nhất định chán ghét ngươi thổi khúc. Hoa Lạc Ly kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Giao, phía trước thổi quá nghiêm túc, tựa hồ xem nhẹ vật nhỏ tâm tư, Hỏa Diệu này vừa nhắc nhở, Hoa Lạc Ly cũng nhìn ra Tiêu Giao trong mắt ảm đạm, có chút mở mịt nói, Tiểu Giao Nhi, ngươi không thích ta thổi khúc sao? Là bởi vì ta tự tiện sửa lại kiềm bò cạp thuốc thúc khúc, cho nên ngươi không cao hứng. Tiêu Giao có chút biệt nữ lắc lắc đầu, thấp giọng nói, rất êm hay. Lời này ngược lại làm Hỏa Diệu cùng Hoa Lạc Ly càng là nghi hoặc, dễ nghe. Kia vì sao còn vẻ mặt phiền muộn? Lục Sa Nữ ở một bên vẫn luôn lẳng lặng nhìn này ba cái hài tử chi gian trò khôi hài, hiện tại xem bọn họ an tĩnh lại, ngược lại buồn cười nói, ta ngoan nữ nhi, xem ra vẫn là ta nhất hiểu biết. Lục Sa Nữ đi đến Tiêu Giao bên người, méo méo Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ, sùng nịch cười nói, là bởi vì cùng tiểu thiếu chủ cùng nhau học tiêu, hắn học xong, ngươi lại không có học được, khổ sở trong lòng đi. Tiêu Giao ngẩn người, mờ mịt nói, Sa Nữ mẫu thân, ngươi như thế nào sẽ biết ta tưởng cái gì? Lục Sa Nữ giơ lên một mả tấm áp mỉm cười, ôn nhu nói, Sa Nữ mẫu thân vốn dĩ có một cái tỷ tỷ, khi còn nhỏ tỷ tỷ liền so với ta thông minh rất nhiều, thứ gì vừa học liền biết, khi đó ta cũng từng có cùng ngươi giống nhau tâm sự, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra ngươi suy nghĩ cái gì. Tiêu Giao bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta không phải ghen ghét Hoa Lạc Ly thông minh, ta chỉ là có điểm khí chính mình. Vì cái gì hắn đều có thể thổi khúc, có thể sửa khúc, chính là, rõ ràng cùng nhau học tập, ta lại liền tiêu âm đều thổi không chuẩn. Hoa Lạc Ly minh bạch vật nhỏ tâm tư, ngược lại tiến lên bám vào Tiêu Giao bên thai nhẹ giọng nói, là bởi vì ngươi thổi tiêu không giống nhau, không phải vấn đề của ngươi. Ta Hoa Lạc Ly che lại Tiêu Giao miệng, ngược lại đạm cười đối Lục Xà Nữ nói, vú nuôi, ngươi đi ra ngoài một chút được không? Ta có lời cùng Tiểu Giao Nhi đơn độc nói. Lục Sa Nữ muốn lắc đầu cự tuyệt, có thể thấy được Tiêu Giao ánh mắt tựa hồ cũng là muốn chính mình rời đi một chút, ngược lại bất đắc dĩ nói, Giao Nhi, nếu là giày không hợp chân, liền tới tìm Sa Nữ mẫu thân, ta về trước phòng. Tiêu Giao mỉm cười gật đầu, nhìn theo Lục Sa Nữ rời đi. Hoa Lạc Ly nhìn về phía Hỏa Diệu bĩu môi nói, ta cũng sẽ không rời đi. Hoa Lạc Ly đạm đạm cười, dù sao Hỏa Diệu biết này Tiêu bí mật, lưu trữ cũng liền lưu lại đi. Hoa Lạc Ly đem chính mình tiêu đưa cho Tiêu Giao, cười nói, ngươi thử xem này chi tiêu. Tiêu Giao gật gật đầu, ngược lại thổi khởi tiêu, ánh mắt sửng sốt, chẳng những chuẩn âm, lại còn có thể thổi thành điệu. Tiêu Giao kinh ngạc nhìn Hoa Lạc Ly, ngược lại đem chính mình tiêu giao cho Hoa Lạc Ly, trầm giọng nói, ngươi thử thổi xem. Hoa Lạc Ly quả nhiên thổi cùng Tiêu Giao phía trước thổi giống nhau, tiêu âm dầu dĩ. Vì cái gì kiềm bò cạp thúc thúc là có thể thổi thực hảo? Tiêu Giao nghi hoặc hỏi. Hoa Lạc Ly đạm cười nói, ngươi lại nghe ta thổi. Hoa Lạc Ly âm thầm vật khí, ngược lại dùng để nội lực phát âm. Sao lại thế này? Tiêu Giao càng nghi hoặc. Hoa Lạc Ly tà cười giải thích nói, phía trước kiềm bò cạp thúc thúc hẳn là mượn nội lực phát âm, này tiêu chỉ có dùng nội lực thổi, âm điệu mới sẽ không thay đổi. Phần 48. Chính là kiềm bò cạp cha rõ ràng không có phát hiện này tiêu kỳ lạ. Vì cái gì hắn phải dùng nội lực thổi? Tiêu Giao nháy linh động mắt to, ngược lại mở mịt nói, chẳng lẽ hắn phát hiện, lại làm bộ không phát hiện? Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, đạm cười nói, hắn không có khả năng biết, Gia Gia nói qua, này nữ hoa thạch vẫn luôn là mọi người khó có thể tìm kiếm chi nhất, căn bản sẽ không có người nghĩ đến nữ hoa thạch sẽ ở tiêu trung, liền tính hắn phát hiện tiêu có cái gì kỳ lạ, cũng tất nhiên không có khả năng nghĩ đến cùng nữ hoa thạch có quan hệ. Tiêu Giao nhíu mày nói, đó là vì cái gì? Hảo hảo, vì cái gì hắn phải dùng nội lực thổi tiêu? Có lẽ là thói quen đi, nghe nói hắn tiêu là ở tiêu âm phái học, tiêu âm phái tiêu đều này đây nội lực phát âm. Hoa Lạc Ly khơi mào Tiêu Giao bên thai rắc vừa, ôn nhu cười nói, cho nên không phải ngươi quan hệ, không cần cảm thấy chính mình buồn, ngươi so với ai khác đều thông minh. Tiêu Giao khẽ gật đầu, lại một lần nghe được tiêu âm phái ba chữ. Nàng trong lòng đối tiêu âm phái càng là tò mò lên. Hòa Diệu thấy Tiêu Giao thổi thổi Hoa Lạc Ly tiêu, thấy Hoa Lạc Ly thổi thổi Tiêu Giao tiêu, ngược lại sắc mặt trầm xuống, một phen đoạt lấy hai chi tiêu, dùng sức trà lau, tức giận nói, các ngươi quá không vệ sinh. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, biết Hỏa Diệu là ở kiêng kỵ cái gì, ngược lại cô ý bế lên Tiêu Giao nói, Tiểu Giao Nhi, ngươi hôn ta một chút tốt không? Tiêu Giao dùng sức đẩy ra hắn, thô thanh nói, ta không cần. Hỏa Diệu tiến lên bảo vệ Tiêu Giao, chỉ vào Hoa Lạc Ly liền mắng to nói, ngươi quá không biết xấu hổ. Phía trước còn nói ta không thể tùy tiện ôm sư đệ, chính mình còn ôm, còn muốn sư đệ thân ngươi. Ngươi này không phải hủy sư đệ danh tiết sao? Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, ta chính là muốn hủy hoại nàng danh tiết, như vậy nàng chính là của ta, những cái đó không biết lượng sức người, liền không thể nhìn trộm. Hoa Lạc Ly nói đến không biết lượng sức bốn chữ khi, cố ý liếc xéo Trái Rượu. Hỏa Rượu gắt gao như mày, ngược lại đột nhiên xoay người ôm lấy Tiêu Dao. Ở Tiêu Dao còn chưa tới kịp phản ứng dưới tình huống, phấn đô đô cánh môi đã bay nhanh ở Tiêu Dao trên má rơi xuống một hôn, ngược lại buồn bực chừng hướng Hoa Lạc Ly, hư lạnh nói, ta thân quá sư đệ, ôm quá sư đệ là của ta, ai cũng đoạt không đi. Tiêu Dao từ ngốc lăng chung lấy lại tinh thần, ngược lại dùng sức giẫm Hỏa Rượu một chân, giận dữ hét, ngươi làm gì vậy? Ngươi cho rằng ta là cái gì? Thân một chút, ôm một chút, nhất định phải là của ngươi. Hỏa Diệu ăn đau ngồi xổm xuống thân mình, xoa chân, đáng thương vô cùng nói, sư đệ, ngươi không cần sinh khí, ta chỉ là hắn ủy khuất túi đầu, cực kỳ nhỏ giọng nói, chỉ là sợ ngươi thích Hoa Lạc Ly, ta biết hắn lớn lên đẹp, nhưng là ta lớn lên về sau cũng không nhất định khó coi, người khác đều nói, chờ ta sau khi lớn lên sẽ rất đẹp. Nói không chừng so Hoa Lạc Ly nhìn qua đều yêu nghiệt tiêu sái. Ngươi không cần thích hắn. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, đột nhiên Hoa Lạc Ly đem Tiêu Dao ôm lấy, bay nhanh ở Tiêu Dao mặt khác một bên gương mặt rơi xuống một hôn, ngược lại tà mị hài hước nói, hắn thân quá, ta cũng muốn thân. Ngươi là của ta tương lai nương tử. Tiêu Dao mặt một suy sụp, nhìn nhìn vẻ mặt yêu nghiệt Hoa Lạc Ly, lại nhìn nhìn vẻ mặt ủy khuất Hỏa Diệu, nàng không có mắng bất luận kẻ nào. Mà là xoay người phải rời khỏi nơi này, nàng nhưng không nghĩ lại ở chỗ này háo, trong lòng âm thầm thề, hai cái đã đủ đau đầu, tuyệt đối không thể lại để cho người khác biết chính mình là nữ, bằng không phiền cũng phiền đã chết. Sư đệ, ngươi đi đâu? Tiểu Giao Nhi, ngươi đi đâu? Tiêu Giao hử lạnh nói, ngủ. Ai cũng không được cùng lại đây, nếu ai cùng lại đây, ta lớn lên gả cho một cái khác. Câu này uy hiếp nói, hiển nhiên rất hữu dụng. Hỏa Diệu cùng Hoa Lạc Ly lẫn nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt tựa chiến hỏa, chính là ai cũng không dám thật sự đi theo. Tiêu Dao rời đi sau, sau một hồi, Hoa Lạc Ly đánh vỡ yên tĩnh, trầm giọng hỏi, như thế nào không nhìn thấy Giang Mạt Hàn? Người khác đâu? Hỏa Diệu dùng sức một phách cái chán, chính mình như thế nào đem Giang Mạt Hàn cấp quên mất, ngưng trọng nói, thuyền vô pháp chạy, Giang Mạt Hàn nhảy đến trong biển, muốn du lên bờ tìm người cứu ta, nhưng là không đợi hắn tới. Sóng biển đã đem thuyền đánh nghiêng, ta yêm thủy sau, là bị nước biển vọt tới Ngũ Độc Đảo. Hắn nhảy xuống biển, còn tưởng du lên bờ tìm người. Hoa Lạc Ly nhấp môi nén cười, hỏi, ngươi có biết, vì cái gì đảo Hắc Long khó có thể bị phát hiện? Hoa Diệu mở mịt lắc lắc đầu. Bởi vì đảo Hắc Long vị trí hải vực có rất nhiều cá mập đàn. Hoa Lạc Ly nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, ngược lại tiếc hận nói, đã thời gian lâu như vậy. Hắn có lẽ đã sớm nhập cá mập bụng. Hỏa Diệu gắt gao như mày, buồn bực nói, ngươi gạt ta. Ta rơi xuống trong biển, như thế nào không bị cá mập ăn luôn. Hắn sẽ không như vậy xui xẻo. Hoa Lạc Ly đỡ đỡ đầu, cười khổ nói, đó là ngươi vận khí tốt. Ngươi hồi ức, hắn nhảy xuống biển du hướng cái gì phương hướng? Phía đông nam hướng. Hỏa Diệu thực khẳng định đáp. Ha ha. Hoa Lạc Ly cười cực kỳ miễn cưỡng nói. Giang Mạt Hàn vận khí thật đúng là hảo, cố tình chính là du hướng về phía cá mập A. Liên tính hắn trốn ra cá mập khẩu, lại du cũng là hải tặc qua, hắn chẳng lẽ tìm hải tặc tới cứu ngươi? Cái gì? Hỏa Diệu hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, một phen giữ chặt Hoa Lạc Ly, thô thanh nói, đi, cùng ta đi cứu hắn. Hoa Lạc Ly dùng sức ném ra Hỏa Diệu tay, khoanh tay trước ngực, lười biếng nói, ta vì cái gì muốn đi cứu hắn? Cùng hắn lại không thân. Nếu không phải ngươi đem sư đệ bắt cóc, hắn liền sẽ không tới tìm sư đệ, cũng sẽ không gặp được những việc này. Hắn nếu có cái gì nguy hiểm, chính là ngươi làm hại. Ngươi không cứu ai cứu? Hỏa Diệu mặt tức giận. Hoa Lạc Ly rối rối người, tà mị cười nói, ngươi cứu a? Chính ngươi một người đi cứu không phải thành, đừng kéo lên ta. Hỏa Diệu mặt hơi hơi xấu hổ lên, có chút biệt lưu nói, ta sẽ không bơi lội, cũng sẽ không khai thuyền. Nguyên lai là ngươi không bản lĩnh cứu, muốn ta hỗ trợ. Hoa Lạc Ly hài hước cười nói, muốn ta hỗ trợ còn như vậy hùng, ta nhưng lười đến đi. Hắn là bởi vì ta say tàu mới có thể nhảy xuống biển đi tìm người, nếu ta không say tàu, trên thuyền đồ ăn đại nhưng làm chúng ta ở trên thuyền sinh hoạt một năm thời gian, nhất định sẽ có khác con thuyền trải qua, chúng ta liền sẽ được cứu trợ, hắn đều là vì ta, không phải ta say tàu hắn liền sẽ không có nguy hiểm nói, hỏa rượu đôi mắt đã ưa nước lên. Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, giật giật gân cốt, đi tới cửa. Quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ đứng ở tại chỗ hỏa rượu, bất đắc dĩ nói, liền biết khóc nhẹ. Còn không theo ta đi. Cái kia Giang Mặt Hàn, ta mới nhận thức hơn một tháng, liền tính biết hắn trên danh nghĩa là ta sư huynh, ta cũng lười đến đi cứu. Ta hiện tại đi cứu hắn, là xem ở ngươi mặt mũi thượng, rốt cuộc ngươi ta sư huynh đệ như vậy nhiều năm, không hy vọng ngươi bởi vì ấy nấy mà vĩnh viễn ngủ không được. Hỏa rượu ánh mắt sáng ngời. Ngược lại chạy như bay tiến lên, gắt gao đi theo Hoa Lạc rời khỏi người sau, thấp giọng lẩm bẩm nói, kỳ thật ngươi người này trừ bỏ lớn lên không thế nào làm người thuẫn mắt, miệng không thế nào có thể nói, mặt khác đều cũng không tệ lắm. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia ôn giận, đây là khen chính mình, vẫn là tổn hại chính mình. Hòa Diệu lại nói thầm nói, nếu là ngươi bất hòa đoạt sư đệ, ta nhưng thật ra có thể kêu ngươi một tiếng sư huynh. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đơn phượng nhãn. Cười lạnh nói, ta tình nguyện ngươi vĩnh viễn đừng gọi ta sư huynh. Khó nghe. Mặt biển thượng lộ ra vô số góc nhọn, Giang Mạt Hàn buồn du bay nhanh, nhưng là đương thấy nơi xa một đám tiêm giác hướng tới chính mình phương hướng mà đến, hắn hơi hơi cứng lại rồi thân mình. Cá mập. Sẽ không như vậy xui xẻo, bị hỏa diệu tên kia nguyền rủa tới rồi đi. Giang Mạt Hàn thoáng bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, ngược lại nghĩ đến hoàng gia ra cho chính mình hương bao. Hương bao chung là màu trắng sáp chạm vật thể, rất sớm trước kia, người đánh cá hàng năm ở Hải Dương chung bắt cá, có khi sẽ nhìn đến mặt biển thượng phập phình một loại cho đen sắc thịt khô chạm vật, có một cổ mánh liệt tanh hôi vị, nhưng khô ráo sau lại có thể phát ra kéo dài hương khí, bậc lửa khi càng là mùi hương bốn phía, so xạ hương còn hương, một ít quan viên thu mua sau coi như bảo vật cống hiến cấp hoàng thượng, ở cung đình dùng làm hương liệu, hoặc làm dược vật. Ai cũng không biết đây là cái gì bảo vật. Thỉnh giáo trong cung luyện đan thuật sĩ, bọn họ cho rằng đây là trong biển long đang ngủ khi chảy ra nước miếng, tích đến trong nước biển đọng lại lên, trải qua năm rộng tháng dài liền thành này bảo bối, cho nên tổ tiên cho nó đặt tên Long Tiên Hương. Long Tiên Hương giá trị cùng cấp hoàng kim, cao cấp nhất màu trắng Long Tiên Hương, ít nhất là ở trong nước biển trôi nổi ngâm trăm năm trở lên, càng là so hoàng kim còn muốn quý trọng, là thế gian hy vật. Giang Mạt Hàn hương bao chung màu trắng sáp trạng vật thể chính là cao cấp nhất màu trắng Long Tiên Hương. Này Long Tiên Hương truyền tới Giang Mạt Hàn gia gia này một thế hệ, đã tìm ra chính thật lai lịch. Long Tiên Hương là cá nhà táng chàng nội tiết vật khô giáo phẩm. Nó là cá nhà táng cắn nuốt mực sau. Dạ dày chàng đạo phân bố ra tới cho đen sắc sáp trạng bài tiết vật, cần thiết ở trong nước biển ngâm 10 năm đến 100 năm trở lên mới vì Long Tiên Hương. Cá voi là cá mập kính nhi viễn chi động vật. Từ biết Long Tiên Hương là cá nhà táng phân bố vật sau, rất nhiều người đánh cá ra biển khi, liền sẽ ở trên người bôi Long Tiên Hương, cá mập liền sẽ không tiến đến. Mắt thấy cá mập chậm rãi tới gần, Giang Mạt Hàn bay nhanh đem màu trắng Long Tiên Hương bôi trên người, quả nhiên không ngoài sở liệu, thành đàn cá mập bơi tới sau, vòng quanh Giang Mạt Hàn bơi vài vòng, liền làm lơ Giang Mạt Hàn tồn tại, chỉ đương hắn là phiêu phù ở mặt biển thượng cá nhà táng phân. Giang Mạt Hàn thấy cá mập du xa, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng cá mập như thế gần gũi gặp mặt, thật đúng là có chút kinh hồn tăng đảm. Hắn cười khổ tự rêu nói, xem ra người ở trong lúc nguy cấp, cái gì đều sẽ làm được ra. Tình nguyện làm phân, cũng không muốn đem mệnh tạo. Phần 49. Giang Mạt Hàn ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa tựa hồ có một tòa tiểu đảo, trên đảo sáng lên lửa trại, Giang Mạt Hàn nhanh hơn tốc độ, du hướng kia tiểu đảo. Hoa Lạc Ly khoang lái. Hỏa rượu ở một bên phun cái không để yên. Không thể tưởng được ngươi thân mình như vậy nhược, cư nhiên sẽ say tàu. Hoa Lạc Ly tả cười hài hước nói, chỉ bằng ngươi này nhược thân mình, còn muốn cưới Tiểu Giao Nhi. Theo ta được biết, Tiểu Giao Nhi tựa hồ thực thích ngồi thuyền du hải, ngươi như thế nào bồi nàng. Hỏa rượu manh phun xong, ngược lại vẻ mặt không phục nói, ta thân mình so ngươi hảo. Nói xong, lại hướng tới biển rộng manh phun ra lên. Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi hơi run rẩy, cười lạnh nói, ha ha, phải không? Ta thật đúng là không thấy ra tới. Đối với biển rộng mênh phun, tự nhiên cái thứ nhất nhìn đến mặt biển thượng động tĩnh, Hỏa Diệu hoảng sợ chỉ vào mặt biển thượng nô lên, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy cá mập, hơn nữa vẫn là thành đàn. Cá mập Hỏa Diệu dây thanh không xong nói. Hoa Lạc Ly nhàn nhạt nhìn về phía mặt biển, ngược lại chỉ huy nói, đến khoang thuyền nội, đem ta trước đó chuẩn bị thịt dê tất cả đều ném xuống hải. Nói xong, hắn nhanh hơn thuyền tốc, dùng sức chuyển bánh lái. Hỏa Diệu thật mạnh gật đầu, hướng tới khoang thuyền chạy tới, dạ dày nội sông cuộn biển gầm, hắn cố nén, thẳng đến đem kia thịt dê toàn bộ ném xuống hải. Thực hảo. Hoa Lạc Ly cho Hỏa Diệu một cái tán cười, ngược lại dùng sức xoay tròn bánh lái, thuyền cùng ném xuống thịt dê bối đạo nhi hành. Hỏa Diệu miễn cưỡng cười, bởi vì thuyền đột nhiên ra tốc, hắn lại hướng tới mặt biển mánh phun ra lên. Rất nhiều cá mập vây quanh thịt dê đảo quanh, thế nhưng bởi vì cướp đoạt đồ ăn mà giết hại lẫn nhau lên. Đang ở lúc này, Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu thuyền đã rời xa nơi này chém giết. Giang Mạt Hàn thật vất vả du lên bờ, lại đột nhiên có hai thanh đại đao đặt tại trên cổ hắn. Người nào? Dám tự tiện xông vào hải tặc đảo. Hai cái ăn mặc ra áo choàng đại hán thô thanh chất vấn nói. Giang Mạt Hàn hơi hơi nhíu mày, chuyển mắt nhìn về phía hai người trôi đao. Trôi đao trên có khắc một viên người chết bộ xương khô. Hắn nháy mắt minh bạch, nguyên lai chính mình tới rồi tặc đảo. Tiểu tử thúi. Điếc vẫn là ếch. Không nghe thấy chúng ta hỏi chuyện. Đại hán có chút không kiên nhẫn lên. Giang Mạt Hàn hơi hơi nhấp môi, ngược lại nhàn nhạt nói, thuyền trầm, ta phiêu lưu đến tận đây. Trong đó một cái đại hán đột nhiên duỗi tay ở Giang Mạt Hàn trên người sờ loạn, Giang Mạt Hàn theo bản năng một chưởng đánh tới. Đại hán vốn định nhìn xem tiểu tử này trên người có hay không tiền tài, lại không nghĩ rằng đột nhiên bị đánh lén, một đao xoát chém tới. Giang Mạt Hàn lăng không xoay người, hai chân quán tính đã khởi, mũi chân thẳng đánh đại hán ngực, chỉ xương thai đầu thành thủy ầm ầm một tiếng, đại hán hai căn xương sườn xem như chặt đứt, hắn ăn đau ngã trên mặt đất khởi không tới, âm thầm thả ra tín hiệu. Một cái khác đại hán thấy đồng bọn bị đà đảo, vội nhắc tới đại đao hoành chém mà đi. Giang Mạt Hàn ngồi xổm xuống thân mình, đại đao từ hắn đỉnh đầu chém quá, chỉ kém mảy may liền đem tức hạ hắn phát, chỉ là hắn tính thực chuẩn, một tia tóc cũng không thương đến. Hắn dưới chân dùng một chút lực, một chân đột nhiên quét ngang mà đi, đại hán phía trước đem sức lực toàn tụ tập ở huy đao hai tay phía trên, xem nhẹ mã bộ, hạ bàn đột nhiên bị mãnh lực một đá, đại hán ăn đau hai chân quỳ xuống đất. Giang Mạt Hàn nhìn đảo nội sáng lên căn căn cây đuốc, thấy vô số hải tặc chạy tới nơi này, hắn nhìn về phía bờ biển, lại không thấy bất luận cái gì con thuyền, muốn chạy trốn cũng vô pháp trốn, chỉ phải đứng ở tại chỗ, chậm đợi những cái đó hải tặc đánh úp lại. Hải tặc chen chúc mà đến, cầm đầu lại là một nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc một kiện bó sát người áo choàng, cổ áo rất thấp, lộ ra rõ ràng ngực, tóc rất dài, rối tung ở trước ngực, giữa mày mang theo một tia khí phách. Cầm đầu nữ hải tặc thấy trước mắt thiếu niên tuấn mỹ buồn còn tâm tình không tồi, mà khi thấy thiếu niên trong mắt khinh thường sau, nữ hải tặc ánh mắt trở nên hung ác lên, thô thanh quát, tiểu tử, từ địa phương nào tới? Giang Mạt Hàn vẫn chưa trả lời nàng vấn đề, mà là lệnh lùng nói, cho ta một con thuyền. Nói xong, từ trong lòng ngực lấy ra một trương 5.000 lượng ngân phiếu ném tự cấp quỷ trên mặt đất đại hán. Đại hán đem ngân phiếu nhìn hữu xem, ngược lại đối kia nữ hải tặc nói, đầu, đây là thật ngân phiếu. 5.000 lượng không phải số lượng nhỏ, xem ra tiểu tử này lai lịch không nhỏ. Cầm đầu nữ hải tặc hơi hơi như mày, ngược lại hừ lạnh nói, 5.000 lượng thôi, một con thuyền cũng không tiện nghi. Chúng ta là hải tặc, cũng không phải là làm buôn bán. Thượng, trên người hắn tất nhiên càng nhiều. Nghe tiếng, nữ hải tặc phía sau một đám hải tặc kêu gào lên, cầm lấy đại đao nhằm phía Giang Mạt Hàn. Giang Mạt Hàn khỏe miệng giơ lên một mặt cực kỳ lạnh băng cười, này đó hải tặc đều chỉ biết chiêu thức sẽ không nội lực, đối với hắn mà nói, không cấu thành uy hiếp. Giang Mạt Hàn từ quỷ gối chính mình trước mặt cái kia đại hán trong tay đoạt quá đao, một cái phi thân liền nhằm phía hải tặc đàn. Ánh đao ở dưới ánh trăng phóng ra ra thị huyết quang mang, lạnh lẽo đến cực điểm. Giang Mạt Hàn đem nội lực tụ tập trong tay, ngược lại truyền đến đao thượng, mỗi một lần huy đao đều mang theo mạnh mẽ lực đánh vào, đối kháng hải tặc đều bị lưỡi đao gây thương tích, miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, nhưng là Giang Mạt Hàn lại rất thích hợp, cũng không có giết chết bất luận cái gì một người. Gần 30 hải tặc tất cả đều đã ngã trên mặt đất, Giang Mạt Hàn thể lực cũng tiêu hao không ít, ánh mắt cực độ lạnh lẽo nhìn về phía mặt khác ước 50 mấy cái hải tặc, kia 50 mấy người tựa hồ không có lá gan, thế nhưng không dám trở lên trước công kích Giang Mạt Hàn, đều chỉ là đứng ở tại chỗ, cầm trong tay đại đao, vẻ mặt cảnh giác nhìn Giang Mạt Hàn, này thế cục phản thành Giang Mạt Hàn công kích bọn họ dường như. Nữ hải tặc khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhìn về phía Giang Mạt Hàn ánh mắt, làm như thấy được đã lâu ngoạn vật, nàng giơ lên một mạt thị huyết cười, rút ra bên hông đoạn đao nhào hướng Giang Mạt Hàn. Nữ hải tặc tới gần, mang theo một cổ mạnh mẽ nội lực, Giang Mạt Hàn vội đem nội lực quy về đan điền, bảo vệ tâm mạch, để tránh bị này mạnh mẽ nội lực gây thương tích. Nữ hải tặc chiêu số chiêu chiêu âm ngoan, Giang Mạt Hàn có chút ngăn cản không được, đừng nói hiện tại bệnh nặng mới khỏi thân mình không phải nữ hải tặc đối thủ, liền tính phía trước cũng không phải là này nữ hải tặc đối thủ. Giang Mạt Hàn liên tục bại lui, thẳng đến tiếp được nữ hải tặc đệ thập chiêu khi, trong tay đại đao cư nhiên bị nữ hải tặc trong tay đoạn đao chém thành hai đoạn. Đao đoạn, nữ hải tặc dùng sức bổ về phía Giang Mạt Hàn cổ, Giang Mạt Hàn theo bản năng nhắm hai mắt lại, nhưng là không có bất luận cái gì cảm giác đau đớn truyền đến, hắn lược hiện kinh ngạc nhìn về phía nữ hải tặc. Nữ hải tặc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Mạt Hàn cổ sau màu đỏ chu sa mai hình ấn ký, tựa hồ lo lắng là chính mình hoa mắt, nữ hải tặc một phen bung ra Giang Mạt Hàn cổ áo, đem đầu của hắn khấu hạ, dán nhìn kỹ kia ấn ký, ngược lại trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt yêu thương, thân thủ khẽ vướt quá kia ấn ký sau, thế nhưng dây thanh nước nở nói, ngươi là Giang vực quốc thái tử Giang Mạt Hàn. Giang Mạt Hàn thân mình cứng đờ, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ biết chính mình thân phận, hắn dùng sức đẩy ra nữ hải tặc, đem cổ áo khấu khởi, trầm giọng hỏi, ngươi như thế nào sẽ biết? Nữ hải tặc vô lực vây vây tay, đối những cái đó thủ hạ phân phó nói, đều đi xuống. Hải tặc nhóm tuy rằng vẻ mặt nghi hoặc, chính là thấy đầu sắc mặt cổ quái, không có một cái dám nhiều lời, nâng bị thương huynh đệ, toàn bộ lui xuống. Ta là ngươi gì? Nữ hải tặc kích động nói. Gì? Giang Mạt Hàn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, dây thanh châm chọc nói, ta như thế nào một chút cũng không biết. Ta không nhớ rõ ta có một cái đương hải tặc gì. Nữ hải tặc sắc mặt trầm xuống, ngược lại một phen kéo qua Giang Mạt Hàn, làm hắn xem chính mình gáy, nhìn đến không có, mai hình châu xa ấn. Này Giang Mạt Hàn hơi hơi ngây người, hắn nhớ rõ ra ra nói qua, chính mình nương vị trí mai gia, quá khứ là vang dội gia tộc, mai gia người vốn là thực huy hoàng, chính là sau lại bởi vì mai gia vẫn luôn không con, sinh đến đều là nữ nhi, chậm rãi gia đạo sa sút, bất quá mai gia có một cái truyền thống. Chính là mai gia người sau khi sinh, mẫu thân đều sẽ ở hài tử cổ sử dụng sau này hỏa cùng chu sa bị phỏng một cái hoa mai dấu vết, vốn dĩ giống Giang Mạt Hàn này phi mai họ người là sẽ không ấn này hoa mai dấu vết, nhưng là bởi vì mai gia đã tam đại không con, cho nên liền tính là họ khác, chỉ cần có mai gia huyết thống, liền cần thiết cũng đến lạc thượng chu sa hoa mai ấn ký. Người tên là gì? Giang Mạt Hàn trầm giọng hỏi. Mai Thiên Trân. Nữ hải tặc trầm giọng nói. Giang Mạt Hàn tự mình lẩm bẩm, Mai Thiên Trân, Mai Ngàn Châu cùng nương cùng thuộc ngàn tự bối, Trân Châu hai chữ, đã chứng minh các nàng là tỉ muội. Tin. Mai Thiên Trân đạm cười hỏi. Giang Mạt Hàn thực không tình nguyện gật gật đầu, từ nương sau khi chết, Mai gia liền chân chính suy vong, lại không nghĩ rằng cái này gì cư nhiên sẽ lên làm hải tặc đầu, còn có này thân hảo bản lĩnh. Mai Thiên Trân thô lô duỗi tay dùng sức xoa xoa Giang Mạt Hàn đầu, cười to nói, không thể tưởng được đường đường Giang vực quốc tiểu thái tử sẽ tới này hải tặc đảo tới, dì buồn còn tưởng rằng cả đời đều không thấy được ngươi cái này duy nhất thân nhân. Giang Mạt Hàn sắc mặt hơi trầm xuống, trong óc hiện lên hỏa diệu kêu ói mửa khuôn mặt nhỏ, trầm giọng nói, cho ta một con thuyền. Vừa tới đã muốn đi. Quá không ai tình điệu. Vốn là cảm thấy tiểu tử này lánh lánh băng băng. Lại không nghĩ rằng như vậy không ai tình điệu, Mai Thiên Trân sắc mặt ảm đạm ba phần. Ta sư đệ còn ở trên biển phiêu, chúng ta kia con thuyền tựa hồ có chút vấn đề, ta là du lên bờ tìm thuyền cứu hắn. Giang Mạt Hàn nhàn nhạt nói, ở trên biển phiêu, hôm nay lãng cũng không nhỏ, không phải ra biển nhật tử, chỉ sợ rất nguy hiểm. Ta sai người khai thuyền đến trên biển đi tìm, dì mang ngươi đi đổi thân quần áo, ngươi xem ngươi ước ngượng ngùng, đừng sinh bệnh. Mai Thiên Trân trong thanh âm mang theo nồng đậm sủng nịch cùng quan tâm, đây chính là nàng duy nhất thân nhân, bởi vì Mai gia suy vong, nàng căn bản không có tư cách vào vương phủ thấy Mạt Hàn, vốn tưởng rằng cả đời đều không thấy được này cháu trai, lại không nghĩ rằng muội muội ở Thiên Cơ Linh còn có thể làm chính mình cùng này tiểu cháu trai gặp gỡ. Phần 50. Giang Mạc Hàn nhàn nhạt gật gật đầu, vừa muốn theo Mai Thiên Chân tiến vào đảo trung, lại nghe thấy mặt biển thượng truyền đến một tiếng, Giang Mạc Hàn. Giang Mạc Hàn. Hỏa Diệu đối với mặt biển kêu to, chính là một chút đáp lại cũng không có, hắn có chút hề phải nói, sẽ không thật sự bị cá mập ăn đi. Hoa Lạc Ly nhàn nhạt lắc đầu, giải thích nói, hẳn là sẽ không, thấy những cái đó cá mập đói giết hại lẫn nhau, không giống như là ăn qua đồ vật bộ dáng. Hơn nữa mặt biển thượng cũng không có bất luận cái gì vết máu. Chỉ sợ thật sự bị hải tặc trộm tới. Hoa Diệu vẻ mặt buồn rầu. Hoa Lạc Ly trầm giọng nói, đi hải tặc đảo liền sẽ biết, không xa. Hoa Lạc Ly ngẩng đầu nhìn lên phương xa kia tỏa có ánh lửa tiểu đảo. Thuyền ly tiểu đảo càng ngày càng gần, Hỏa Diệu nheo lại đôi mắt, nghi hoặc nói, giống như có người giơ cây đuốc chiều chúng ta ý bảo. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt nhìn lại, ngạc nhiên nói, là Giang Mạc Hàn. Hỏa Diệu cũng thấy rõ ràng trên đảo người, kích động nói, là hắn, hắn không chết. Ngược lại nghịch ngợm hài hước nói, thật không nghĩ tới tiểu tử này mệnh lớn như vậy. Xông qua cá mập đàn, cư nhiên ở hải tặc trong ổ kiêu ngạo chiều chúng ta dương cây đuốc. Hoa Lạc Ly hơi hơi nghiêng dơ lên khoe miệng, mê hoặc cười nói, nếu hắn mệnh không lớn, ngươi chẳng phải là muốn tự trách cả đời. Hắn chính là vì cứu ngươi mới xâm cá mập đàn, mới nhập hải tặc qua. Hỏa Diệu bĩu môi, vẻ mặt biệt lưu nói, còn không phải hắn tự cho là đúng, cho rằng chính mình sẽ khai thuyền, kết quả là một con thuyền hư thuyền, gặp phải việc này đoan. Tới rồi, rời thuyền đi. Hoa Lạc Ly đem thuyền miêu ném ra, dừng thuyền. Giang Mạc Hàn đón lại đây, lúc này hắn quần áo đã đổi làm hải tặc áo choàng, lộ ra cánh tay áo choàng, cổ áo rất thấp, hiện ra hắn vân ra rõ ràng cơ bắp, tựa hồ có vẻ hắn càng thần khí uy vũ lên. Không phải đâu. Giang Mạc Hàn ngươi cũng đương khởi hải tặc. Hỏa Diệu hoảng sợ nhìn trước mắt đột nhiên trở nên xa lạ Giang Mạc Hàn, nếu nói hắn qua đi xuyên lịch sự văn nhã giống cái đại băng sơn, hiện tại xuyên đã có thể thô thô lỗ lỗ, thật là có điểm giống cái hải tặc bộ dáng. Giang Mạc Hàn xấu hổ cười, ngược lại thấy Hoa Lạc Ly, nhíu mày chất vấn nói, tiêu đệ đâu? Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ xoa xoa đầu, điểm đốt lửa rượu nói, ngươi cùng hắn giải thích. Hỏa Diệu hơi hơi cười khổ, đem thuyền bị sóng biển đánh nghiêng, sau đó chính mình bị vọt tới ngũ độc đảo, lại là bị Tiêu Giao cứu sự tình đều nói cho Giang Mạc Hàn, chỉ là giữa phát hiện Tiêu Giao là nữ tử một đoạn này, hắn tự động tình lược. Giang Mạc Hàn hiểu rõ gật gật đầu. Lúc này Mai Thiên Trần đã đi tới, Hỏa Diệu cùng Hoa Lạc Ly lược có vẻ cảnh giác lên. Nàng là ta gì, không cần đề phòng. Giang Mạc Hàn nhàn nhạt nói. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia hứng thú, ta cười hài hước nói, tự cho là thành cao giang vực quốc thái tử, ngươi gì là cái hải tặc. Thật đúng là hiếm lạ. Hỏa Diệu nhíu mày, thấp giọng nói, hắn là giang vực quốc thái tử a. Hỏa Diệu thông qua phụ vương biết thần y cốc người trong thân phận. Nhưng là Giang Mạc Hàn là mượn, cho nên hắn vẫn chưa hỏi qua phụ vương, hiện tại đột nhiên biết Giang Mạc Hàn nguyên lai cùng chính mình giống nhau tôn quý, cũng là cái thái tử, ánh mắt hơi hiện kinh ngạc lên. Hoa Lạc Ly nghiêng dơ lên khỏe miệng, nhướng mày cười nói, hắn cái này thái tử, có thể so ngươi này thái tử nghẹn khuất nhiều. Nghe vậy, Mai Thiên Chân hơi hơi nheo lại đôi mắt, tò mò hỏi, Mạc Hàn, hai vị này là? Giang Mạc Hàn đạm cười giới thiệu nói, thiếu một viên răng cửa kêu Hỏa Diệu. Là Hỏa Quốc thái tử, lớn lên giống nữ nhân kêu Hoa Lạc Ly, là đảo Hắc Long tiểu thiếu chủ. Uy, ngươi như thế nào giới thiệu? Hỏa Diệu có chút buồn bực nói. Hoa Lạc Ly hơi hơi nhíu mày, lạnh giọng châm chọc Giang Mạc Hàn nói, ngươi lớn lên cũng không giống cái nam nhân. Giang Mạc Hàn lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, như vậy hình dung các ngươi, nhất chuẩn xác, mặc cho ai đều sẽ không quên. Chẳng lẽ còn muốn cảm ơn ngươi không thành? Hỏa Diệu khí nghiến răng nghiến lợi. Giang Mạc Hàn đạm cười nói, nếu ngươi tưởng cảm ơn, cũng có thể. Hắc. Giang Mạc Hàn, ngươi tìm giá đánh không thành. Hỏa Diệu kích động bên người Hoa Lạc Ly nói, Hoa Lạc Ly, ngươi không phải vẫn luôn xem này băng sơn khó chịu sao? Chúng ta liên thủ thế nào? Hoa Lạc Ly hơi hơi gợi lên khoe miệng, hiển nhiên hắn lười đến gia nhập hai vị này chiến tranh. Tà mị hài hước nói, ngươi ám khí như thế lợi hại. Nơi nào yêu cầu ta hỗ trợ? Ngươi muốn đánh liền đi đánh đi. Giang Mạc Hàn đột nhiên nhàn nhạt cười nói, Hỏa Diệu, chẳng lẽ ngươi quên hôm nay ở Hắc Long trên thuyền lời nói? Hoa Lạc Ly lại nhiều lần đem Tiêu Đệ mang đi, làm ngươi ta hảo tìm, nếu không phải hắn đem Tiêu Đệ mang đi, ngươi như thế nào sẽ thiếu chút nữa bỏ mạng, ta lại như thế nào sẽ thiếu chút nữa bị cá mập nuốt. Đầu sỏ gây tội ngươi không đi hương sư vấn tội, ngược lại muốn cùng hắn liên thủ đối phó ta. Ngươi nhưng đừng quên, ta hôm nay chính là vì giúp ngươi mới thiếu chút nữa bị cá mập nuốt. Hỏa Diệu sắc mặt trầm xuống, ngược lại buồn bực khuôn mặt nhỏ quay đầu đi nhìn về phía Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly khỏe miệng hơi chịu, thật đúng là không thấy ra tới, Giang Mạt Hàn đổi trắng thay đen công phu như vậy cường. Hoa Lạc Ly ngược lại tà mị nhìn về phía Hỏa Diệu, nhướng mày cười nói, vốn dĩ ta còn tưởng rằng ngươi ta là một cái tuyến thượng, rốt cuộc chúng ta biết đồng dạng bí mật. Hiện tại xem ra đều không phải là như thế, nếu ngươi cùng Giang Mạt Hàn muốn đứng ở một đường, vậy ngươi đại nhưng đem kia bí mật nói ra. Ngươi không nói, ta tới giúp ngươi nói, ta cũng không ngại nhiều người biết. Chẳng qua thêm một cái đối thủ cạnh tranh mà thôi, dù sao đã nhiều một cái ngươi. Hoa Lạc Ly nói xong, muốn chuyển mắt đôi Giang Mạt Hàn nói cái gì đó, đột nhiên bị Hỏa Diệu bưng kín miệng. Hỏa Diệu dùng sức lắc đầu nói, không được không được, tuyệt đối không thể nói. Ta và ngươi là nhất bang, đánh chết không xa rời nhau. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia thực hiện được cười xấu xa, cực kỳ khiêu khích nhìn về phía Giang Mạt Hàn. Giang Mạt Hàn hơi hơi nhíu mày, có chút tò mò hai người theo như lời bí mật là cái gì, chính là thấy Hỏa Diệu như thế dáng vẻ lo lắng, đó là tất nhiên bộ không ra. Mai Thiên Chân thấy ba cái hải tử ngươi cắn ta, ta cắn ngươi, chỉ khi bọn hắn là cảm tình tốt biểu hiện, hâm mộ cười nói, năm đó ta cùng muội muội cũng thường xuyên như vậy cãi nhau, các ngươi chi gian cảm tình thật đúng là hảo. Mặt Hàn A, này hai cái hảo huynh đệ là khi nào nhận thức? Hảo huynh đệ. Giang Mạt Hàn hơi hơi biệt nữ lên, lạnh lùng nói, ai cùng bọn họ là huynh đệ, bọn họ chỉ là ta trên danh nghĩa sư đệ thôi. Ta hảo huynh đệ chỉ có Tiêu Đệ một người. Nghĩ đến Tiêu Đệ, Giang Mạt Hàn có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn đến bình an Tiêu Đệ, ngược lại đối Mai Thiên Trần nói, dì ngươi khai thuyền đưa ta đi Ngũ Độc Đảo, ta mang ngươi đi gặp ta Tiêu Đệ, hắn mới là ta hảo huynh đệ. Mai Thiên Trân có chút lo lắng nói, hiện tại sắc trời đã đen, hơn nữa hôm nay sóng biển rất lớn, cái kia thiếu một viên răng cửa tiểu hài tử không phải nói hắn thuyền phía trước bị sóng biển đánh nghiêng sao. Vẫn là ngày mai sáng sớm lại đi Ngũ Độc Đảo đi. Uy, cái gì thiếu một viên răng cửa, ta kêu Hỏa Diệu, không cứ gọi thiếu một viên răng cửa. Hỏa Diệu khí đỏ khuôn mặt nhỏ, nôn nóng bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Mai Thiên Trân thấy này tiểu hoa nhi rất là đáng yêu. Hơn nữa thiếu một viên răng cửa bộ dáng càng là có ý tứ cực kỳ, thức sủng nịch cười nói, hảo hảo hảo, ta đã biết, tiểu Hỏa Diệu. Hỏa Diệu hư lạnh một tiếng, ngược lại đối Hoa Lạc Ly nói, chúng ta hồi Ngũ Độc Đảo đi. Hắn ánh mắt tựa hồ lại nói, ở Giang Mạt Hàn đi Ngũ Độc Đảo trước, cần thiết đem sư đệ biến trở về Nam Hải, ngàn vạn không thể bị phát hiện. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đôi mắt, rốt cuộc ở chung rất nhiều năm. Liếc mắt một cái liền có thể minh bạch Hỏa Diệu những cái đó tính toán, ngược lại gật gật đầu, thu hồi thuyền miêu, quyết định khai thuyền. Mai Thiên Chân nôn nóng ngăn lại Hoa Lạc Ly, nhữ mày nói, không được, các ngươi tiến đến hải tặc đảo là thuận gió mà đi, cho nên mới sẽ như thế thuận lợi, các ngươi hiện tại trở về là ngược gió mà về, tất nhiên sẽ bị sóng gió sở trở, hải tặc đảo nhất định phải đi qua quá cá mập đàn, nếu là thuyền nghiêng tất nhiên sẽ bị cá mập quần công đánh. Đến lúc đó khẳng định sẽ lật thuyền. Hoa Lạc Ly nhàn nhạt nhìn về phía Hỏa Diệu, Hỏa Diệu ánh mắt thực kiên định, tựa hồ cho dù chết cũng không nghĩ làm thêm một cái người biết Tiêu Dao là nữ. Hoa Lạc Ly đạm cười nói, không quan hệ, ta có nắm chắc. Giang Mạt Hàn trầm giọng nói, nếu các ngươi hiện tại khăng khăng trở về, ta đây cũng cùng các ngươi cùng nhau đi. Hỏa Diệu khuôn mặt nhỏ nháy mắt suy sụp xuống dưới, chính là muốn cùng gia hỏa này tách ra đi mới nguy hiểm như vậy cũng muốn trở về. Hiện tại hắn cư nhiên còn muốn cùng chính mình cùng Hoa Lạc Ly cùng nhau đi. Hoa Lạc Ly hơi hơi nhíu mày, đạm cười nói, vậy không đi rồi, ta nhưng thật ra đối hải tặc đảo rất tò mò, muốn tham quan tham quan. Hoa Lạc Ly. Hỏa Diệu nhỏ giọng gọi một tiếng. Hoa Lạc Ly cho Hỏa Diệu một cái yên tâm ánh mắt, Hỏa Diệu chỉ phải bĩu môi nói, ta cũng muốn nhìn một chút hải tặc qua là cái gì dáng vẻ. Nghe nói có rất nhiều hy hữu châu báu. Mai Thiên Chân nhưng thật ra hào phóng, ngược lại không khí trong lành cười nói, hảo, ta hiện tại liền mang các ngươi kiến thức ta hải tặc đảo. Ngươi hải tặc đảo. Hỏa Diệu mở mịt chớp chớp mắt. Giang Mạt Hàn thấp giọng nói, gì là hải tặc đầu. Hỏa Diệu kinh ngạc há to miệng, vẻ mặt bội phục nói, Giang Mạc Hàn ngươi quá độc ác, ngươi gì chẳng những là hải tặc, vẫn là hải tặc đầu. Ta nhưng thường nghe ta phụ vương nói, này hải tặc đảo hải tặc, đoạt đến nhiều nhất nhưng chính là các ngươi giang vực quốc hóa, không nghĩ tới các ngươi là người một nhà đoạt người một nhà a. Bội phục, bội phục. Mai Thiên Chân sắc mặt trầm xuống, Dây Thanh tức giận nói, ta đoạt chỉ là giang vực quốc giang vương gia hóa, giang vực quốc người khác hóa, ta nhưng chưa bao giờ kêu thủ hạ người đoạt lấy. Ai đều biết, giang vực quốc trên biển sinh ý đều là giang vực quốc giang vương gia thao tay. Ngươi đoạt hắn, không phải tương đương đoạt toàn bộ giang vực quốc. Hoa Lạc Ly tới hứng thú, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm. Ai đều biết giang vực quốc giang vương gia chính là Giang Mạt Hàn cha, Giang Mạt Hàn gì ai đều không cường, chỉ cường giang vương gia, xem ra trong đó tất nhiên có hảo ngoạn nhưng tham. Phần 51. Ừ, dù sao ta chính là đoạt hắn. Ai làm hắn cái này phụ lòng hắn hại chết ta muội muội. Mai Thiên Chân trong mắt hiện lên nồng đậm tức giận. Giang Mạc Hàn nhìn ra Hoa Lạc Ly trong mắt nghiền ngẫm, biết hắn là cố ý sinh sự, ngược lại ra vẻ mặt chờ mong, giơ lên một mạt ôn nhu mỉm cười nói, gì, ngươi không phải nói muốn mang chúng ta kiến thức ngươi hải tặc đảo sao? Ta chính là sốt ruột chờ. Vừa thấy này cháu trai cười, Mai Thiên Chân trong lòng thoải mái nhiều, ngược lại đại khí cười nói, hảo. Ta đây liền dẫn đường. Giang Mạc Hàn đi ở Mai Thiên Chân bên người, Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Húc theo ở phía sau. Bọn họ hai người như là cố ý đi rất chậm, cùng Giang Mạt Hàn cùng Mai Thiên Chân hai người kéo ra một khoảng cách. Hỏa Diệu cực kỳ nhỏ giọng hỏi, ngày mai thật sự muốn cùng Giang Mạt Hàn cùng nhau trở về. Nếu là sư đệ vẫn là nữ trang, nhưng làm sao bây giờ? Hoa Lạc Ly nhướng mày cười nói, ngày mai nàng tuyệt đối không thể nữ trang. Vì cái gì? Hỏa Diệu lược hiện mờ mịt. Chúng ta ngày mai vãn chút trở về, nàng tất nhiên sẽ lo lắng chúng ta. Tất nhiên sẽ sốt ruột tới tìm chúng ta. Nàng như vậy thông minh, lại như thế nào sẽ vẫn như cũ nữ trang ra tới đâu. Nàng chính là thực hy vọng ở tại thần y dề quốc, tất nhiên sẽ không nguyện ý bị người khác biết. Hoa Lạc Ly đạm cười nói, chỉ cần ngày mai sáng sớm, chúng ta cố ý kéo dài thời gian, nhất định sẽ không có vấn đề. Hỏa Diệu hiểu rõ gật gật đầu, lặng lẽ giơ lên ngón tay cái nói, ngươi so Giang Mạt Hàn đáng tin cậy. Nghĩ đến phía trước Giang Mạt Hàn chọn kia con phá thuyền, Hỏa Diệu liền giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Giang Mạt Hàn bóng dáng. Giang Mạt Hàn tựa hồ cảm giác được sau lưng tức giận, quay đầu nghi hoặc nói, các ngươi ly chúng ta xa như vậy làm cái gì? Hỏa Diệu ra vẻ khắp nơi quan vọng nói, ta nhìn kỹ xem, cho nên đi chậm. Giang Mạt Hàn nhàn nhạt gật đầu, cũng không thèm để ý. Mai Thiên Chân đem Giang Mạt Hàn đám người đưa tới một chỗ vách núi, ngược lại ở vách núi ngoại sờ soạn một lát. Từ bên hông bắt lấy một khối trăng non ngọc bội đặt ở trên vách đá khe lõm nội, vách đá thế nhưng thành một cánh cửa, chậm rãi hướng tả rời đi. Nơi này nhưng đều là bảo bối, mặc kệ là hỏa quốc bảo bối, vẫn là tà giáo bảo bối, nơi này nhưng đều có. Mai Thiên Chân vẻ mặt ngạo khí nói. Hỏa Diệu cùng Hoa Lạc Ly mặt hơi hơi hát trầm, này rõ ràng là ở thị uy, trong lời nói ý tứ là, mặc kệ hỏa quốc vẫn là tà giáo, này hải tặc đầu đều không đem bọn họ phong nhãn. Có bảo bối liền đoạn. Đi theo Mai Thiên Chân vào sơn động sau, Giang Mạc Hàn, Hỏa Diệu, Hoa Lạc Ly ánh mắt đều là sửng sốt. Toàn bộ sơn động cơ hồ đều là kim, nơi này vàng bạc châu báu so hỏa quốc cùng giang vực quốc quốc khố thêm lên còn nhiều. Tuy rằng Hoa Lạc rời khỏi người chỗ đảo Hắc Long cũng thực giàu có, nhưng là nhìn trước mắt một màn này, cũng nhiều ít mà người, hiển nhiên đảo Hắc Long.